Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1204, Quả Thánh kéo dài tuổi thọ. Chương 1205, Điên cuồng tranh đoạt một. Tất cả cường giả loài người liên thủ tấn công, đoạt lấy quả vạn nguyên. Trung Lăng Vương nói, Hoàng Dương Vương, Dương Thiên và bốn mươi mấy vị cường giả vương cảnh gật đầu. Tất cả nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn về phía tấm màng mỏng kia, quang, ánh kiếm, ánh đao, các loại tấn công gần như hợp lại với nhau. Một chùm ánh sáng vượt qua cường giả hoàng cảnh phát ra uy lực khiến người khác khiếp sợ. Tấn công vào tấm màng mỏng cực lớn, đùng, một âm thanh trầm thấp vang lên, cả tấm màng mỏng đều rung động mãnh liệt, nhưng sau khi rung động khoảng mười mấy giây thì dừng lại. Không có gì thay đổi cả. Bên cạnh trùng tộc, yêu tộc và các tộc khác cũng thử cùng nhau tấn công nhưng vẫn không được. Sức tấn công của bọn họ ảnh hưởng đến tấm màng mỏng, nhưng vẫn chưa đạt đến giới hạn cao nhất mà tấm màng mỏng kia có thể chịu được. Vệ Tâm Vương, La Cư Vương, tất cả chúng ta cùng nhau hợp sức tấn công, đánh vỡ tấm màng mỏng lớn này. Đến lúc đó đoạt quả vạn nguyên sẽ dựa vào thủ đoạn của mỗi người. Trung Lăng Vương nhìn về phía cường giả của những tộc khác nói. Bây giờ, hợp sức là cách tốt nhất, nếu không ai cũng không thể lấy được những quả vạn nguyên kia. Được, đám người Vệ Tâm Vương gật đầu đồng ý, những cường giả của các tộc khác cũng gật đầu đồng ý. Tất cả các cường giả đều giơ vũ khí trong tay mình lên. Cùng nhau hợp sức, kết hợp thành một chùm sáng vô cùng lớn. Đợt tấn công mạnh mẽ của chùm ánh sáng các màu sắc nhanh chóng đánh vào tấm màng mỏng phía trước. Oang, một tiếng vang lớn truyền đến. Tấm màng mỏng lớn rung động kịch liệt, bề mặt gợn xong, răng rác, sau khi kiên trì 3 giây, trên bề mặt của tấm màng mỏng xuất hiện một lỗ hổng. Sau đó ngày càng lớn, âm thanh giống như thủy tinh vỡ vang lên, tấm màng mỏng nhanh chóng bị vỡ, cuối cùng biến mất, phía xa ánh sáng màu xám yếu ớt nhấp nháy, có khoảng mười mấy quả vạn nguyên có ánh sáng nhấp nháy, nhìn thì chẳng có gì bất thường. Nhưng trên mặt hơn 600 cường giả vương cảnh đều lộ ra vẻ điên cuồng. Đây là của ta, tất cả cường giả đều bay về phía đó, tiến vào bên trong không gian đã bị tấm màng mỏng ngăn cản trước đó. Vù, bọn họ vừa vào bên trong, liền cảm thấy bản thân như bị rơi vào trong vũng bùn. Trên người truyền đến một sức ép cực kỳ lớn, hơn 600 cường giả vương cảnh toàn bộ đều vào bên trong đó. Trong nháy mắt trên người bọn họ liền có một sức ép vô cùng lớn. Cút đi! Vệ Tâm Vương hét lên một tiếng, cho dù thực lực bị đàn áp cũng là tất cả mọi người đều bị đàn áp. So sánh với nhau thì thực lực của ông ta vẫn mạnh hơn người khác rất nhiều. Ông ta nhắm sẵn một quả vạn nguyên sau đó lập tức bay qua đó. Trung Lăng Vương và những cường giả vương cảnh khác cùng những cường giả cương cảnh cao cấp đều nhắm sẵn những quả vạn nguyên kia, tốc độ cũng nhanh hơn người khác rất nhiều. Sức ép mạnh quá, Dương Thiên tiến vào bên trong. Cảm nhận được trên người mình phải chịu sức ép cực kỳ lớn. Lĩnh vực của tôi cũng có cách nào triển khai được. Đột nhiên sắc mặt Dương Thiên thay đổi. Khu vực thứ 5 của giới viễn bi, lĩnh vực có thể sánh ngang với cường giả vương cảnh đỉnh phong lại không thể triển khai được. Thực lực hiện tại của Dương phần lớn đều dựa vào lĩnh vực của bản thân. Không có lĩnh vực, thực lực của hắn bỗng giảm xuống hẳn. Lĩnh vực của mình bị hạn chế. Không biết những người khác có như vậy không? Dương Thiên âm thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn chuyển động, trên người nhấp nháy một luồng sáng yếu ớt màu vàng, nhanh chóng bay về phía xa, không một ai chú ý đến, mười mấy quả vạn nguyên trước mắt, nhiều người ở đây như vậy, mình không có cách nào lấy được, chỉ có thể tiến vào sâu hơn, xem có thể phát hiện thêm những quả vạn nguyên khác nữa hay không. Dương Thiên không chút do dự, liền bay về phía xa kia, có rất nhiều cường giả có cách nghĩ giống với Dương Thiên, không tranh đoạt mười mấy quả vạn nguyên này. Toàn bộ đều bay vào sâu hơn, lĩnh vực của ta không thể thăm dò được, lĩnh vực của ta cũng không được, thiết bị tìm kiếm cũng không có tác dụng. Không quá vài giây, sắc mặt của đa số các cường giả vương cảnh đều thay đổi. Bọn họ cũng cảm nhận được sự thay đổi của không gian nơi này. Nghe thấy lời của bọn họ, những cường giả vương cảnh khác cũng nhanh chóng thăm dò, sắc mặt có chút thay đổi, sắc mặt của những cường giả vương cảnh hơi mạnh một chút vô cùng khó coi. Còn những cường giả vương cảnh yếu hơn một chút ngược lại trong mắt lại có một tia vui vẻ. Thực lực của bọn họ hơi yếu, tranh đoạt quả vạn nguyên không có chút lợi thế nào. Hiện tại lĩnh vực và thiết bị tìm kiếm cũng không thể nào thăm dò được tình hình ở đây. Vậy thì cơ hội của mọi người sẽ là như nhau. ai may mắn hơn thì sẽ có thể có được quả vạn nguyên nhiều hơn. Trong lòng Dương Thiên cũng đã bình tĩnh lại, tuy rằng lĩnh vực của hắn khá là mạnh, nhưng thực lực cũng chỉ ở mức bình thường. Cho dù trong chốc lát phát hiện cả rừng quả vạn nguyên thì hắn cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Hiện tại mọi người đều dựa vào sự may mắn của bản thân mình. Ưu thế của hắn ngược lại tăng lên không ít. Dương Thiên cứ bay về phía trước, đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Trong một khu vực phía trước, một đám ánh sáng màu xám đang nhấp nháy và đang chậm chậm chuyển động. Ở đây lại chưa có cường giả nào tới. Rất rõ ràng đây chính là quả vạn nguyên. Một ánh sáng màu vàng xoẹt qua, quả vạn nguyên này lập tức biến mất. Chương 1206, điên cuồng tranh đoạt 2. Ha ha, đã có được một quả vạn nguyên. Dương Thiên vô cùng vui mừng. Tiểu Quang dựa vào công năng tìm bảo vật mạnh mẽ, chỉ trong một phút đã phát hiện ra một quả vạn nguyên. Hái cất vào trong chiếc nhẫn không gian. Quả vạn nguyên, đột nhiên rất nhiều cường giả vương cảnh lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Đằng xa phía sau một đỉnh núi thấp bé, lại nhấp nháy một ánh sáng màu xám. Ở đây không thuộc khu vực của mười mấy quả đã phát hiện trước đây. Của ta, là của ta. Trong một thời gian ngắn, mười mấy cường giả vương cảnh mạnh mẽ đều điên cuồng tranh đoạt với nhau. Nhanh như vậy đã phát hiện được 2 quả. Số lượng quả vạn nguyên trong không gian đầy sức ép này nhất định vô cùng đáng kinh ngạc. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ kích động, những cường giả vương cảnh khác cũng đã nghĩ đến. Một số cường giả vương cảnh sơ cấp đã lấy phi thuyền của mình, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thật ra bọn họ dựa vào phi thuyền để tìm kiếm cũng không chiếm ưu thế nhiều hơn người khác. Ánh sáng của những quả vạn nguyên rất yếu ớt, không lại gần xem rất khó để phát hiện. Bây giờ bất kỳ sự thăm dò nào cũng đều không có tác dụng. Mỗi người tìm quả vạn nguyên đều chỉ có thể dựa vào đôi mắt của mình mà thôi. Nhưng mà sau khi bọn họ ngồi phi thuyền rời khỏi, đến nơi mà những người khác chưa đến, đến lúc lại bắt đầu từ từ tìm kiếm, như vậy thì chỉ cần phát hiện quả vạn nguyên nhất định nó sẽ thuộc về bọn họ. Sẽ không có ai tranh giành với bọn họ cả. Theo bước người đầu tiên lái phi thuyền rời khỏi, thì trong phút chốc cũng có rất nhiều người lấy phi thuyền của mình ra bay về các hướng khác nhau. Trong chớp mắt hơn 600 người chỉ còn lại chưa đến 100 người. Dương Thiên cũng lấy phi thuyền của mình ra nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ở phía xa, những cường giả tranh giành mười mấy quả vạn nguyên như Phệ Tâm Vương, Trung Lăng Vương cũng đã xong. Nhìn thấy những người đã ngồi lên phi thuyền bây giờ thì ánh mắt trầm xuống. Thực lực của bọn họ là mạnh nhất, chiếm ưu thế trong việc giành quả vạn nguyên, nhưng hiện tại bọn họ cũng không có cách nào thăm dò vị trí cũng những quả vạn nguyên khác. Mà khu vực ở đây lại vô cùng to lớn, bọn họ chỉ có thể dựa vào vận may để có được. Không gian sức ép chết tiệt. Phệ Tâm Vương thấp giọng mắng một tiếng cũng lấy phi thuyền ra nhanh chóng bay về một hướng khác. Trong cung điện ở thế giới ảo của tộc quần nhân loại trong liên minh vương cảnh, lúc này có rất nhiều cường giả vương cảnh đang ngồi cùng nhau nói chuyện. Đột nhiên trong cung điện xuất hiện vài bóng người. Từ Quân Vương, các người không phải đi thăm dò di tích mà Hoàng Dương Vương phát hiện ra sao? Khuất Tâm Vương, ông đến chỗ di tích đó, ở đó có bảo vật gì vậy? Nhìn thấy sự xuất hiện vài bóng hình, những cường giả vương cảnh khác lại cười mà hỏi. Đám người Từ Quân Vương, Khuất Tâm Vương nhìn về phía rất nhiều cường giả vương cảnh loài người. Trực tiếp hỏi, trong di tích mà Hoàng Dương Vương phát hiện có một số lượng lớn quả vạn nguyên. Bây giờ đã có mười mấy quả bị cường giả lấy mất rồi. Hơn 600 cường giả của các tộc khác nhau đang điên cuồng giành lấy. Chúng tôi đến thông báo cho mọi người biết. Nói xong, đám người Từ Quân Vương, Khuất Tâm Vương liền biến mất. Bọn còn phải đi tranh đoạt quả vạn nguyên. Cái gì? Trong di tích xuất hiện số lượng lớn quả vạn nguyên có thể kéo dài tuổi thọ thêm 10.000 năm. Quả vạn nguyên, trong tình huống thông thường thì căn bản không có cách nào có được. Cho dù ở loài người của chúng ta một trong 6 thế lực lớn mạnh nhất thì cũng không có cách nào đổi. Lấy được, đây chính là quả thánh có thể kéo dài được tuổi thọ. Cho dù chúng ta không cần quả vạn nguyên, nhưng có thể đem cho người nhà của chúng ta dùng. Còn không nữa thì có thể bán cho người khác. Một quả vạn nguyên cũng có giá bằng tất cả tài sản trên người chúng ta rồi. Tất cả cường giả loài người đều chấn động, trên mặt bọn họ liền lộ ra vẻ nôn nông. Ta cách nơi đó xa quá, có ai có được tọa độ không gian có thể đưa ta đến đó? Ta nhất định sẽ báo đáp xứng đáng cho người đó. Bây giờ ta đang thăm dò trong di tích, giá trị của bảo vật tuy có quý giá, nhưng lại không sánh được 1/10.000 của quả vạn nguyên. Không thăm dò nữa, nhanh đến đó, nếu mà chậm trễ, quả vạn nguyên ở đó nhất định sẽ bị những người khác tìm thấy hết. Cường giả vương cảnh loài người nhanh chóng nghĩ cách, chuẩn bị bay đến đó. Lúc này, những tộc khác cũng nhận được tin tức này. Trong chốc lát, rất nhiều cường giả vương cảnh của giới Mạn Tân đều điên cuồng muốn đến đó. Tin tức trong di tích xuất hiện quả vạn nguyên nhanh chóng truyền đến các tộc. Thật ra cơ hội lớn như vậy ai cũng muốn chiếm làm của riêng. Nhưng trong di tích xuất hiện rất nhiều người của các tộc khác. Không chỉ là do một người phát hiện, nếu như không thông báo cho người khác, thì số lượng người của các tộc đỉnh phong như tộc loài người, tộc cơ giới vô cùng nhiều, bọn họ chiếm được lợi thế, những tộc khác yếu hơn, số lượng người đến ít hơn nhất định sẽ không muốn thấy tình huống như vậy. Có thể biết được, bọn họ nhất định sẽ thông báo cho cường giả của tộc mình đến đây. Cho nên, các tộc đều thông báo cho cường giả của tộc mình, tất cả mọi người đều đến thì cường giả của tộc loài người, tộc cơ giới vẫn chiếm được lợi thế. Trong một khoảng thời gian, rất nhiều cường giả vương cảnh đều theo đến khu di tích kia. Đương nhiên, không ai biết được khu di tích này rộng lớn bao nhiêu, cần bao nhiêu thiên tài mới có thể thăm dò hết được. Nhưng dù cho như thế nào thì đám người đầu tiên tiến vào như Dương Thiên nhất định càng chiếm được lợi thế hơn. Chương 1207, lượng người ngày càng nhiều. Chương 1208, 31 quả. 1. Chiến trường hư vô vô cùng rộng lớn. Khu vực trong giới Mạn Tân cũng không có lỗ sâu, chỉ có thể thông qua tọa độ không gian để đến. Pháp tắc không gian so với những pháp tắc khác khó để lĩnh ngộ hơn rất nhiều. Trong các cường giả vương cảnh, người có thể thật sự lĩnh ngộ pháp tắc không gian đến cấp hắc động sơ kỳ vô cùng hiếm hoi. Dương Thiên nhìn về phía ba người đang tranh giành quả, không hề do dự lập tức rời khỏi. Nếu như quả vạn nguyên vẫn chưa rơi vào tay người khác, hắn vẫn có thể tranh danh được. Nhưng lúc này đã bị cường giả vương cảnh trung cấp lấy được. Nếu hắn muốn giành lấy thì cách duy nhất giết chết vị cường giả vương cảnh trung cấp này. Hắn không có năng lực này. Đi thôi, thời gian càng dài thì cường giả vương cảnh vào trong đây càng này. Cơ hội của mình càng nhỏ. Bây giờ phải tiếp tục đi tìm những quả vạn nguyên khác thôi. Dương Thiên nhanh chóng bay về phía xa kia. Người đến nơi này càng ngày càng nhiều. Khu di tích này nhất định rất nhanh thôi sẽ được thăm dò hết. Đến lúc đó bữa tiệc lớn quả vạn nguyên sẽ kết thúc. 2 tiếng sau, trong lúc Dương Thiên đang tìm kiếm thật kỹ, đột nhiên ở nơi không xa phía bên phải của hắn có 2 chiếc phi thuyền đang bay đến, sau đó dừng lại. Trong lòng Dương Thiên chấn động, nhanh chóng bay về phía đó. Quả nhiên ở nơi đó cách mặt đất chỉ 1 mét, có một ánh sáng màu xám đang nhấp nháy. Quả vạn nguyên, 2 cường giả vương cảnh của trung tộc liền bay đến, ánh mắt hưng phấn nhìn về phía quả vạn nguyên. Bỗng nhiên có một bóng dáng xuất hiện bên cạnh quả vạn nguyên, nắm nó ở trong tay, đồng thời lại xuất hiện một cánh cửa, bóng dáng của người đó lại biến mất. Chỉ trong 1 giây ngắn ngủi, quả vạn nguyên này đã bị Dương Thiên lấy đi mất. Cánh cửa kỳ dị, hồn hiên vương của loài người. 2 cường giả vương cảnh của tộc khác giận dữ hét lên, nhưng mà lúc này thì bóng dáng của Dương Thiên đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Bọn họ muốn đuổi theo cũng không biết đuổi theo hướng nào. Trên mặt bọn họ tràn đầy sự không cam lòng, chỉ có thể chuyển sang tìm quả vạn nguyên khác. Ha ha, lại có thêm 1 quả nữa. Trong tay mình đã có 5 quả vạn nguyên rồi, trên người Tiểu Quang cũng đã có 11 quả, cộng lại là 16 quả. Đây cũng tương đương với 160.000 năm tuổi thọ. Cho dù là những cường giả vương cảnh đỉnh phong thì cũng không thể thu hoạch được nhiều như vậy. Tâm trạng của Dương Thiên vô cùng vui sướng, trời sinh Tiểu Quang có được năng lực tìm kiếm. Mà Dương Thiên thì vẫn luôn ở nơi gần với Tiểu Quang, cho nên xác suất hắn tìm thấy quả vạn nguyên cũng cao hơn người khác rất nhiều. Cho dù những cường giả vương cảnh kia cũng không hẳn có được đến 5 quả vạn nguyên. Nếu như mình bán hết tất cả cho công ty lỗ sâu ảo vậy thì mình sẽ có được 1.600 tỷ điểm. Tích lũy, Dương Thiên mỉm cười, nhưng mà rất rõ ràng hắn không thể đem quả này đi giao dịch được. Người nhà của hắn vẫn cần đến, cho dù có được nhiều quả vạn nguyên hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối không giao dịch một chai nào, nói không chừng trong tương lai những quả vạn nguyên này sẽ có tác dụng rất lớn. Sau này Dương Thiên chưa chắc sẽ có được quả vạn nguyên. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm nào. Dương Thiên lại nhanh chóng đi tìm, đồ hổ vương của loài người, giao quả vạn nguyên ra đây, giao quả vạn nguyên ra đây. Dương Thiên đang tiến về phía trước, ở phía xa bỗng truyền đến vài tiếng thét giận dữ, có một cường giả vương cảnh sơ cấp của tộc loài người đang điên cuồng chạy trốn. Phía sau lại có 3 cường giả vương cảnh trung cấp đang không ngừng đuổi theo. Đồ hổ vương, cường giả của loài người chúng ta. Ánh mắt Dương Thiên khẽ chớp, bóng người lập tức bay về phía đó. Hồn hiên vương, đồ hổ vương nhìn thấy Dương Thiên, trên mặt liền hiện ra vẻ kích động. Hắn chạy đến bên cạnh Dương Thiên. Đi thôi, Dương Thiên nắm lấy đồ hổ vương, bên cạnh xuất hiện một cánh cửa kỳ dị, hắn liền đem đồ hổ vương bước vào bên trong, sau đó lập tức biến mất rồi lại xuất hiện ở một nơi rất xa. Hồn Hiên Vương đáng chết, đồ hổ vương chạy thoát rồi. Những cường giả vương cảnh đáng đuổi theo giận dữ mắng. Hồn Hiên Vương không nhúng tay vào thì quả vạn nguyên trong tay đồ hổ vương nhất định sẽ là của bọn họ. Hồn Hiên Vương, lần này phải cảm ơn người rồi. Ở một nơi khác, đồ hổ vương nhìn Dương Thiên tràn đầy sự cảm kích. Không cần khách khí, cùng là cường giả của loài người. Ở đây nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Dương Thiên cười nói, lần này giúp đỡ đồ hổ vương chỉ là hắn tiện tay mà thôi. Đều là cường của tộc loài người. Ở nơi này nhất định phải đoàn kết. Tất cả đều vì sự lớn mạnh của tộc mình. Trước đây Trung Lăng Vương cũng ngăn cản Vệ Tâm Vương đối phó với Dương Thiên. Đồ hổ vương, bây giờ đã an toàn rồi. Ta cũng phải tiếp tục đi tìm những quả vạn nguyên khác đây. Chúng ta tạm biệt nhau tại đây. Dương Thiên nói, tìm kiếm quả vạn nguyên quan trọng hơn. Đồ hổ vương nói, ông ta cũng phải đi tìm những quả vạn nguyên khác. Không ai lại đi chê mình có nhiều quả vạn nguyên. Thân hình Dương Thiên chuyển động, nhanh chóng bay về phía xa. Trước khi Dương Thiên vào đây, cũng đã phân ra một tia ý thức tiến vào trong liên minh vương cảnh của loài người trong thế giới ảo. Lúc này trong liên minh vương cảnh đang được truyền đến các loại tin tức. Thước Vũ Vương của tộc cơ giới có được một quả vạn nguyên. Châu Nhu Vương của yêu tộc có được một quả vạn nguyên. Thạch Huyết Vương của tộc thi hài có được một quả vạn nguyên. Chương 1209, 31 quả. 2. Từng đợt tin tức không ngừng được truyền đến. Tuy rằng di tích này không có cách nào để thăm dò, nhưng lúc những cường giả này có được quả vạn nguyên đều bị những cường giả của các tộc khác nhìn thấy, sau đó tin tức sẽ được truyền đi. Số lượng người vào trong di tích ngày càng nhiều thì khoảng cách giữa những người bên trong di tích cũng ngày càng hẹp, khả năng các cường giả gặp nhau cũng ngày càng lớn. Nhưng mà chỉ riêng người của tộc loài người nhìn thấy các tộc khác có được quả vạn nguyên cũng đã 30 mấy quả, có thể thấy được nhất định có rất nhiều quả vạn nguyên đã bị cường giả của các tộc khác hái được. Có thể đã bị nhìn thấy hoặc có thể chưa bị phát hiện. Mà tin tức trên người Dương Thiên đã có 2 quả vạn nguyên cũng đã bị những tộc khác biết. Mà cả 2 lần đều là do hắn giành lấy được. Thời gian trôi qua, lượng người vào trong di tích ngày càng nhiều. Càng có nhiều tin tức hơn bị truyền ra ngoài. Rất nhiều người may mắn có được quả vạn nguyên. Những người không cách nào đến được di tích. Những cường giả vương cảnh ở khu vực rất xa trong lòng đều vô cùng ngưỡng mộ. Không cam lòng, chỉ cần có được một quả vạn nguyên, sự giàu có của bọn họ sẽ lập tức tăng lên gấp mấy lần. Trong di tích, Dương Thiên tiếp tục tiến về phía trước, lúc này đã 3 ngày trôi qua, mà số lượng quả vạn nguyên hắn có được đã là 10 quả. 10 quả này, có 7 quả là do hắn một mình tự tìm thấy, còn lại 3 quả lại bị cường giả của tộc khác nhìn thấy. Còn số lượng quả vạn nguyên trên người Tiểu Quang đã lên đến 20 quả. Cộng lại là 30 quả, một số lượng khiến người khác kinh ngạc. Mỗi người trong đời chỉ có thể ăn 10 quả vạn nguyên. Tăng thêm 100.000 năm tuổi thọ, quả vạn nguyên của Dương Thiên lúc này có thể cho 3 người mỗi người tăng thêm 100.000 năm. Tuổi thọ, Dương Thiên không hề lãng phí thời gian. Tiếp tục đi tìm, số lượng quả vạn nguyên ngày càng ít rồi. Dương Thiên khẽ nhăn mày. Lại nửa ngày nữa trôi qua mà Dương Thiên vẫn chưa tìm được gì. Mà Tiểu Quang cũng chỉ tìm thêm được 1 quả. Hiện tại trên người có 31 quả. Trong thời gian 3 ngày thì ngày đầu tiên hắn thu hoạch được nhiều nhất. Sau này tần suất tìm được quả vạn nguyên càng ngày càng ít. Dương Thiên thầm than trong lòng. Hắn biết là thời gian càng lâu thì số lượng quả vạn nguyên càng ít. Trước đây phải rất lâu hắn mới gặp những người khác. Còn bây giờ chưa đến 1 tiếng đồng hồ hắn đã gặp 6 đội cường giả của tộc khác rồi. Cường giả vương cảnh của giới Mạn Tân nhiều biết bao nhiêu. Cho dù chỉ đến một bộ phận nhỏ thì số lượng cũng khiến người khác phải kinh ngạc. Không gian của khu di tích này cũng không quá lớn. Dương Thiên chỉ có mấy ngày đã đi đến điểm đích. Có thể thấy được phần lớn không gian trong di tích đã có người đặt chân đến. Tần suất phát hiện ra quả vạn nguyên nhất định cũng ngày càng thấp. Nhưng mà trong lòng Dương Thiên vẫn vô cùng vui vẻ. Trong tay hắn hiện giờ có tổng cộng 31 quả vạn nguyên. Có thể tăng thêm 310.000 năm tuổi thọ, thời gian của hắn trong chốc lát đã tăng lên rất nhiều. Thời gian càng nhiều, thì độ cao mà hắn muốn đạt được sẽ càng lớn. Dương Thiên không hề từ bỏ, vẫn tiếp tục tìm kiếm. Mỗi một quả vạn nguyên đều đại diện cho 10.000 năm của tuổi thọ của người nhà. Cơ hội như vậy sau này rất khó để gặp được. Thời gian dần trôi, lại một ngày nữa trôi qua. Trong liên minh vương cảnh của loài người trong thế giới ảo đột nhiên truyền đến một tin tức. Vệ Tâm Vương cường giả vương cảnh đỉnh phong đã giết hai cường giả vương cảnh sơ cấp để đoạt lấy quả vạn nguyên trên người bọn họ. Địa Huyền Vương cường giả vương cảnh cao cấp, đây chính là những cường giả vương cảnh có thực lực lớn mạnh đang săn đuổi những cường giả vương cảnh có thực lực yếu hơn. Sau khi di tích này được thăm dò hết, những kẻ yếu mà may mắn có được quả vạn nguyên nhất định sẽ bị chú ý đến. Những cường giả không có được quả vạn nguyên nhất định sẽ đuổi giết những cường giả có được quả vạn nguyên. Như vậy là có thể trực tiếp lấy được quả vạn nguyên. Những người đã được quả vạn nguyên như Vệ Tâm Vương lại hy vọng mình có được càng nhiều quả hơn. Việc tìm kiếm quả vạn nguyên đã kết thúc rồi. Tiếp sau đây sẽ là một buổi tiệc truy sát điên cuồng. Đây là việc không thể tránh khỏi. Dương Thiên lại không quan tâm việc đó. Tiếp tục tìm kiếm. Ở đây cường giả vương cảnh đỉnh phong không ra tay. Hắn căn bản là chẳng có nguy hiểm gì cả. Nửa tiếng sau, một tin tức truyền đến khiến cho Dương Thiên cùng những cường giả vương cảnh khác chấn động. Ở chỗ này của tôi một lần phát hiện ra 6 quả vạn nguyên. Vị trí là một cường giả vương cảnh loài người xuất hiện ở liên minh vương cảnh trong thế giới ảo nói. Tin tức trong chớp mắt kinh động vô số người. Quả vạn nguyên, một quả đã khó mà gặp được. Càng không phải nói đến 6 quả cùng nhau xuất hiện. Dương Thiên đang tìm kiếm quả vạn nguyên nhưng vẫn có một tia ý thức luôn ở thế giới ảo để nghe ngóng các tin tức được truyền đến. Hắn cũng biết được tin tức này, mình cách khu vực đó rất gần. Ánh mắt Dương Thiên khẽ động, nhanh chóng ngồi lên phi thuyền, nhanh chóng bay về khu vực đó. Không đến vài phút, Dương Thiên đã đến nơi. Hắn ra khỏi phi thuyền, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt liền thay đổi. Chương 1210, hổ há miệng tranh thức ăn. Trên mặt đất, rất nhiều cường giả vương cảnh, phải có đến gần 100 người, đang điên cuồng tranh giành 6 quả vạn nguyên đang lơ lửng trong không trung. Có một cường giả vương cảnh trung cấp vừa bắt lấy được một quả vạn nguyên. Chưa đến một giây sau gần 100 lượt tấn công đều rơi xuống người anh ta. Uy lực của 100 cường giả vương cảnh hợp lại vô cùng to lớn. Vị cường giả vương cảnh trung cấp đó cho dù có được cơ thể bất tử mạnh mẽ cũng phải thảm thiết kêu lên, cơ thể trong chớp mắt đã rơi xuống. Lại thêm một lần liên hợp tấn công, hai mắt của vị cường giả vương cảnh đó liền trở nên ảm đạm, mất đi tính mạng. Quả vạn nguyên trong tay dường như có sinh mệnh, lại bay lên lơ lửng ở không trung, chậm chậm chuyển động. Chỉ trong vòng 2 giây ngắn ngủi, một cường giả vương cảnh trung cấp đã mất mạng. Chẳng trách mà Húc Cảnh Vương công bố tin tức này ra ngoài. Dương Thiên nhìn về phía mấy quả vạn nguyên đang lơ lửng trong không trung, số lượng cường giả vương cảnh vô cùng nhiều. Tuy rằng quả vạn nguyên ở ngay trước mắt, nhưng chẳng ai có thể có được. Một khi có người muốn lấy quả vạn nguyên thì những cường giả khác đã liên hợp lại tấn công anh ta. Cho dù là cường giả vương cảnh cao cấp cũng không thể dễ dàng lấy được. Quả vạn nguyên tuy rằng quý giá, nhưng tính mạng của bản thân mới là quan trọng nhất. Nếu như tất cả mọi người đều không dám đi lấy, vậy thì ta sẽ không khách khí nữa. Dương Thiên nhìn về phía những quả vạn nguyên đang lơ lửng trong không trung, trong ánh mắt hiện lên sự nhiệt huyết. Phía trước người hắn lập tức xuất hiện một cánh cửa màu trắng. Hắn bước vào bên trong, bên cạnh một quả vạn nguyên, xuất hiện một cánh cửa kỳ dị. Sau đó một người thanh niên bỗng nhiên xuất hiện hái đi quả vạn nguyên này rồi lại bước vào bên trong cánh cửa kỳ dị là hồn hiên vương của loài người. Hồn hiên vương đáng chết, để quả vạn nguyên lại. Trong phút chốc, những tiếng mắng chửi giận dữ vang lên, rất nhiều cường giả của các tộc khác không hề do dự mà tấn công Dương Thiên. Nhưng thời điểm trước khi bọn họ liên hợp lại tấn công thì bóng dáng của Dương Thiên đã biến mất. Dương Thiên lại xuất hiện cạnh một quả vạn nguyên khác, sau đó liền hái nó. Đáng ghét, truy sát hồn hiên vương của loài người. Các cường giả của tộc khác tràn đầy phẫn nộ, toàn bộ đều tấn công Dương Thiên, nhưng thực lực của bọn họ cũng chẳng mạnh hơn Dương Thiên bao nhiêu. Mỗi lần Dương Thiên xuất hiện, lúc bọn họ vẫn chưa đánh trúng vào người Dương Thiên thì Dương Thiên đã biến mất không thấy đâu. Trong chớp mắt, đã có 5 quả vạn nguyên bị Dương Thiên lấy mất, chỉ còn sót lại một quả cuối cùng. Lại một bóng dáng xuất hiện thông qua cánh cửa kỳ dị. Sự tấn công của những cường giả kia gần như đã đánh đến. Một tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể của một người trong hồn trung nổ tung, hồn hiên vương của loài người chết rồi. Các cường giả của các tộc khác nhìn về phía cơ thể đã bị nổ trong không trung. Nhưng mà ngay sau đó liền xuất hiện một bóng người, nhanh chóng hái quả vạn nguyên cuối cùng. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy sự vui vẻ, nhìn về phía những cường giả của tộc khác đang vô cùng giận dữ. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, cả người lại biến mất không thấy tăm hơi. Trước đó xuất hiện chỉ là một nô lệ cấp lĩnh chủ của hắn. vậy mà lại lừa được những cường giả vương cảnh này. Đáng chết, cả 6 quả vạn nguyên đều đã bị hồn hiên vương của loài người lấy đi mất rồi. Cánh cửa kỳ dị kia xuất hiện nhanh quá, thực lực của chúng ta không đủ, rất khó để tấn công được hắn. Truyền tin tức ra ngoài, thực lực của chúng ta không được thì nhất định sẽ có những cường giả khác có thể giết được hắn. Thực lực của hồn hiên vương của loài người chỉ ở vương cảnh sơ cấp thôi. Nếu không có cánh cửa kỳ dị thì hắn nhất định sẽ chết. 6 quả vạn nguyên đủ để những cường giả vương cảnh Red A với hắn. Trên mặt những cường giả của các tộc kia tràn đầy sự phẫn nộ. 6 quả vạn nguyên kia là do bọn họ phát hiện, kết quả bọn họ tranh giành một thời gian lại chẳng được gì. Vậy mà lại để Dương Thiên một vương cảnh sơ cấp lấy đi toàn bộ. Những cảm xúc không cam lòng, đố kỵ, phẫn nộ đan xen trong lòng bọn họ. Phần lớn người trong số bọn họ không có đến một quả vạn nguyên. Tin tức hồn hiên vương loài người một lần có được 6 quả vạn nguyên bị gần trăm cường giả của các tộc cố ý truyền ra, nhanh chóng lan truyền gây ra náo động. Trước đó, tin tức Dương Thiên 3 lần có được quả vạn nguyên đã bị đã tộc khác biết được. Lại công thêm 6 quả của lần này, trên người Dương Thiên có ít nhất 9 quả vạn nguyên, thậm chí là 10 quả. Tất cả những tộc khác đều điên cuồng hết cả lên. Ta là một cường giả vương cảnh cao cấp mà tìm đến bây giờ vẫn chưa có được quả nào. Vậy mà trên người của một vương cảnh sơ cấp loài người lại có nhiều quả vạn nguyên như vậy. Hồn hiên vương này cũng là một trong những nhóm người vào di tích sớm nhất. Số lượng quả vạn nguyên trên người hắn nhất định là một con số kinh người. Ai có thể giết được hồn hiên vương thì ít nhất có 9 quả vạn nguyên sẽ thuộc về người đó. Hơn nữa trên người hắn còn có một bảo vật thuộc loại lĩnh vực. Cánh cửa kỳ dị kia cũng có thể bị người đó chiếm giữ. Rất nhiều cường giả vương cảnh động lòng. Thậm chí đến cả những cường giả vương cảnh đỉnh phòng cũng động lòng. Mà cái tên hồn hiên vương loài người cũng bị nhiều cường giả của các tộc khác biết đến hơn. Chương 1211, lòng tham của cường giả dị tộc. Chương 1212, không giết được cường giả vương cảnh nào. 1. Chương 1213, không giết được cường giả vương cảnh nào. 2. Chương 1214, khiếp sợ, tài sản của hơn 100 vị cường giả vương cảnh. Trong đó còn có của 3 vị cường giả vương cảnh đỉnh phong, 30 mấy vị cường giả vương cảnh cao cấp. Những tài sản này nhất định sẽ vô cùng đáng kinh ngạc. Trọng bảo tấn công mà Phệ Tâm Vương sử dụng có thể tăng thêm gấp 30 lần sức tấn công. Nếu như ta có được nó vậy thì thực lực của ta lập tức sẽ tăng lên một bậc nữa. Giá trị của tất cả bảo vật ở đây có thể sánh ngang với rất nhiều quả vạn nguyên. Hơn 200 cường giả vương cảnh nhìn những trọng bảo trong không trung, trong mắt tràn đầy sự nhiệt huyết, cơ thể bay lên muốn giành lấy nó. Hồn hiên vương giao quả vạn nguyên, tài sản của Phệ Tâm Vương và những người khác ra đây. Giao ra đây, lúc này Dương Thiên đã lấy được hơn phân nửa số nhẫn không gian và trọng bào này. Hắn dừng lại, nhìn về phía những người đang bay lên, sắc mặt lạnh lùng. Trong tay Dương Thiên lập tức xuất hiện một bình thuốc màu trắng nhìn qua rất bình thường. Đây là sương mù tuyết duyên. Hồn hiên vương vậy mà còn có bình sương mù tuyết duyên thứ hai. Không biết có phải khuôn mẫu cấp B không? Nhìn thấy sương mù tuyết duyên trong tay Dương Thiên, rất nhiều cường giả vương cảnh trong chớp mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Cơ thể bọn họ bất giác lùi về phía sau rất xa. Chỉ sợ Dương Thiên đột nhiên sẽ cho nổ bình sương mù tuyết duyên. Vừa rồi Phệ Tâm Vương cùng với hơn 100 cường giả vương cảnh chết trong nháy mắt tạo nỗi ám ảnh. Sự sợ hãi vô cùng lớn trong lòng bọn họ. Muốn tranh giành bảo vật cứ việc đến tìm ta. Ta có thể giết hết đám người Phệ Tâm Vương trong một lần thì cũng có thể giải quyết hết các ngươi. Trong một lần, không biết các ngươi có tư cách khiến ta phải dùng đến bình sương mù tuyết duyên thứ hai không? Dương Thiên cầm bình thuốc màu trắng trong tay, lạnh lùng nói, trong không trung xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. Một mình Dương Thiên đối mắt với hơn 200 cường giả vương cảnh của các tộc khác. Trên mặt Dương Thiên không hề có biểu cảm gì, nhưng lại khiến cho hơn 200 cường giả vương cảnh tràn đầy sợ hãi. Dương Thiên lấy hết những món bảo vật cuối cùng, quét mắt một cái về phía những cường giả vương cảnh của tộc khác kia. Thông qua cánh cửa kỳ di nhanh chóng rời khỏi, đợi đến khi hắn đã hoàn toàn thoát khỏi những cường giả vương kia. Lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, may là đã giết được đám người Phệ Tâm Vương trong một lần. Khiến cho đám cường giả vương cảnh của các tộc kia khiếp sợ. Nếu không để cho bọn họ tiếp tục tấn công mình, thì chắc mình đã chết ở khu di tích này rồi. Khóe miệng Dương Thiên nhếch lên một nụ cười. Giá của sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp B vô cùng đắt đỏ. Một bình cần đến 100 tỷ điểm tích lũy để đổi. với năng lực của hắn ở giới Mạc Nguyên đã tích lũy được vô số tài sản cũng chỉ có thể đổi được hai bình. Vừa rồi giết chết đám người Phệ Tâm Vương đã dùng mất một bình. Bây giờ chỉ còn lại một bình cuối cùng thôi. Những cường giả vương cảnh kia chia nhau đến, tiếp tục bao vây tấn công hắn. Đợi đến khi những cường giả vương cảnh khác đến, hắn sẽ không thể thoát được. Tài sản trên người của 100 cường giả vương cảnh, không biết có thể mua được bao nhiêu bình sương mù tuyết duyên cấp B đây. Dương Thiên khẽ cười một cái, nhìn nhẫn không gian, trọng bảo tấn công, trọng bảo phòng ngự trong nhẫn không gian của hắn. Những tài sản này bây giờ đã là của hắn. Từ lúc vào chiến trường hư vô đến nay, đây là lần thu hoạch lớn nhất của hắn. Đi thôi, ở đây gây ra chuyện lớn như vậy. Hơn nữa di tích này đã bị thăm dò hết rồi. Đã không còn cần thiết phải ở lại đây nữa rồi. Dương Thiên vừa nghĩ thì cơ thể, tướng mạo của hắn đã nhanh chóng thay đổi. Vốn dĩ Dương Thiên có thể dễ dàng thay đổi dung mạo của mình. Cho dù là các tộc khác cũng rất khó phát hiện. Nhưng mà từ lúc có được 6 quả vạn nguyên trong lòng Dương Thiên đã có kế hoạch như vậy. Kế hoạch thành công, hắn lại có được bảo vật của những cường giả vương cảnh kia. Có được tài nguyên vô cùng lớn, hơn nữa có thể khiến cho đám cường giả vương cảnh của các tộc khác khiếp sợ. Kế hoạch thất bại, nhiều nhất là hắn sẽ chết, sau đó tốn vài năm để sống lại. Hiện tại thì kế hoạch của hắn gần như đã thành công mỹ mãn. Dương Thiên cười nhẹ, lấy một chiếc phi thuyền từ trong nhẫn không gian của một tộc khác. Ngồi lên phi thuyền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong sân, nhóm 200 vị cường giả dị tộc vương cảnh nhìn bóng dáng Dương Thiên rời đi. Trong mắt còn dư lại sợ hãi chưa tan. Bọn họ muốn đuổi theo Dương Thiên, nhưng lại không có mấy người hành động. Bọn họ sợ chỉ cần một chút vô ý cũng có thể ngủm luôn tại chỗ này. Lúc này Dương Thiên trong lòng bọn họ, trình độ sợ hãi thậm chí đã vượt xa cường giả vương cảnh đỉnh phong. Một bình sương mù khuôn mẫu tuyết duyên cấp B có trị giá bằng với cả gia tài của cường giả vương cảnh, trừ phi là người có thế lực lớn, bằng không thì không sao có được. Hồn hiên vương nhân loại này vậy mà có tận hai bình. Hồn hiên vương nhân loại ngay từ đầu đã đem sương mù tuyết duyên chôn ở đây, chỉ là đang chờ các cường giả vương cảnh đến. Tâm cơ này thật đáng sợ. Đây chính là ba vị cường giả vương cảnh đỉnh phong, 30 mấy vị cường giả vương cảnh hậu kỳ, còn có 60 vị cường giả vương cảnh trung cấp đã chết. Bất luận một vị cường giả vương cảnh đỉnh phong nào của giới Mạn Tân chúng ta chết đi đều sẽ gây nên trận dung chuyển lớn, lần này lại lập tức ngã xuống ba vị. Không biết hồn hiên vương nhân loại này còn có mấy bình sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp B nữa. Đây, lần này thật sự đâm thủng trời. Chương 1215, Đao Hắc Vệ cường đại. Nhóm cường giả dị tộc hơn 200 người liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài, lần này hơn 300 cường giả dị tộc vương cảnh, hơn nữa thực lực đại bộ phận đều ở vương cảnh trung cấp. Cỗ thực lực đủ để cường giả hoàng cảnh sợ hãi truy kích nhân loại hồn hiên vương. Cuối cùng lại lấy cái chết của hơn 100 vị cường giả vương cảnh mạnh nhất để chấm dứt. Mà hồn hiên vương nhân loại có được bảo vật của những cường giả vương cảnh đã tử vong đó. Không đau không ốm mà rời đi, trong khoảng thời gian ngắn. Tin tức tiếp tục lan truyền rầm rộ trong tay các chủng tộc dị tộc. Hồn hiên vương nhân loại một lúc giết hơn 100 vị cường giả cấp vương cảnh. Gây ra vô số cảm khái. Tin tức này so với phát hiện quả vạn nguyên còn muốn chấn động hơn đối với các dị tộc. Quá mạnh, hồn hiên vương nhân loại này lấy thực lực vương cảnh sơ cấp thực hiện một kế hoạch hoàn mỹ như vậy. Tính uy hiếp của hắn so với các cường giả vương cảnh còn đáng sợ hơn nhiều. Ít nhất 9 quả vạn nguyên trở lên. Còn có tài phú của hơn 100 vị cường giả vương cảnh như Phệ Tâm Vương. Tài phú của hồn hiên vương này hiện tại đã đạt tới trình độ nào rồi chứ? Tộc đàn chúng ta thực lực nhỏ yếu, còn chưa đạt tới thực lực của tộc đàn cường đại, tuyệt đối không thể chọc tới hồn hiên vương này. Lần này bọn yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới phải bạo nộ rồi. Bọn họ cùng ngã xuống một vị cường giả vương cảnh đỉnh phong. Các tộc khác tổn thất cũng rất lớn. Lần này hồn hiên vương nhân loại trêu chọc rất nhiều dị tộc. Hắn khẳng định đang nằm chém trệ trên hàng đầu của danh sách phải giết của dị tộc. Trong khi các tộc khác đang nghị luận sôi nổi, chuyện lần này xác thực tạo thành oanh động thật lớn. Hồn hiên vương nhân loại, yêu tộc, tộc cơ giới, cùng với cường giả vương cảnh cao cấp bị Dương Thiên dùng sương mù tuyết duyên diệt sát tộc đàn. Đều vô cùng bạo nộ, đánh chết hồn hiên vương nhân loại. Hồn hiên vương nhân loại không thể chọc. Đông đảo dị tộc rõ ràng chia thành hai phương hướng, tiếp tục đánh chết Dương Thiên hoặc tuyệt không chiêu chọc Dương Thiên. Hiển nhiên, phương hướng thứ nhất chính là tộc đàn đứng đầu vũ trụ. Nhưng, Dương Thiên đã hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, hắn nếu muốn che giấu thật thì không ai có thể phát hiện được tung tích của hắn. Lúc này trong một chiếc phi thuyền đang chạy, một vị thanh niên thân cao 3 mét, trên mặt đầy tươi cười, kiểm kê thu hoạch của mình. Ha ha, không nghĩ tới tổn thất 3 quả vạn nguyên, rồi lại có được thêm 16 viên. Dương Thiên nhìn mười mấy viên trái cây màu xám bình thường trước mắt. Trong nhẫn không gian của Phệ Tâm Vương có 5 viên, trên người La Cư Vương cùng Giã Hồ Vương cũng có 6 viên. Mấy vương cảnh cao cấp khác, cường giả vương cảnh trung cấp cũng được thêm 5 viên nữa. Quả vạn nguyên trên người mình cùng Tiểu Quang, tổng số đã đạt tới 50 viên. Đầy mặt Dương Thiên là tươi cười, đây chính là đại biểu cho 50 vạn năm thọ mệnh. Hắn đem tất cả quả vạn nguyên cẩn thận thu vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Lại bắt đầu kiểm tra các bảo vật khác, 121 kiện trọng bảo công kích, 133 kiện trọng bảo phòng ngự, hơn nữa đại bộ phận đều là trọng bảo cao cấp, ngoài ra còn có rất nhiều máy móc tìm kiếm, phi thuyền, dược thảo, linh quả. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy kích động, lực sinh mệnh của cường giả vương cảnh vô cùng cường đại. Dù là cường giả vương cảnh sơ cấp, cũng rất khó ngã xuống, khối tài sản trên người bọn họ ít nhất cũng phải hàng chục tỷ. Giờ đây, khối tài sản của hơn 100 vị cường giả vương cảnh đã thuộc về Dương Thiên. Chỉ là, Dương Thiên có thể có được những thứ này, cũng không phải là may mắn. Người khác dù có được sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp B, cũng rất khó làm được kết quả hoàn mỹ như vậy. Dương Thiên lợi dụng giới viễn bi, dù đối mặt với đông đảo cường giả vương cảnh cũng vô pháp áp chế hắn. Hơn nữa Tiểu Quang có thể căn cứ vào tình cảnh của hắn, bố trí hoành mỹ bẫy dập, sở hữu. Kết quả cuối cùng nhất là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Dương Thiên phân loại tất cả bảo vật, trọng bảo công kích lại đem hết toàn bộ ra. Trọng bảo công kích của Phệ Tâm Vương có thể tăng thêm gấp 30 lần công kích. Giữ lại đi, còn lại thì cắn nuốt hết. Dương Thiên lấy đao hắc phệ ra, ánh mắt lộ ra thần sắc chờ mong. Lần này trọng bảo công kích chất lượng vượt xa cái trước. Đao hắc phệ đến bây giờ còn chưa cắn nuốt được bao nhiêu trọng bảo công kích cao cấp. Đao hắc phệ tựa hồ cũng cảm nhận được nhiều trọng bảo công kích như vậy. Trên thân đao mơ hồ truyền đến một trận rung động, ong, rất nhiều ánh sáng màu đen từ trên bề mặt của đao hắc phệ thoát ra. Bao phủ trên đống trọng bảo công kích này, thời gian cực nhanh, từng trọng bảo công kích bị đao hắc phệ cắn nuốt, khí thế trên thân đao hắc phệ không ngừng tăng mạnh, chờ đến khi Dương Thiên rời khỏi di tích này, đao hắc phệ còn chưa cắn nuốt xong. 3 ngày sau, phi thuyền Dương Thiên dừng lại trong một khu vực. Hắc trực tiếp bước ra khỏi phi thuyền, nắm trong tay đao hắc phệ, kiểm tra đo lường uy lực của nó. Trọng bảo công kích đã bị cắn nuốt toàn bộ, đao mang thật lớn xuất hiện, trực tiếp đánh về phía ngọn núi thật lớn đằng xa. Ngọn núi chạy dài mấy vạn mét tiếp xúc với cỗ đao mang này, nháy mắt đã sụp đổ. 10 giây qua đi, quả núi thật lớn đã biến mất, chỉ để lại vô số mảnh đá vụn. Cắn nuốt hơn 100 trọng bảo công kích, đao hắc vệ của mình đã tăng lên gấp 500 lần công kích. Thực lực của mình cũng đã đạt tới 1.000 lần. Trên mặt Dương Thiên lộ ra tia kinh hỉ. Thực lực của bản thể mình đã đạt tới cường giả cấp hắc động đỉnh phong gấp 5.800 lần. Khải giáp huyết ngưng cùng đao hắc vệ tăng thêm 1.000 lần. Lúc này uy lực của mình là cường giả cấp hắc động đỉnh phong gấp 1.200 vạn lần. Sử dụng đao pháp tự nghĩ thức thứ hai, lực công kích tăng gấp 3. Vậy công kích của mình là cường giả cấp hắc động đỉnh phong gấp 3.600 lần. Thực lực lúc trước của Dương Thiên chỉ ở cường giả cấp hắc động đỉnh phong gấp 2.400 lần. Hiện tại thực lực tổng thể lại tăng thêm gấp rưỡi. Chương 1216, cạm bẫy. Dương Thiên hưng phấn, lực công kích đao hắc vệ của hắn đã tăng lên đến gấp 1.000 lần. Thực lực lại được nâng cao lên rất nhiều. Tiếc là pháp tắc căn bản của mình quá yếu, hoàn toàn dựa vào bảo vật mà tạo thành. Nếu không lần này thực lực của mình nhất định sẽ phát sinh biến đổi rất lớn. Dương Thiên lắc lắc đầu. Có điều, 7 hệ pháp tắc hiện tại của hắn đang không ngừng tiến bộ. Một ngày nào đó, pháp tắc của hắn đột phá được lên đến cấp lĩnh chủ. Đến khi đó thực lực cũng sẽ phát sinh biến đổi về chất. Nếu toàn bộ 7 hệ pháp tắc đạt được đến cấp lĩnh chủ, thực lực của hắn nhất định sẽ vô cùng khủng bố. Dương Thiên thu lại đao hắc vệ. Những trọng bảo công kích này đều bị mình dùng hết toàn bộ rồi. Còn dư lại hơn 100 trọng bảo phòng ngự quý giá cùng hơn 100 máy móc tìm kiếm. Dương Thiên kiểm kê những bảo vật còn lại, những thứ này đều đại biểu cho điểm tích lũy, cộng lại toàn bộ, cho dù Dương Thiên đem tất cả bán cho công ty lỗ sâu ảo cũng có thể thu hoạch được ít nhất 1.000 tỷ điểm tích lũy. Những trọng bảo phòng ngự cường đại nhất này có thể tiêu giảm đi 25 lần công kích. Mà những máy móc tìm kiếm cường đại nhất thuộc sở hữu của cường giả vương cảnh đỉnh phong tộc cơ. Giới phệ tâm vương, đủ để thăm dò trong xung quanh khu vực 80 tỷ cây em. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự vui mừng, phệ tâm vương trước kia đã từng phục kích hắn một lần. Khi đó hắn đã biết được máy móc tìm kiếm của phệ tâm vương mạnh hơn của hắn. Bây giờ nó đã mạnh hơn cả 10 tỷ cây em. Cái này ở bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo cần 120 tỷ điểm tích lũy mới có thể trao đổi được, không hổ là tộc cơ giới. Dương Thiên khẽ cười, thu lại bảo vật trong tay, trực tiếp mở máy móc tìm kiếm của phệ tâm vương. Bây giờ máy móc tìm kiếm của hắn càng thêm cường đại. Đa số máy móc tìm kiếm của cường giả vương cảnh đỉnh phong đều yếu hơn của hắn. Như này mình càng thêm tự tin lưu lạc ở giới Mạn Tân. Phi thuyền của Dương Thiên phi hành. Ý thức của hắn trực tiếp tiến vào trong thế giới ảo. Hồn Hiên Vương, bóng dáng của hắn vừa xuất hiện, ánh mắt của đông đảo cường giả vương cảnh nhân loại đều hướng về phía hắn. Trong mắt hiện ra chút chấn kinh, bọn họ cũng biết đến chiến tích của Dương Thiên, dựa vào thực lực vương cảnh sơ kỳ thẳng tay giết chết hơn 100 cường giả vương cảnh dị tộc. Việc này thực sự rất khó tưởng tượng. Giật Hiên, Lang Huyết Vương đến bên cạnh Dương Thiên, nhìn Dương Thiên hoàn toàn giống như một người khác. Ông ta nhớ rất rõ người thanh niên lần đầu gia nhập liên minh vương cảnh. Chỉ trong một thời gian ngắn đến bây giờ đã đạt được trình độ như vậy. Lang Huyết, Dương Thiên khẽ cười chào hỏi. Giật Hiên, lần này ngươi đã dọa ta một trận đấy. Lang Huyết Vương cười nói nhìn Dương Thiên. Trong ánh mắt còn có một chút kính nể. Thực lực của ông ta là vương cảnh trung cấp, cường đại hơn Dương Thiên. Nhưng cho dù cho ông ta sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp B, ông ta cũng không thể giết được nhiều cường giả vương cảnh dị tộc như vậy. Dương Thiên và Lang Huyết Vương trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng có những cường giả khác đến đây, bao gồm cả cường giả vương cảnh cao cấp nhân tộc, thậm chí cả cường giả vương cảnh đỉnh phong nhân loại cũng đều đến đây. Vài người trong số họ tò mò về Dương Thiên, nhưng cũng có rất nhiều người đến là vì muốn kết giao với Dương Thiên. Trong lòng bọn họ, Dương Thiên lúc này đã tương đương với cường giả vương cảnh đỉnh phong. Tuy yêu thuộc trong liên minh vương cảnh, trên thực tế thì vương cảnh sơ cấp, vương cảnh trung cấp, vương cảnh cao cấp, thậm chí là vương cảnh đỉnh phong đều phân thành các tầng lớp khác nhau. Chỉ có thực lực gần nhau mới có thể có chung một ngôn ngữ. Dương Thiên lúc này đã vào trong nhóm người đỉnh cấp nhất của liên minh vương cảnh. Ở trong thế giới ảo một chút, Dương Thiên cũng biết được ở di tích kia vẫn còn rất nhiều cường giả vương cảnh đang tìm kiếm quả. Vạn Nguyên, có điều... Việc này đã không còn liên quan gì đến Dương Thiên nữa rồi. Hắn tiếp tục rèn luyện ở giới Mạn Tân. Đây là một khu vực đồng bằng rất rộng lớn. Trên đồng bằng lúc này có một cự thú giống hổ dài đến 10.000 mét đang đứng. Phía sau lưng còn có một đôi cánh đen khổng lồ. Mỗi bên cánh đen dài đến vài ngàn mét. Thân thể cao lớn như một dãy núi màu đen nguy nga khổng lồ. Chỉ riêng việc nhìn thấy nó đã khiến người khác phải khiếp sợ. Khí thế của con cự thú lúc này đã thu lại hoàn toàn. Trong mắt hiện ra ý chí giết chóc, thời gian mấy trăm ngàn năm, cạm bẫy đã được bố trí xong, chỉ cần đợi đến khi có nhiều cường giả dị tộc tiến vào. Ta không đối phó được với những cường giả hoàng cảnh, nhưng những cường giả vương cảnh chỉ cần tiến vào đây, một người cũng đừng hòng chạy thoát được. Cự thú có đôi cánh màu đen tự nói với bản thân nó. Trên mặt còn lộ chút thù hận, cơ thể của nó bay lên không trung, thân thể to lớn, đôi cánh vỗ nhẹ che khuất bầu trời. Trong nháy mắt lại biến mất, tốc độ vô cùng kinh người, nhanh gấp nhiều lần những cường giả vương cảnh đỉnh phong. Nó rời đi, ở trong khu vực lập tức xuất hiện một màn hình khổng lồ, cao mấy ngàn mét, trong đó xuất hiện mơ hồ từng bậc cầu thang. Chương 1217, thân thể con của chủng tộc 1. Chương 1218, thân thể con của chủng tộc 2. Chương 1219, 9 nơi truyền thừa. Vừa vào giới Mạn Tân, mình vẫn không làm gì được một cường giả vương cảnh sơ cấp yếu đuối nhất. Bây giờ mới qua thời gian hơn 100 năm, mình đã có thể làm một cường giả vương cảnh trung cấp tự bảo. Khuôn mặt Dương Thiên nở nụ cười, tiếp tục rèn luyện, mặc dù trên người của mình có khối tài sản cách dù. Nhưng nhiều nhất có thể trao đổi một vài trọng bảo đỉnh cấp trong công ty lỗ sâu ảo. Nâng cao thực lực của mình, thế nhưng mình có khải giáp huyết ngưng và đao hắc về. Những trọng bảo đỉnh cấp kia không có tác dụng với mình. Quay về công ty lỗ sâu ảo, lại trở về đây một lần nữa cần dành thời gian rất dài. Tạm thời không quay về, Dương Thiên thầm nói trong lòng, hắn hiển nhiên không muốn lãng phí bất kỳ thời gian nào. phi thuyền của Dương Thiên nhanh chóng bay đi. Sau khi hắn rời khỏi 10 phút, ở đây liền xuất hiện một số phi thuyền khổng lồ, ba cường giả trung tộc mạnh mẽ bước ra từ trong đó. Nhìn khí thế trên người họ, toàn bộ lại đạt đến vương cảnh đỉnh phong, từ cấp vương tự bảo rồi, mà máy móc tìm kiếm của hồn hiên vương nhân loại mạnh hơn chúng ta. Cơ bản chúng ta không biết rốt cuộc hắn đang ở khu vực nào. Một cường giả vương cảnh đỉnh phong của trung tộc liền nói. Lúc này trên mặt đất còn sót lại một số thi thể. Chính là thi thể của từ cấp vương tự bảo để lại. Hồn hiên vương nhân loại đáng ghét, lần này lại làm cho một cường giả vương cảnh đỉnh phong, 5 cường giả vương cảnh cao cấp và 21 cường giả vương cảnh trung cấp của trung tộc chúng. Ta bỏ mạng, thực lực đạt đến vương cảnh, nhóm đại nhân trong tộc sẽ hồi sinh họ, cũng cần bỏ ra cái giá rất lớn. Một cường giả vương cảnh đỉnh phong khác phẫn nộ nói, quay về thôi, không có máy móc tìm kiếm tốt hơn, cơ bản khó mà theo tung tích của hồn hiên vương nhân loại. Hắn có cánh cửa kỳ lạ, tốc độ chạy trốn đáng sợ, nhất định khó mà giết chết. Một cường giả vương cảnh đỉnh phong đứng ở chính giữa, dao động khí thế trên người mạnh nhất lắc đầu nói, mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt của ông ta lại có vẻ không cam tâm. Dương Thiên cướp mất nhiều quả vạn nguyên như vậy, trên người còn có trên 100 bảo vật của cường giả vương cảnh như Phệ Tâm Vương. Tài sản trên người chắc chắn vô cùng khủng khiếp, nhưng cơ bản họ không thể theo đuôi hắn. Trong không gian di tích đều không có cách nào, bây giờ ở trong giới Mạn Tân rộng lớn này, càng khó tìm kiếm. Lần này tộc quần chúng ta chết đi nhiều cường giả vương cảnh như vậy. Chúng ta đã báo sự việc lên trên, xem tộc quần sẽ đưa ra quyết định gì. Chỉ cần phong tỏa không gian, hồn hiên vương nhân loại không thể rời đi. Hắn chắc chắn bỏ mạng, chỉ cần giết chết hắn, có được bảo vật trên người. Vậy thì tổn thất của tộc quần chúng ta chắc chắn sẽ được bù đắp tất cả. Ba cường giả của trung tộc nói chuyện với nhau vài câu rồi rời đi. Mà ở nơi rất xa, Dương Thiên vẫn nhìn thấy cảnh tượng của nơi này, ba cường giả vương cảnh đỉnh phong phía trước vẫn còn xem trọng mình. Đáng tiếc càng nhiều cường giả đến cũng vô dụng, Dương Thiên cười khẩy trong lòng, phi thuyền của hắn nhanh chóng bay đi, lúc lĩnh vực giới viễn bi của hắn đạt đến vương cảnh đỉnh phong. Nhất định nhóm cường giả vương cảnh đỉnh phong của dị tộc rất khó giết chết hắn. Chuyện ở không gian di tích của quả vạn nguyên vẫn còn tiếp tục, không ngừng có cường giả vương cảnh mới đi vào trong đó. Thời gian sau đó, cũng có một số người may mắn phát hiện quả vạn nguyên. Nhưng rất ít, từ từ, có một số cường giả vương cảnh bắt đầu rời đi. Trong không gian di tích, đang liên tục xảy ra thảm sát. Cho tới bây giờ, đã có 40 mấy cường giả vương cảnh bỏ mạng, đều vì tranh đoạt quả vạn nguyên. Thế nhưng, so sánh với chuyện Dương Thiên một lần giết chết hơn 100 cường giả vương cảnh trước đó, động tĩnh mà những chuyện này gây ra rất nhỏ. Chuyện của hồn hiên vương nhân loại nhất định sẽ trở thành một trong những sự kiện có ảnh hưởng nhất trong giới Mạn Tân. Một khu vực bình nguyên rộng lớn, một chiếc phi thuyền khổng lồ đang đến gần nơi này. Trong phi thuyền là băng quyển vương cường giả vương cảnh sơ cấp của yêu tộc. Lúc này ông ta đang ngồi xếp bằng trong phi thuyền, an tâm lĩnh ngộ pháp tắc. Bỗng nhiên, băng quyển vương mở mắt. Nơi đó là gì? Máy móc tìm kiếm của ông ta thăm dò được một khu vực vô cùng kỳ lạ. Băng quyển vương khống chế phi thuyền, nhanh chóng đến nơi này. Đập vào mắt ông ta chính là một màn ánh sáng khổng lồ, cao đến mấy nghìn mét, giống như cánh cửa của một bí cảnh, mà sau màn ánh sáng này lại có một số bậc thang mơ hồ hiện ra. Trên mặt băng quyển vương lộ vẻ nghi ngờ, thế nhưng ông ta chỉ sững sờ 3 giây, phi thuyền liền trực tiếp đi vào trong đó, đi vào màn ánh sáng, lại lập tức xuất hiện 9 nơi bậc thang vô cùng lớn. Từ thấp đến cao, từng bậc một lan ra, mỗi nơi đều đủ 50 bậc thang. Những thứ này là bậc thang truyền thừa. Băng quyển vương bước ra khỏi phi thuyền, nhìn về phía này, trong mắt lập tức lộ vẻ vô cùng phấn khích. Thân thể của ông ta hơi run nhẹ. Băng quyển vương đi tới nơi bậc thang màu xanh, trực tiếp bước lên bậc thang thứ nhất. Trong nháy mắt, từng bí văn pháp tắc phân giải vô cùng cặn kẽ đi vào trong thức hải của ông ta. Đó là bí văn pháp tắc của pháp tắc hệ thủy, thật sự là nơi truyền thừa hệ thủy. Trong mắt băng quyển vương lộ vẻ phấn khích mạnh mẽ. Ông ta nhanh chóng tiến lên, rất nhanh sau đó liền đi tới bậc thang 32. Lĩnh ngộ pháp tắc của mình vừa đạt đến đây. Cơ duyên lớn, ở trong giới Mạn Tân lâu như vậy, cuối cùng cơ duyên thuộc về mình đến rồi. Khuôn mặt của băng quyển vương đầy vẻ vui mừng. Sau đó, ông ta nhìn về phía màn ánh sáng ở đằng xa, lại hơi nhíu mày. Chương 1220, tin tức bại lộ 1. Màn ánh sáng của di tích truyền thừa này quá nổi bật. mình có thể phát hiện, những người khác chắc chắn cũng có thể dễ dàng nhận ra. Nếu mình có thể đem toàn bộ che phủ lại, mình liền có thể yên tâm ở đây tiếp nhận truyền thừa. Băng Quyền Vương trực tiếp bay đi, có ý định che phủ nơi này, nhưng ông ta đã dùng mọi cách, màn sáng khổng lồ ở đây vẫn không thể tiêu tan. Băng Quyền Vương trầm tư trong lòng, ông ta biết màn sáng khổng lồ này lúc nào xuất hiện. Nhưng chỉ cần có người khác đến, chắc chắn có thể phát hiện truyền thừa của nơi này. Đầu tiên lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy, nâng cao thực lực của mình. Nơi đây là khu vực hẻo lánh, người khác muốn phát hiện cũng vô cùng khó khăn. Băng Quyền Vương lắc đầu, trong lòng hơi không cam tâm. Cơ duyên nghịch thiên như vậy, ông ta đương nhiên muốn tự mình nắm giữ. Ông ta trực tiếp bay lên bậc thang truyền thừa hệ thủy. Bắt đầu yên tâm lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy. 9 nơi truyền thừa, 2 loại pháp tắc đỉnh cấp, 7 loại pháp tắc cơ sở, phân chia tương ứng với từng nơi truyền thừa. Băng Quyền Vương cần tu luyện chính là pháp tắc hệ thủy. Pháp tắc hệ thủy đạt đến thừa nhận căn nguyên pháp tắc. Cho nên bây giờ ông ta cần chuyên tâm tiếp nhận truyền thừa của pháp tắc hệ thủy. Tranh thủ tiến bộ nhanh chóng để đột phá hoàng cảnh, đạt đến viên mãn có sinh mệnh vĩnh cửu. Trong không gian rộng lớn, 9 nơi bậc thang truyền thừa khổng lồ, lại có một người đang yên tâm lĩnh ngộ. Băng Quyền Vương không muốn nói cho nhóm người trong tộc, cơ duyên như vậy, chắc chắn càng ít người biết càng tốt. Người nhiều rồi, cơ duyên thế này vẫn chưa đến lượt ông ta. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đi qua 1 năm, cường giả vương cảnh sơ cấp của tộc Thảo Mộc Huyết Kiếm Vương đang khống chế phi thuyền. Từ từ đến nơi này, ồ, màn sánh sáng khổng lồ kia là gì? Huyết Kiếm Vương thông qua máy móc tìm kiếm của mình thăm dò đến tình hình trên bình nguyên rộng lớn. Ông ta không hề do dự, nhanh chóng bay về phía màn ánh sáng khổng lồ, sau đó vừa nghi ngờ, vừa trực tiếp bay vào trong màn ánh sáng. 9 nơi bậc thang khổng lồ xuất hiện trước mặt ông ta. Ở nơi bậc thang màu xanh, trong đó còn có một cường giả yêu tộc đang ngồi. Những thứ này đều là bậc thang truyền thừa. Huyết Kiếm Vương nhìn thấy nơi này, trong mắt lộ ra một tia chấn động, cảm nhận thân thể của mình bắt đầu run rẩy. Hửm, Băng Quyền Vương đang lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy, cảm nhận có người đến. Liền đứng thẳng dậy. Huyết Kiếm Vương, Băng Quyền Vương, hai người rõ ràng quen biết nhau, đều là cường giả hoạt động trong một khu vực rộng lớn này, cho nên cũng biết đến sự tồn tại của đối phương. Hừ, Băng Quyền Vương liếc nhìn Huyết Kiếm Vương, trong lòng trầm xuống, chuyện ông ta lo lắng nhất vẫn xảy ra. Vừa qua 1 năm, liền có cường giả vương cảnh thứ 2 phát hiện nơi này. Màn ánh sáng khổng lồ ở đây vô cùng rộng lớn, cho dù máy móc tìm kiếm cũng không thể che đậy được. Những người khác chỉ cần ngồi trong phi thuyền đến nơi mấy chục tỷ cây em của màn ánh sáng khổng lồ, chắc chắn có thể dễ dàng thăm dò đến nơi này. Huyết Kiếm Vương, ở đây là 9 nơi truyền thừa, người lĩnh ngộ pháp tắc hệ mộc, có thể lựa chọn nơi truyền thừa hệ mộc, ta là hệ thủy, giữa chúng ta không có xung đột nào, xin ngươi không được làm phiền đến việc lĩnh ngộ của ta. Băng Quyền Vương lạnh lùng nói, mặc dù ở đây bị phát hiện, nhưng may mắn thay không phải người lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy đến, không có xung đột với ông ta. Nghe lời nói từ Băng Quyền Vương, trong mắt Huyết Kiếm Vương cũng lộ vẻ vô cùng vui mừng. Ông ta trực tiếp bước lên nơi truyền thừa hệ mộc, cảm nhận bí văn cơ sở được phân giải xuất hiện trong đầu của mình. Ánh mắt càng vô cùng kích động. Ha ha, Băng Quyền Vương ngươi yên tâm, ta sẽ không làm phiền đến việc lĩnh ngộ của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng làm phiền ta. Huyết Kiếm Vương cười lớn nói, ông ta tiến lên từng bậc thang, rất nhanh chóng đến bậc thang 33 liền dừng lại. Hừ, Băng Quyền Vương hừ lạnh một tiếng, lại không nói thêm điều gì. Bàn về thực lực, thật ra Huyết Kiếm Vương còn mạnh hơn ông ta một chút. Hơn nữa linh hồn cũng càng mạnh mẽ. Trong không gian, hai bóng người đang từ từ lĩnh ngộ. Huyết Kiếm Vương cũng không tiết lộ di tích truyền thừa ở đây ra ngoài. Cơ duyên lớn như vậy, dựa vào thực lực của họ cũng không bảo đảm. Thời gian lại trôi qua 3 năm trong nháy mắt, mà lúc này trong không gian truyền thừa đã có 4 bóng người. Chia ra chiếm giữ từng nơi truyền thừa, không liên quan đến nhau. Vù, lại có một chiếc phi thuyền khổng lồ bay vào trong không gian. Di tích truyền thừa, một người tỏa ra khí thế mạnh mẽ đến đây. Đây là một cường giả vương cảnh cao cấp của chủng tộc. Thân thể dữ tợn, hai con mắt nhỏ hơn một chút nhưng lại tỏa ra tia sáng màu đỏ. Dao động trên người cũng vô cùng mãnh liệt. Trục Tổn Vương, 4 cường giả khác đang tiếp nhận truyền thừa nhìn thấy người đến, lại đứng thẳng người ngay lập tức, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. 4 người họ đều là cường giả vương cảnh sơ cấp, mà người đến lại là cường giả vương cảnh cao cấp. bốn người họ liên thủ đều không phải là đối thủ của Trục Tổn Vương. Chương 1221, tin tức bại lộ 2. Nơi truyền thừa hệ thủy, Trục Tổn Vương nhìn về phía nơi truyền thừa màu xanh, trực tiếp bay qua, cảm nhận bí văn pháp tắc trên bậc thang, khuôn mặt Trục Tổn Vương nở nụ cười. Thế nhưng, ông ta nhìn Băng Quyển Vương trên bậc thang, lại lạnh lùng nói, Băng Quyển Vương, ngươi cút xuống cho ta. Bậc thang truyền thừa này không phải thứ ngươi có thể chiếm giữ. Băng Quyển Vương đột nhiên phẫn nộ nói, Trục Tổn Vương, thực lực của ngươi lại mạnh hơn ta, nhưng dựa vào thực lực của ngươi, cơ bản trong thời gian ngắn không giết được ta. Chỉ cần ngươi ra tay, ta liền đem thông tin nơi truyền thừa ở đây phát tán toàn bộ ra ngoài. Đến lúc đó không ai có được lợi ích, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện ở đây. Thân là người đầu tiên phát hiện ra nơi truyền thừa này, bây giờ ông ta lại bị uy hiếp rời khỏi đây. Khuôn mặt Trục Tổn Vương khó coi, nếu Băng Quyển Vương thật sự đem tin tức của nơi này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm cho vô số cường giả điên cuồng. Đến lúc đó rất nhiều cường giả vương cảnh đỉnh phong đều sẽ đến. Dựa vào thực lực của ông ta không giành được ưu thế nào. Hừ, Trục Tổn Vương lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp bay lên phía trên của bậc thang. Ông ta đến bậc thang thứ 43, lĩnh ngộ pháp tắc của ông ta vừa khéo ở trình độ này. Nơi truyền thừa này, cho dù cùng trên một bậc thang, cũng sẽ không bị làm phiền, vì bí văn pháp tắc khác vẫn ở đó, sẽ không bị làm phiền vì các loại nguyên nhân như số lượng cường giả. Chỉ cần bậc thang không bị hư hại, sẽ tồn tại vô hạn. Thế nhưng độ lớn bậc thang dù sao cũng có hạn, cho nên người tiếp nhận cũng có hạn. Thời gian tiếp tục trôi qua nhanh chóng, người đến càng ngày càng nhiều, giữa mọi người đều sinh ra mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn nhận nhịn, lĩnh ngộ pháp tắc của mình quan trọng hơn. Vù, lại có ba phi thuyền đi vào trong màn ánh sáng khổng lồ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt của ba cường giả vương cảnh lộ vẻ kích động, trực tiếp lựa chọn bậc thang truyền thừa của mình. Một tháng sau khi họ đi vào, lại có một chiếc phi thuyền bay vào trong đó, một cường giả vương cảnh cao cấp thấp bé trực tiếp bước ra. Nhân tộc, yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, những cường giả vương cảnh của tộc quần khác lại ở đây nhiều như vậy. Cường giả vương cảnh sơ cấp thấp bé nhìn về phía nơi truyền thừa rộng lớn trước mắt. Ông ta trực tiếp bước lên một nơi, cảm nhận pháp tắc trong đó, nơi này lại tồn tại 9 nơi truyền thừa. Hơn nữa xem ra cuối cùng đạt đến hoàng cảnh rồi. Một số tộc quần đỉnh phong và tộc quần đỉnh cấp còn muốn yên tâm lĩnh ngộ pháp tắc sao? Trong mắt của cường giả vương cảnh thấp bé lộ một tia lạnh lẽo. Để thông tin của nơi này truyền ra đi. Cho dù mình không lĩnh ngộ những pháp tắc này, cũng sẽ không để những cường giả tộc quần này yên tâm lĩnh ngộ. Khuôn mặt vương cảnh thấp bé lộ vẻ thù hận và điên cuồng. Không do dự lựa chọn truyền thông tin này ra. Thời gian mấy năm, sau mười mấy cường giả vương cảnh, 9 nơi truyền thừa bị tiết lộ triệt đề. Cường giả vương cảnh cao cấp thấp bé trực tiếp lựa chọn để lộ nơi này. Người có thực lực mạnh mẽ, vẫn có tính cách khác nhau, ích kỷ, điên cuồng, kiêu ngạo, thận trọng và chững chạc. Từng cường giả đều có đặc trưng của riêng mình, giống như Dương Thiên là thận trọng và chững chạc, còn Hắc Vũ ban đầu lại bị đánh giá kiêu ngạo. Thế nhưng đa số cường giả đều vì mạnh lên, ra sức tranh thủ có được tất cả cơ duyên, nhưng cũng có một số người tính tình tà ác và điên cuồng. Thà rằng mình không có được, cũng không muốn người khác tốt hơn. Bây giờ cường giả vương cảnh thấp bé này rõ ràng là người như vậy. Thế nhưng cũng vì một số nguyên do khác. Ha ha, nhóm cường giả của các tộc quần lớn, yên tâm hưởng thụ thời gian lĩnh ngộ cuối cùng của các ngươi đi. Rất nhanh thôi, càng có vô số cường giả vương cảnh đến đây. Cường giả vương cảnh thấp bé cười lớn nói, tạp chủng, tà tuyên vương đáng ghét, tạp chủng của tộc tà hôn. Hơn 10 cường giả vương cảnh nghe thấy lời nói của cường giả vương cảnh thấp bé, lại đứng dậy toàn bộ, nổi giận mắng, cho dù lại đến mười mấy người, nhưng chỉ cần ở đây chưa bị bại lộ triệt đề, đối với họ mà nói vẫn chưa có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng một khi tất cả tộc quần biết nơi này, họ chắc chắn không thể tiếp tục lĩnh ngộ. Số lượng của cường giả vương cảnh trong giới Mạn Tân đạt đến con số đáng kinh ngạc. Ha ha, không ở cùng các ngươi nữa, ta đi trước đây. Ta thích nhìn dáng vẻ phẫn nộ của các ngươi. Tà Tuyên Vương nhìn về phía đám người, lại cười lớn nói, ông ta nhanh chóng bay lên phi thuyền, sau đó rời khỏi đây. Sắc mặt của mười mấy cường giả vương cảnh thuộc các dị tộc lớn khó coi. Trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn không thể truy kích Tà Tuyên Vương. Tà Tuyên Vương là cường giả vương cảnh cao cấp, mười mấy người họ liên thủ, chưa chắc có thể giết chết ông ta. Hơn nữa còn phải tốn rất nhiều thời gian, nơi truyền thừa này che giấu không được rồi. Những cường giả này lắc đầu, có thể tưởng tượng được, thông tin ở đây một khi bị lộ ra ngoài, sẽ gây ra náo động bao nhiêu. Chương 1222, giới Mạn Tân chấn động. Giới Mạn Tân, một tin tức giống như ngọn lửa truyền đến các tộc quần lớn. Chấn động toàn bộ cường giả vương cảnh, một khu vực bình nguyên rộng lớn trong giới Mạn Tân, xuất hiện 9 nơi truyền thừa, lĩnh ngộ pháp tắc của nó đạt đến hoàng cảnh. Điều quan trọng chính là 9 nơi truyền thừa này đều hoàn chỉnh, không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Thông tin này xuất hiện, rất nhiều cường giả vương cảnh cơ bản khó mà tin được. Trong chiến trường hư vô, bất kỳ di tích nào cũng khiếm khuyết, không có một nơi hoàn chỉnh. Trong đó cũng tồn tại một số nơi di tích truyền thừa không hoàn chỉnh. Nhưng những nơi truyền thừa này đa phần đều đổ nát, chỉ còn sót lại mấy chục bậc thang không hoàn chỉnh, mà pháp tắc của những bậc thang này đều dừng lại ở vương cảnh sơ kỳ. Cơ bản không có tác dụng quá lớn với họ, mặc dù có hơi không tin, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả vội vàng chạy đến đó. Một số cường giả để lại tọa độ không gian khu vực đó. Hầu như sau khi Tà Tuyên Vương truyền tin tức ra mười mấy phút, liền đến nơi này, màn ánh sáng khổng lồ đứng sừng sững ở trên bình nguyên. Đi vào màn ánh sáng, toàn bộ 9 nơi truyền thừa gồm có 50 bậc thang phân bố trong từng khu vực. Trên đó còn mười mấy cường giả vương cảnh đang từ từ lĩnh ngộ. Một số cường giả tiến vào bậc thang, cảm nhận bí văn kỳ lạ trong thức hải, ánh mắt lộ ra một tia chấn động, thông tin này lại thật, tất cả người đến đều có vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Đây chính là bậc thang truyền thừa, trong bất kỳ thế lực lớn đều cho rằng truyền thừa quý giá nhất, còn một số thế lực nhỏ đều khó mà gặp được, thậm chí một số cường giả vương cảnh phát triển đến bây giờ, đều chưa từng tiếp nhận qua truyền thừa pháp tắc, ở đây lại xuất hiện 9 nơi trong nháy mắt, lần này thật sự phát điên rồi. Trong mắt của một số cường giả đầy vẻ chấn động, sau đó nhanh chóng truyền thông tin trở về, rất nhiều cường giả đều đang chờ đợi họ nghiệm chứng tính chân thật của tin tức. Họ vẫn không thể che giấu, sau khi thông tin truyền về, tất cả cường giả vương cảnh điên cuồng, nơi truyền thừa pháp tắc, ta ở vương cảnh mấy trăm nghìn năm rồi, mới đạt đến vương cảnh trung cấp, có nơi truyền thừa pháp tắc, ta chắc chắn có thể đột phá một cách nhanh chóng, tộc quần chúng ta nhỏ bé. Ta trưởng thành đến bây giờ chưa lần nào tiếp nhận truyền thừa pháp tắc. Nếu ta có thể tiếp nhận mấy năm truyền thừa, vậy thì thực lực của ta chắc chắn có thể nâng cao rất nhiều. Mau đi về đó, thời gian càng dài, vậy ở đó chắc chắn có rất nhiều cường giả vương cảnh. Vô số cường giả vương cảnh chấn động, di tích truyền thừa của giới Mạn Tân, 9 nơi truyền thừa gồm 50 bậc thang truyền thừa, trực tiếp đến bậc thang của hoàng cảnh, những thông tin này giống như cơn lốc. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ giới Mạn Tân, thậm chí trực tiếp áp chế thông tin của bí cảnh Quả Vạn Nguyên cùng với Hồn Hiên Vương nhân loại. Mặc dù Quả Vạn Nguyên chân quý, nhưng chỉ có nâng cao tuổi thọ, hơn nữa tối đa là 100.000 năm. So với nơi truyền thừa, những Quả Vạn Nguyên này rõ ràng nhỏ nhặt không đáng kể. Cường giả, thứ quan trọng nhất vẫn là thực lực của mình, là đối với việc nâng cao pháp tắc, đợi đạt đến cấp viên mãn, đó là sự tồn tại của sinh mệnh vĩnh cửu. Đây là truy cầu của mọi người, so sánh mà nói, tuổi thọ 100.000 năm vẫn không đáng nhắc tới. Trong liên minh vương cảnh của thế giới ảo nhân loại, rất nhiều cường giả vương cảnh đều lộ ra ánh mắt chấn động. Thông tin xác thực, 9 nơi truyền thừa, trong đó còn có nơi truyền thừa pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian. Đã có rất nhiều cường giả vương cảnh đi đến rồi, thực lực mạnh hơn một chút tiến về phía trước, yếu hơn thì thận trọng hơn, nơi truyền thừa pháp tắc dĩ nhiêu quý giá. Nhưng chỉ có 9 nơi, cơ bản không đủ cho tất cả cường giả vương cảnh chiếm giữ. Nhóm cường giả nhân loại đương nhiên cũng sẽ không thiếu người bình tĩnh. 9 nơi truyền thừa nên vô số cường giả vương cảnh tranh đoạt. Nghĩ đến nơi đó tràn đầy sự cạnh tranh, đi kèm theo đó chắc chắn là việc giết hại vô tận. Dương Thiên ngồi bên cạnh Lang Huyết Vương. Ha ha, Giật Hiên, 9 nơi truyền thừa này ngươi đi không? Lang Huyết Vương mỉm cười nói. Bây giờ ta đã nhờ cậy một cường giả hiểu rõ tọa độ không gian. Ta có lẽ sẽ đến nơi đó một cách nhanh chóng. Dương Thiên mỉm cười nói. Đương nhiên ta đi, đối diện với cơ duyên lớn như vậy. Đương nhiên Dương Thiên muốn đi mở mang kiến thức một chút. Nơi truyền thừa đó, không biết có bao nhiêu cường giả vương cảnh đã đến. Cũng không biết sẽ bỏ mạng bao nhiêu người. Lang Huyết Vương cười lớn nói. Trong mắt lại có vẻ điên cuồng. Ông ta sinh ra thích giết chóc. Không thì cũng không có danh diệu Lang Huyết Vương, đối diện với nhiều cường giả, ông ta cũng không hề sợ hãi, năng lực bảo mệnh của ông ta cũng rất mạnh. Trong một khu vực, một chiếc phi thuyền dừng lại, Dương Thiên lại ở trong phi thuyền, chín nơi truyền thừa pháp tắc. Ánh mắt Dương Thiên lộ vẻ khát khao, xoạt, trước người của hắn, một mảng bí văn lưu chuyển trong không gian, sau đó trực tiếp xuất hiện một cánh cửa màu trắng, một chiếc phi thuyền bay ra từ trong đó, cửa khoang phi thuyền mở ra, một người đàn ông trung niên thân cao đến 30 mét, trên người mặc khải giáp màu xanh, không giới vương. Dương Thiên trực tiếp rời khỏi phi thuyền, nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, liền nói, lần này đi đến chín nói truyền thừa, vẫn làm phiền đến không giới vương rồi. Chương 1223, sự hấp dẫn không thể giải thích một. Dương Thiên nhìn về người đàn ông trung niên trước mắt nói, ha ha, không sao, có thể giúp đỡ hồn hiên vương, ta cũng rất vui mừng. Không giới vương mỉm cười nói, ông ta lại là một cường giả hiểu rõ tọa độ không gian mà Dương Thiên kết giao. Sau khi phi thuyền khởi động, lại đi vào trong một tọa độ không gian, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ở một khu vực hẻo lánh, một tọa độ không gian xuất hiện, sau đó một chiếc phi thuyền trực tiếp bay ra. Trong phi thuyền, chính là Dương Thiên và không giới vương. Hồn hiên vương, thân phận của ngươi lại vô cùng đặc thù. Ta liền đưa ngươi đến đây trước, nơi này đi vào chín nơi truyền thừa kia chỉ cần phi hành trong thời gian 10 ngày. Không giới vương mỉm cười nói, làm phiền không giới vương rồi. Dương Thiên nói cảm ơn, không giới vương mỉm cười lắc đầu, mặc dù ông ta là cường giả vương cảnh cao cấp, Dương Thiên chỉ là cường giả vương cảnh sơ cấp, nhưng ông ta vẫn không dám kiêu căng, ông ta biết rằng, lai lịch của thanh niên trước mắt chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có hai bình sương mù tuyết duyên khuôn mẫu cấp B liền đại diện cho thân phận không bình thường của hắn, hồn hiên vương, vậy ta liền đi trước, không giới vương liền nói. Trước người ông ta lại xuất hiện một tọa độ không gian. Phi thuyền của ông ta trực tiếp đi vào trong đó, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Khu vực này chỉ còn lại một mình Dương Thiên, nơi truyền thừa. Dương Thiên khẽ cười, hơi suy nghĩ, bóng người nhanh chóng thay đổi, liền trở thành một thanh niên dáng người 10 mét, trên mặt có bí văn màu đen một cách nhanh chóng, khôi giáp trên người cũng hóa thành màu đen. Hắn đi vào nơi truyền thừa, chắc chắn cần thay đổi diện mạo của mình. Soạt, Dương Thiên liền rút ra một chiếc phi thuyền, nhanh chóng bay về phía xa. Bây giờ, có đến hàng trăm chiếc phi thuyền trên người của Dương Thiên. Trong đó không thiếu một số phi thuyền đắt tiền. Đây là một chiếc mà hắn lấy ra ngẫu nhiên. Trên bình nguyên rộng lớn, từng chiếc phi thuyền không ngừng bay đến, đi vào trong màn ánh sáng trên bình nguyên. Mà lúc này toàn bộ không gian bậc thang truyền thừa chi chít cường giả vương cảnh. Những cường giả vương cảnh này phân làm một số trận doanh, đều là cường giả của từng tộc quần. Trong đó cường giả của trận doanh thuộc 6 tộc quần đỉnh phong lớn gồm nhân tộc, yêu tộc, trùng tộc và tộc cơ giới rõ ràng nhiều hơn một chút. Thế nhưng các tộc quần khác, ví dụ như người của tộc quần đỉnh cấp và tộc quần mạnh mẽ cũng rất nhiều. Cường giả vương cảnh của tộc quần phổ thông và tộc quần nhỏ yếu lại hợp thành liên minh. Bàn về số lượng của cường giả, không hề thua kém tộc quần đỉnh phong như nhân tộc chút nào. Lúc này họ đang giằng co, đều muốn chiếm lấy nơi truyền thừa này. Lúc vừa vào trong đó, các tộc quần lớn đều đang không ngừng chém giết, muốn chiếm lấy một bậc thang, thế nhưng chém giết trong thời gian rất dài, cường giả đi đến càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng họ phát hiện việc chém giết đều uổng phí. Vì số lượng cường giả đến đây quá nhiều, những nơi truyền thừa này nhân tộc chúng ta cần chiếm giữ một chỗ. Một thanh niên với khuôn mặt bình thường, khí thế trên người lại vô cùng đáng sợ lạnh lùng nói. Nhìn dáng vẻ của anh ta chính là Trung Lăng Vương cường giả vương cảnh đỉnh phong của nhân tộc. Lúc này anh ta đã ra khỏi di tích của Quả Vạn Nguyên, nhanh chóng bay đến đây. Trùng tộc chúng ta cần chiếm giữ một chỗ, yêu tộc chúng ta cũng cần chiếm giữ một chỗ. Sáu tộc quần đỉnh phong trực tiếp mở lời, người đứng ở phía trước chính là cường giả vương cảnh đỉnh phong của các tộc quần. Những nơi truyền thừa này, lúc lĩnh ngộ hoàn toàn 50 bậc thang, pháp tác có thể vừa vặn đạt đến gấp 100 triệu cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Thực lực đạt đến cực hạn của vương cảnh, cũng chính thức bước lên hoàng cảnh, giống như cường giả vương cảnh đỉnh phong Trung Lăng Vương, thực ra vẫn còn cách cực hạn của vương cảnh một khoảng. Những nơi truyền thừa này cũng rất quan trọng đối với họ. Trung Lăng Vương, Đề Khúc Vương, chỉ có 9 nơi truyền thừa ở đây, các tộc quần lớn của các ngươi phân chia chiếm giữ một nơi, chính là 6 chỗ. Ba chỗ còn lại nhìn chúng ta nhiều tộc quần như vậy phân chia thế nào? Một cường giả vương cảnh đỉnh phong của tộc Thi Hài hừ lạnh một tiếng. Tộc Thi Hài của họ chính là tộc quần đỉnh cấp, chỉ ở dưới tộc quần đỉnh phong, chỉ riêng tộc quần đỉnh cấp ở đây đã có mười mấy nhóm. Mặc dù thực lực của 6 tộc quần lớn mạnh hơn một chút, nhưng trước mắt cộng thêm cường giả vương cảnh của tộc quần đỉnh cấp, thực lực liền không thua kém 6 tộc quần đỉnh phong lớn. Càng không cần phải nói đến các tộc quần khác, tất cả tộc quần đều vì tộc quần của mình mà tranh giành lợi ích nhiều nhất. Điều này dẫn đến một cảnh tượng kỳ quái, rất nhiều cường giả vương cảnh ở đây, phân ra vô số thế lực, phía trên 9 bậc thang truyền thừa lại không có một bóng người. Băng Quyển Vương trong trận doanh của yêu tộc đang đứng ở một khu vực không nổi bật, sắc mặt mang vẻ không cam tâm. Ông ta là người đầu tiên phát hiện không gian di tích truyền thừa này, nhưng bây giờ ông ta lại không có tư cách để thảo luận. Bây giờ đã qua thời gian mười mấy ngày từ lúc thông tin ở đây truyền ra, nhưng vẫn chưa có được cách giải quyết tốt nhất. Chương 1224, sự hấp dẫn không thể giải thích hai. Mỗi tộc quần đều hy vọng vì tộc quần của mình mà tranh giành lợi ích lớn nhất. Còn nơi truyền thừa ở đây, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc có thể tồn tại mãi mãi. Bây giờ kết quả bàn bạc có thể sẽ ảnh hưởng đến những năm tháng dài đằng đẵng sau này. Bên ngoài không gian bậc thang truyền thừa, còn có càng nhiều cường giả vương cảnh đang liên tục đi qua. Không gian truyền thừa này không quá lớn, đường kính 1 tỷ km, chỉ có 9 không gian truyền thừa. Trừ cái đó ra, chưa có bất cứ bảo vật nào. Trong thời gian mười mấy ngày đã chiếm giữ lấy toàn bộ không gian ở đây. Số lượng cường giả vương cảnh khó mà tưởng tượng được, thế nhưng cũng có thể lý giải. Chiến trường hư vô vô cùng rộng lớn, số lượng cường giả của giới Mạn Tân tuyệt đối đạt đến số lượng cực kỳ đáng sợ. Đây chỉ là vội vàng đi đến trong thời gian ngắn, thời gian thay đổi, người đến nơi này chắc chắn càng ngày càng nhiều. Rất nhiều phi thuyền phi hành đến, nhưng có một chiếc phi thuyền nhìn có vẻ bình thường xen lẫn trong đó. Bên trong phi thuyền, lại có một thanh niên nhân loại dáng người cao 10 mét. Nhìn khuôn mặt chính là Dương Thiên đã thay đổi hình dáng và khí tức. Thế nhưng lúc này Dương Thiên lại hơi cau mày. Chuyện gì vậy? Đến nơi này sao có một cảm giác kỳ lạ? Hình như có gì đó đang thu hút mình. Dương Thiên nhìn thấy màn ánh sáng khổng lồ trước mắt qua phi thuyền. Trên người truyền đến một loại cảm giác không thể gọi tên. Dương Thiên đang cảm nhận một cách cẩn thận. Không đúng, lực hấp dẫn này không phải nhằm vào mình, mà là nhằm vào phân thân thú quang diễn của mình. Dương Thiên lại phát hiện động tĩnh trên phân thân thú quang diễn. Nơi truyền thừa này có liên quan đến thú quang diễn sao? Dương Thiên nhìn cảnh vật trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia ngờ vực. Dương Thiên dừng một lúc lâu, nơi này ngoại trừ một số lực hấp dẫn ra, không có bất kỳ sự việc khác. Cuối cùng Dương Thiên chỉ miễn cưỡng áp chế cảm giác của mình lại. Phi thuyền của hắn trực tiếp bay vào không gian di tích của 9 hệ truyền thừa. Lúc này không gian di tích truyền thừa đều chi chít người. Số lượng đạt đến mấy triệu người đều tập trung trong không gian, hầu như đứng đầy toàn bộ nơi này. Số lượng này kỳ thực không nhiều, vì thời gian thông tin truyền ra vẫn quá ngắn ngủi, có vô số cường giả vương cảnh biết được tin tức, vẫn không thể chạy tới. Vũ trụ vô cùng rộng lớn, số lượng tộc quần trong đó nhiều không kể xiết. Tính toán ra, mặc dù 6 chủng tộc đỉnh phong gồm nhân tộc, chủng tộc có thực lực mạnh nhất, nhưng trên thực tế khu vực chiếm giữ chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Đồng thời, nói riêng về số lượng cường giả tộc quần, số lượng cường giả tộc quần đỉnh phong như nhân tộc chắc chắn càng nhiều. Nhưng những số lượng này trong toàn bộ vũ trụ vẫn bé nhỏ không đáng kể. Trong mấy triệu người này, cường giả vương cảnh của nhân tộc chỉ chiếm giữ mấy nghìn mà thôi. Kỳ thật cường giả nhân tộc đi đến không nhiều như vậy. Càng có nhiều cường giả nhân tộc đi vào trong đó, nhưng cũng lại đi ra ngoài, vẫn chưa có kết quả thảo luận ở đây. Những nơi truyền thừa này không có tác dụng. Còn chưa có cường giả có thể bước lên tiếp nhận truyền thừa pháp tắc. Trước màn ánh sáng khổng lồ, phi thuyền của Dương Thiên vừa đi vào trong đó, liền không thể tiến lên. Ở đây, chỉ có khu vực bên rìa còn có một số vùng trống. Dương Thiên trực tiếp bước ra khỏi phi thuyền, cũng có rất nhiều người không ngừng đi vào, sau đó trực tiếp đi ra ở khu vực ngoài rìa nhất. Cho nên Dương Thiên không thu sự chú ý của người khác. Đó là bậc thang truyền thừa. Dương Thiên nhìn về phía 9 nơi truyền thừa kia. Trong mắt có một tia khát khao, lực hấp dẫn càng mạnh, Dương Thiên ở đây nhạy bén bắt được một cỗ dao động kỳ lạ. Nói đúng ra có lẽ nơi truyền ra lực hấp dẫn chính là đến từ bậc thang truyền thừa kia. Hơn nữa, trên 9 nơi đều có, ánh mắt phân thân thú quang diễn ở bên ngoài khu vực cách xa vô số năm ánh sáng lộ ra một tia hưng. Phấn, toàn thân run rẩy, thân thể của hắn giống như cảm nhận được một cỗ khí tức rất quen thuộc. Nơi này lẽ nào có ích rất lớn với phân thân thú quang diễn của mình. Dương Thiên thầm nói trong lòng, Trước đó hắn cũng nhìn thấy vài nơi truyền thừa pháp tắc, nhưng phân thân thú quang diễn từ trước đến nay không có bất kỳ chỗ khác thường nào. Đưa phân thân thú quang diễn đến gần đây, xem sẽ xảy ra thay đổi nào. Dương Thiên suy tư một lúc, trong lòng hạ quyết tâm, nơi đây đã có lực hấp dẫn rất lớn với phân thân thú quang diễn. Nói không chừng phân thân thú quang diễn có thể lấy được cơ duyên lớn từ đây. Dương Thiên đang nhìn phần đông cường giả vương cảnh đỉnh phong của các tộc quần còn đang bàn luận. Quay người rời khỏi nơi này, hắn khống chế phi thuyền, đến một khu vực vắng vẻ. Sau đó liền bắt đầu liên hệ nhóm cường giả nắm rõ tọa độ không gian bên trong tộc mình. Hắn ở trong liên minh vương cảnh, kết giao với một số cường giả như vậy. Không lâu sau, hắn liền liên hệ được một cường giả, dẫn hắn trực tiếp đến nơi ở của phân thân thú quang diễn cách đó rất xa. Sau đó, Dương Thiên khống chế phi thuyền phi hành trong thời gian 7 ngày. Cuối cùng đến một nơi bí ẩn, ở đây có một số bậc thang không hoàn chỉnh. Trên bậc thang còn một con thú quang diễn còn nhỏ dài mấy mét. Chương 1225, thú quang diễn thứ hai. Grau, thú quang diễn còn nhỏ nhìn thấy Dương Thiên đến, lại hóa thành một tia sáng màu đen, trong nháy mắt đi vào trong Long Phượng Nguyên Châu của Dương Thiên. Dương Thiên nhìn khu vực ở đây, liền trực tiếp để một nô lệ cấp lĩnh chủ của mình ở lại. Còn giữ lại một máy móc tìm kiếm có thể thăm dò 60 tỷ cây em xung quanh. Giết chết hơn 100 cường giả vương cảnh. Trên người hắn có rất nhiều máy móc tìm kiếm, mỗi máy móc tìm kiếm đều vô cùng có giá trị. Thực lực thấp nhất bị sương mù tuyết duyên của hắn giết chết đều là cường giả vương cảnh trung cấp. Nơi này vốn hoang vu, bây giờ có sự che đậy của máy móc tìm kiếm, càng không thể bị người khác phát hiện. Khóe miệng Dương Thiên nở một nụ cười, hắn lại thông qua cường giả nắm rõ tọa độ không gian trong tộc quay trở về 9 nơi truyền thừa. Nơi xa, trong phi thuyền, ngoại trừ Dương Thiên còn có một con cự thú màu đen dài đến mấy chục mét. Soạt, Dương Thiên hơi động ý nghĩ, khải giáp huyết ngưng trên người liền trực tiếp rơi xuống, mặc trên người thú quang diễn, hồn vân châu cũng đi vào trong thân thể của thú quang diễn. Bây giờ phân thân thú quang diễn của mình thực lực bản thể đạt đến gấp 1000 lần cường giả cấp. Hắc động đỉnh phong, cộng thêm sự tăng thêm gấp 1000 lần của khải giáp huyết ngưng, chính là vừa khéo đạt đến ngưỡng cửa của vương cảnh. Sử dụng thức thứ hai của đao pháp sự sáng tạo, lực công kích liền đạt đến gấp 3 triệu lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng 9 nơi truyền thừa kia có nhiều cường giả như vậy. Việc chém giết giai đoạn trước đã kết thúc, bây giờ lại đang đàm phán. Cơ bản mình không cần lo lắng điều gì, chỉ cần chờ đợi nhiều kết quả, đến lúc đó xem có cơ hội bước lên nơi truyền thừa hay không. Dương Thiên thầm suy tư trong lòng. Hồn Vân Châu che giấu thực lực cấp hắc động của thú quang diễn, đem ngụy trang hoàn mỹ thành một cường giả vương cảnh sơ cấp. Soạt, bản thể Dương Thiên lại tách ra với phân thân thú quang diễn, chia nhau ngồi ở hai chiếc phi thuyền. Thiếu khải giáp huyết ngưng, hắn vẫn có khải giáp thần vẫn, không có ảnh hưởng bao nhiêu đến thực lực của hắn. Bây giờ Dương Thiên và phân thân thú quang diễn lại ngồi ở hai chiếc phi thuyền, đại diện cho phân thận không giống nhau. Dương Thiên lại đến nơi này một lần nữa. Vù, một cỗ dao động vô cùng kỳ lạ truyền đến, phân thân thú quang diễn lập tức truyền đến vẻ vô cùng hưng phấn. Thế nhưng, lúc này trong mắt phân thân thú quang diễn vẫn có vẻ vô cùng do dự. Hắn cảm nhận ngoại trừ lực hấp dẫn rất lớn của 9 nơi truyền thừa đối với hắn, ngoài ra còn có hướng khác cũng truyền đến một dao động vô cùng mãnh liệt. Loại dao động này càng mạnh mẽ gấp mười mấy lần 9 nơi truyền thừa, đang không ngừng hấp dẫn hắn. Trong mắt thú quang diễn do dự, nhưng trầm tư một lúc sau, liền rời khỏi nơi này, bay về hướng có lực hấp dẫn càng mãnh liệt, mà Dương Thiên lại đi vào trong không gian di tích truyền thừa. Trong một khu vực rộng lớn, một con thú quang diễn dài đến 10.000 mét đang nhắm mắt, nằm sấp, trên người truyền ra từng đợt dao động, cả vùng không gian đều tràn đầy sự áp bức. Bỗng nhiên, con cự thú này mở mắt, nhìn về một phía, giới mạn tân này ngoại trừ mình ra, còn có một con thú quang diễn khác. Ánh mắt cự thú màu đen lộ một tia hưng phấn. Bên cạnh ông ta lập tức xuất hiện một chiếc phi thuyền dài đến mấy chục nghìn mét. Sau đó ông ta trực tiếp đi vào trong phi thuyền. Phi thuyền khởi động, nhanh chóng bay về phía xa. Thú quang diễn của Dương Thiên đang phi hành, lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh, hơn nữa còn đang di chuyển. Lẽ nào thứ sinh ra lực hấp dẫn với mình là sinh vật sống? Phân thân thú quang diễn do dự nói. Hắn tiếp tục bay về phía kia. Lúc này tiểu quang cũng đang ở trên người thú quang diễn. Một khi xảy ra việc bất trắc, có thể trực tiếp thu lấy các bảo vật khác, không biết phi hành trong thời gian bao lâu, phi thuyền của Thú Quang Diễn dừng lại, hắn nhìn về một chiếc phi thuyền vô cùng khổng lồ ở đằng xa. Xoạt, cửa khoang phi thuyền kia mở ra, một con cự thú màu đen dài đến mấy chục nghìn mét xuất hiện. Thân thể của nó còn to lớn hơn phi thuyền của Dương Thiên. Thú Quang Diễn. Phân thân Thú Quang Diễn của Dương Thiên nhìn thấy cự thú màu đen, trong mắt lập tức xuất hiện vẻ ngây dại. Cự thú màu đen dài đến 10.000 mét đang đứng trên không trung. Sau lưng của nó còn có hai cánh chim khổng lồ, che khuất bầu trời, còn lớn hơn phi thuyền của Dương Thiên. Ánh mắt phân thân Thú Quang Diễn của Dương Thiên ngây dại. Nhìn về phía cự thú trước mắt, Thú Quang Diễn đã bị diệt tộc cách đây vô số năm về trước. Mặc dù còn có Thú Quang Diễn còn sót lại tồn tại, nhưng đã xuất hiện vô số năm. Điều mà sư phụ thần chủ Hư Tuyệt biết cũng chỉ có một con Thú Quang Diễn hoàng cảnh xuất hiện ở nơi sâu nhất trong chiến trường hư vô. Không ngờ rằng ở đây lại xuất hiện một con. Dương Thiên ngẩn ngơ một lúc, lại lập tức phản ứng lại, trực tiếp bay ra ngoài. Vừa nãy thứ sinh ra lực hấp dẫn mạnh liệt với hắn chính là Thú Quang Diễn mạnh mẽ hơn so với hắn ở trước mặt. Phân thân Thú Quang Diễn hơi động ý nghĩ, thân thể chỉ có dài 10 mét của hắn bắt đầu nhanh chóng trở nên lo lớn. Không bao lâu trở thành một con cự thú màu đen dài đến 4.000 mét. Trên cánh chim còn phảng phất một đường hoa văn màu vàng. Màu vàng, huyết mạch hoàng tộc của Thú Quang Diễn chúng ta. Cự thú màu đen dài đến 10.000 mét nhìn thấy một đường hoa văn màu vàng trên người phân thân Thú Quang Diễn, trong mắt lộ ra một tia chấn động. Gào, cự thú màu đen dài đến 10.000 mét gầm nhẹ nói với Thú Quang Diễn Dương Thiên. Ngươi là đồng loại với ta. Phân thân Thú Quang Diễn khiếp sợ hỏi. Chương 1226, huyết mạch hoàng tộc. Bây giờ bản thể hắn không hiểu rõ rốt cuộc có bao nhiêu con Thú Quang Diễn tồn tại. Thế nhưng mặc kệ cái khác, hắn chắc chắn không có tên trong danh sách của tộc quần Thú Quang Diễn. Cho nên hắn chỉ có thể hỏi như vậy, giả dạng thành cái gì vẫn không biết. Trên người cự thú màu đen trước mắt tỏa ra khí thế vô cùng khủng khiếp. Thậm chí mơ hồ vượt qua Trung Lăng Vương, nhưng cũng chưa đạt đến hoàng cảnh, chắc là ở cực hạn của vương cảnh. Đúng. Ngươi có thể gọi ta là Giác Nguyên, có thể nói cho ta biết lai lịch của ngươi không? Giác Nguyên liền hỏi, ông ta đều quen biết với từng con Thú Quang Diễn, hơn nữa số lượng cường giả vô cùng có hạn, còn có huyết mạch hoàng tộc cũng không có bao nhiêu. Ông ta chưa từng gặp qua Thú Quang Diễn trước mắt, không biết, ta chỉ biết mình bị phong ấn lại, mấy trăm năm trước mới được giải trừ phong ấn ra ngoài. Phân thân Thú Quang Diễn liền nói, giống như cự thú ba đầu trước đó vẫn có thể bị phong tồn vô số năm. Bây giờ hắn chỉ có thể lấy một cái cớ như vậy. Không thì những lời bào chữa khác đều có chỗ sơ hở rất lớn. Phong ấn, Giác Nguyên cẩn thận nhìn phân thân Thú Quang Diễn, trong mắt lộ ra một tia chấn động, khí tức sinh mệnh bản thân rất trẻ, thời gian tu luyện tự thân chắc rất ngắn, còn trẻ như vậy liền đạt đến hoàng cảnh. Điều này làm sao có thể? Cho dù Thú Quang Diễn có huyết mạch hoàng tộc vẫn kém rất xa. Giác Nguyên chấn động trong lòng, đúng. Ta nhớ sau khi mình được giải trừ phong ấn, liền bắt đầu tu luyện, sau đó đột phá đến cấp hắc động đi vào chiến trường hư vô. Vẫn rèn luyện cho đến bây giờ. Về phần thông tin khác, ta vẫn không biết, ngươi có thể nói cho ta một số thông tin không? Phân thân Thú Quang Diễn hỏi, ngươi là Thú Quang Diễn, chúng ta thuộc về tộc quần Thú Quang Diễn vĩ đại. Giác Nguyên gầm gừ nói, vậy tộc quần chúng ta bây giờ đang ở đâu? Phân thân Thú Quang Diễn gầm nhẹ hỏi, không còn nữa. Tộc quần mạnh mẽ của chúng ta không còn nữa, đều bị các tộc quần vũ trụ đáng ghét như nhân tộc, trùng tộc và tộc cơ giới diệt vong tộc quần Thú Quang Diễn mạnh mẽ của chúng ta. Giác Nguyên gầm gừ, ánh mắt màu đỏ máu, tràn đầy vẻ thù hận và hung ác. Về phần phân thân Thú Quang Diễn của Dương Thiên không có động tác nào. Nhìn về Giác Nguyên, trong mắt rõ ràng không có nhiều phẫn nộ. Giác Nguyên hít một hơi thật sâu, nhìn về phía phân thân Thú Quang Diễn, trong lòng lại trầm xuống. Ông ta biết rõ sự việc tộc quần của mình trong lòng. Vô cùng thù hận tất cả tộc quần trong vũ trụ, nhưng Thú Quang Diễn trước mắt lại không hề có vẻ thù hận. Bất kể ngươi là huyết mạch của vị đại nhân nào, bây giờ nếu đã gặp được ta, vậy thì chắc chắn cần quay về tộc quần Thú Quang Diễn chúng ta. Thiên phú của ngươi đáng sợ như vậy, tin rằng Lăng Tuyệt đại nhân gặp ngươi sẽ rất vui mừng. Giác Nguyên liền nói, Lăng Tuyệt đại nhân, lẽ nào là sự tồn tại Thú Quang Diễn cấp viên mãn? Phân thân Thú Quang Diễn thầm nghĩ đến trong lòng, thời gian tiếp theo ngươi ở lại bên cạnh ta trước, đợi đến lúc giải quyết phần đông cường giả vương cảnh dị tộc này. ta liền đưa ngươi quay về tộc quần thú quang diễn của chúng ta. Sau khi quay về, tất cả mọi chuyện ngươi sẽ hiểu rõ. Giác Nguyên nói, phân thân thú quang diễn trầm mặc một lát, nói, được, thực lực Giác Nguyên thú quang diễn trước mắt rõ ràng mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn không thể kháng cự, ngoài ra hắn cũng muốn đi vào tộc quần thú quang diễn xem một lát. Tộc quần thú quang diễn chính là nơi xuất hiện một sự tồn tại trên cấp viên mãn. Thực lực ban đầu thậm chí vượt qua tộc cốt linh, trong tộc quần của họ chắc chắn ẩn chứa cơ duyên lớn. Nói không chừng có thể nâng cao lĩnh ngộ pháp tắc của hắn trên diện rộng. Thế nhưng, Tiểu Quang lại không thể đi theo. Chỗ ở của tộc quần thú quang diễn có thể vô cùng xa xôi. Nếu như ở đó xuất hiện chuyện gì, có thể Tiểu Quang về không được. Trên người phân thân thú quang diễn có khải giáp huyết ngưng và hồn vân châu. Dương Thiên nhiều nhất mất đi hai loại bảo vật. Mặc dù không nỡ với bảo vật, nhưng Dương Thiên có thể chịu được tổn thất. Dương Thiên vẫn không muốn từ bỏ cơ duyên lớn trước mắt. Bảo vật mất đi có thể giành được một lần nữa, nhưng cơ duyên lớn như vậy sau này vẫn rất khó gặp lại. Chỉ cần tộc quần thú quang diễn không phát hiện ra con này là phân thân thú quang diễn của mình tuyệt đối được an toàn. Dương Thiên thầm nói trong lòng, đi, ta đưa ngươi đi gặp thực lực mạnh mẽ của tộc quần chúng ta một lát. Giác Nguyên ngồi trên phi thuyền, thú quang diễn cũng đi vào trong phi thuyền, phân thân thú quang diễn tràn đầy vẻ do dự trong lòng, nhưng vẫn không dám hỏi gì. Phương hương của phi thuyền này là chín nơi truyền thừa kia. Một lúc sau, phân thân thú quang diễn nhìn về phía Giác Nguyên, gầm nhẹ hỏi, ha ha, chín nơi truyền thừa, cũng là nơi bỏ mạng của nhóm dị tộc. Giác Nguyên gầm gừ nói, thân phân thú quang diễn sững sờ, nhìn về phía Giác Nguyên nói, ý gì? Giác Nguyên cười khẩy nói, chín nơi truyền thừa kia mặc dù thật sự tồn tại, nhưng sớm đã bị ta phát hiện mấy trăm nghìn năm trước. Hơn nữa còn không hoàn chỉnh. Trải qua nhiều năm như vậy, nơi không hoàn chỉnh của nó đã được chúng ta xử lý tốt đẹp. Hơn nữa ở đó sớm đã có rất nhiều sắp xếp, bây giờ tin tức đã truyền ra trong một thời gian rất dài. Ước tính số lượng cường giả dị tộc ở đó đã đạt đến con số đáng sợ. Bây giờ có lẽ là lúc thu hoạch rồi. Phân thân thú quang diễn sững sờ, lúc này bản thể Dương Thiên vẫn ở trong chín nơi truyền thừa. Không hay rồi, không gian di tích truyền thừa, khuôn mặt Dương Thiên thay đổi. Bóng người nhanh chóng rời đi, trên bình nguyên rộng lớn, màn ánh sáng khổng lồ cao đến mấy nghìn mét trực tiếp sinh ra rung động. Sau đó lại xảy ra thay đổi khác thường, bao trùm toàn bộ một mảng khu vực lớn. Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lúc này, bầy kể cường giả vương cảnh trong không gian truyền thừa, hay là cường giả vương cảnh bên ngoài đều cảm nhận được sự thay đổi của màn ánh sáng khổng lồ. Sau sự thay đổi của màn ánh sáng, chín nơi truyền thừa bắt đầu sinh ra rung động dữ dội. Mỗi bậc thang đều xuất hiện từng vết nứt. Chương 1227, tàn sát, màn ánh sáng khổng lồ chợt biến, bao trùm toàn bộ không gian di tích truyền thừa lại. Mấy triệu cường giả vương cảnh trong không gian di tích cùng với phần đông cường giả vương cảnh ở bên ngoài, nhìn thấy sự thay đổi của nơi này, sắc mặt chợt biến, tiếp theo chính là lúc xem cường giả của các tộc quần lớn trong vũ trụ hoảng sợ. Ánh mắt của Giác Nguyên mang vẻ vô cùng lạnh lùng, tay phải ông ta vung lên. Vị trí trong phi thuyền liền xuất hiện một video khổng lồ. Thứ trong video hiển thị chính là cảnh vật của không gian di tích truyền thừa. Răng tác, từng âm thanh rạn nứt vang lên. Chín nơi truyền thừa, từng nơi gồm có 50 bậc thang truyền thừa. Thế nhưng lúc này trên bậc thang lại xuất hiện từng vết nứt. Sao vậy? Tại sao những bậc thang truyền thừa này xuất hiện vết nứt? Mấy triệu cường giả cấp vương cảnh nhìn thấy sự thay đổi trước mắt. Trong lòng không khỏi xuất hiện một dự cảm không tốt. Răng rác, cùng với vết nứt xuất hiện càng ngày càng nhiều, trên những bậc thang truyền thừa này lại mơ hồ truyền đến một cỗ khí tức làm người ta sợ hãi. Một số cường giả cảm nhận được điều bất thường, bóng người nhanh chóng bay đến trước màn ánh sáng khổng lồ. Có ý định rời đi, thế nhưng màn ánh sáng khổng lồ lại vô cùng cứng chắc. Cơ bản khó mà đánh vỡ, màn ánh sáng này khó mà phá vỡ, chúng ta đi ra không được. Có cường giả vương cảnh đỉnh phong trầm giọng nói, vết nứt của bậc thang truyền thừa bắt đầu nứt ra vô cùng nhanh chóng. Sau khi màn ánh sáng khổng lồ bao trùm nơi này, hầu như mới trôi qua một phút, rất nhiều vết nứt trên bậc thang đã rạn nứt hơn phân nửa. Cùng với sự khuếch tán của vết nứt, một cỗ uy thế vô cùng khủng khiếp bắt đầu tản ra. Cho dù là cường giả vương cảnh đỉnh phong vẫn cảm thấy mình bị chèn ép cực độ. Răng rác, bỗng nhiên, một âm thanh dữ dội vang lên, một bậc trong 50 bậc thang của nơi truyền thừa hệ thủy cuối cùng vỡ nát hoàn toàn. Sau đó đột nhiên một tia sáng màu trắng từ trong đó lao ra ngoài. Đó là một lưỡi dao gió khổng lồ dài đến mấy chục nghìn mét. Uy thế mà trên đó tỏa ra lại vô cùng khủng khiếp. Hoàn toàn vượt ra vương cảnh đỉnh phong, đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Lưỡi dao gió khổng lồ màu trắng trực tiếp bay ra. Giác Nguyên nhìn thấy lưỡi dao gió này xuất hiện, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Vù, lưỡi dao gió khổng lồ giống như có ý thức, liền bổ tới khu vực có đông cường giả vương cảnh nhất. Không gian di tích này vốn cũng không tính là rộng lớn. Chỉ có 1 tỷ cây em, lưỡi dao gió khổng lồ cơ hồ từ đầu này đến đầu khác trong nháy mắt. Lúc lưỡi dao gió xẹt qua, những cường giả vương cảnh này đều không có cơ hội phát ra âm thanh. Thân thể chỉ cần đến gần lưỡi dao gió, đột nhiên bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Trong nháy mắt, lại có 300 mấy chục nghìn cường giả vương cảnh, trong đó còn có 10 cường giả vương cảnh đỉnh phong. Toàn bộ cơ thể hóa thành mảnh vỡ, thậm chí trọng bảo trên người cũng trực tiếp bị vỡ thành vô số mảnh. Nhẫn không gian nứt ra, toàn bộ bảo vật trong đó bị đánh nát. Cái gì? Thú quang diễn Dương Thiên đang đứng bên cạnh Giác Nguyên lại lộ ra một tia chấn động. Uy lực của lưỡi dao gió này lại khủng khiếp như vậy. Dưới một đòn, lại giết chết 300 mấy chục nghìn cường giả vương cảnh. Thậm chí đến trọng bảo phòng ngự của họ đều bị cắt thành mảnh vỡ. Mặc dù nói lực công kích đạt đến cường độ nhất định, quả thực có thể miễn cưỡng phá hủy trọng bảo phòng ngự. Nhưng Dương Thiên ở trong chiến trường hư vô thời gian dài như vậy, nhưng vẫn chưa từng thấy trọng bảo phòng ngự của ai bị phá hủy mạnh mẽ. Ha ha, những dị tộc này vì dung hợp pháp tắc huyền bí, lúc tàn sát thú quang diễn chúng ta, có phải cũng nghĩ tới cường giả của chúng cũng bị thú quang diễn chúng ta tàn sát không? Giác Nguyên nhìn rất nhiều cường giả vương cảnh bỏ mạng, cười khẩy nói, Giác Nguyên, cái này, thú quang diễn Dương Thiên muốn hỏi cái gì? Không cần hỏi, tiếp tục xem đi. Giác Nguyên liền nói, thú quang diễn Dương Thiên đành phải áp chế sự chấn động trong lòng. Tiếp tục xem video, nếu nói thú quang diễn Dương Thiên kinh hãi, vậy thì tất cả cường giả vương cảnh đang ở trong không gian di tích truyền thừa càng vô cùng hoảng. Sợ, dưới một lưỡi dao gió, 300 mấy chục nghìn cường giả vương cảnh bỏ mạng, trong đó còn có cường giả vương cảnh đỉnh phong, toàn bộ bảo vật của họ đều bị phá hủy, nếu lưỡi dao gió này rơi xuống người họ. Vậy thì họ chắc chắn cũng không có lực phản kháng nào. Lưỡi dao gió này là gì? Tại sao uy lực lại lớn như vậy? Mau chóng rời khỏi đây. Màn ánh sáng khổng lồ phong tỏa nơi này. Mọi người liên hợp công kích màn ánh sáng khổng lồ. Nơi này chắc chắn không thể ở được nữa. Sau khi lưỡi dao gió khổng lồ công kích, liền dần dần tiêu tan trong không gian này. Mặc dù tiêu tán, nhưng sắc mặt của những cường giả vương cảnh này đầy vẻ kinh hãi. Sự việc xảy ra ở đây quá khác thường. Họ nhìn thấy bậc thang truyền thừa khác tiếp tục nứt ra. Từng vệt dao động khủng khiếp truyền ra từ trên đó. Cỗ dao động này hoàn toàn giống với công kích của lưỡi dao gió vừa nãy. Liên thủ công kích, chuẩn bị phóng ra. Một chùm sáng khổng lồ xuất hiện, trực tiếp đánh đến màn ánh sáng khổng lồ. Công kích của mấy triệu cường giả vương cảnh liên hợp khủng khiếp đến mức nào. Thậm chí có thể miểu sát cường giả hoàng cảnh. Thế nhưng đánh vào màn ánh sáng khổng lồ này, vẫn không gây ra dao động nào. Màn ánh sáng khổng lồ không thay đổi, công kích của mấy triệu cường giả vương cảnh chúng ta lại không lay động được màn ánh sáng này. Cầu cứu, lập tức cầu cứu cường giả vương cảnh ở bên ngoài, không đánh vỡ màn ánh sáng khổng lồ, chúng ta phải chết ở đây. Chương 1228, vương cảnh như kiến một. Tất cả cường giả vương cảnh vô cùng kinh hãi, răng rác, một âm thanh nứt vỡ vang lên, cuối cùng lại có một bậc thang truyền thừa vỡ nát hoàn toàn. Sau đó một lưỡi dao gió màu trắng khổng lồ giống với trước đó trực tiếp bay ra. Bay về phía khu vực nhiều cường giả tập trung nhất. Không, mau tránh ra, ai đến cứu ta với? Đám cường giả kia cảm nhận được lưỡi dao gió đi đến. Trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Thân thể của họ muốn chạy thoát, nhưng tốc độ của lưỡi dao gió lại vô cùng đáng sợ. Pháp tắc hệ phong vốn chú trọng tốc độ, hơn nữa uy lực cũng vô cùng khủng khiếp. Họ vừa nhìn thấy lưỡi dao gió xuất hiện. Lưỡi dao gió đã đến bên cạnh họ, trong thời gian một giây liền xẹt qua một khoảng cách lớn. 200 mấy chục nghìn cường giả vương cảnh, trong mắt đầy vẻ kinh hãi, sau đó lưỡi dao gió xẹt qua thân thể của họ, ý thức của họ phai mờ trong nháy mắt, toàn bộ bảo vật trên người bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi lưỡi dao gió xẹt qua, hình như năng lượng bị tiêu hao một nửa, lại từ từ biến mất, mặc dù lưỡi dao gió biến mất, những toàn bộ không khí trong không gian di tích đều trở nên vô cùng khác thường. Sự hoảng sợ xuất hiện trên gương mặt của từng vị cường giả. Lúc này mới có 2 bậc thang truyền thừa vỡ nát, mà không gian di tích này có tổng cộng 450 bậc thang. Họ tổng cộng có hơn 6 triệu người, nhưng bây giờ chỉ riêng 2 lưỡi dao gió liền giết chết 600.000 người. Diệt sát 1/10 trong tổng số người, không chỉ giết chết họ, hơn nữa đến bảo vật phòng ngự đều bị đập tan mạnh mẽ. Từng đường uy lực của lưỡi dao gió giống nhau, không ai có thể ngăn cản được. Hoảng sợ xuất hiện ở trên mặt một vị cường giả, bọn họ chính là cường giả vương cảnh, cho dù trong tộc quần đỉnh phong cũng thuộc về lực lượng trung thành. Hơn nữa cơ thể bất tử đã đạt đến mức rất mạnh, bây giờ lại giống như những con kiến, trực tiếp bị tàn sát, giết chết, cơ thể bất tử cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Quả thực khó mà tưởng tượng được, nhanh, nhanh liên hợp công kích màn quang, tất cả cường giả trong tộc liên hợp lại, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Mọi người tản ta, công kích của lưỡi đao gió này công kích về hướng khu vực nhiều người nhất. Chúng ta tản ra, số người chết sẽ ít đi một chút. Rất nhiều cường giả vương cảnh đỉnh phong nhanh chóng nói, mặc dù thuộc về trận doanh khác nhau, nhưng bây giờ lại liên hợp hoàn toàn lại với nhau. Liên minh vương cảnh nhân loại thế giới ảo, rất nhiều thân ảnh xuất hiện. Ta Trung Lăng Vương, yêu cầu chi viện, tất cả cường giả sở hữu 9 di tích truyền thừa trước màn quang khổng lồ xin cùng với chúng tôi. Đánh vỡ màn quang khổng lồ này, Trung Lăng Vương cường giả vương cảnh đỉnh phong nôn nóng nói. Đây là tình cảnh của không gian truyền thừa. Chúng ta bị vây khốn lại ở bên trong. Lúc này đã chết 600.000 cường giả vương cảnh. Trung Lăng Vương vẫy động tay phải. Tình cảnh trong không gian di tích truyền thừa liền xuất hiện trước mặt mọi người. Vô số mảnh thi cốt, trọng bảo công kích, trọng bảo phòng ngự bị đánh nát, tràn ngập trước mắt rất nhiều cường giả. Trung Lăng Vương, chúng ta lập tức đến ngay. Ta đang ở bên cạnh, công kích lúc nào cũng có thể phát ra. Nháy mắt, rất nhiều cường giả nhân loại trực tiếp nói. Lúc này các tộc quần lớn khác cũng đều phát sinh chấn động. Không gian di tích truyền thừa, gần như cường giả của các tộc quần lớn đều có một ít. Những cường giả này, tất cả đều đang tìm chi viện. Trong thời gian ngắn, màn quang khổng lồ xuất hiện trước mặt rất nhiều cường giả. Gần mấy nghìn người, ngoài màn quang, trong màn quang khổng lồ. Tất cả cường giả đều liên hợp lại với nhau, công kích, một âm thanh cực lớn vang lên, sau đó tất cả cường giả đều tập kết lại với nhau. Liên hợp phát động công kích, một đạo ánh sáng tốc độ khổng lồ, từ trong ngoài bay ra, sau đó chuẩn xác công kích vào nhau, bày ra dáng vẻ đối kháng, công kích mãnh liệt nhất trực tiếp đánh vào lên trên màn quang khổng lồ. Sau đó quang mang xuất hiện, hoàn toàn đem nơi này bao phủ lại, hoành, một âm thanh cực lớn truyền đến. Một lần công kích này thậm chí đã đạt đến cực hạn của hoàng cảnh, đủ để giết chết bất kỳ một vị cường giả hoàng cảnh nào trong chiến trường hư vô. Trên mặt đám người Trung Lăng Vương lộ ra sự mong đợi, nhìn quang mang trước mắt, ý đồ phát hiện kỳ tích. Mười mấy giây sau, quang MNG khổng lồ biến mất, màn quang lại xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng, trên màn quang, không có bất kỳ lỗ hổng nào, công kích tập hợp của mấy nghìn cường giả vương cảnh vậy mà không phá vỡ được màn quang khổng lồ này. Không, mấy triệu cường giả vương cảnh đám người Trung Lăng Vương trên mặt lộ ra sự tuyệt vọng. Đây đã là trong thời gian ngắn tập kết được nhiều cường giả vương cảnh nhất rồi. Vậy mà vẫn làm được gì màn quang, những cường giả vương cảnh khác đến đây, phải mất rất nhiều thời gian, Trung Lăng Vương bọn họ không có thời gian chờ đợi nữa. Răng rác, từng tiếng nứt vỡ không ngừng vang lên, tàn phá phòng tuyến tâm lý của đám người Trung Lăng Vương. Rất nhiều bậc thang truyền thừa đã nứt vỡ hơn một nửa rồi. Lúc trước đám người Trung Lăng Vương cầu chi viện, những phi đao gió này lại xuất hiện 3 cái, giết chết 400 mấy chục nghìn cường giả vương cảnh. Chương 1229, vương cảnh như kiến 2. Hoành, bỗng nhiên, 10 phi đao gói lập tức xuất hiện, bay về các hướng, xoẹt qua cơ thể của mỗi một vị cường giả. Sau lần công kích này, lại chết mất 1 triệu cường giả vương cảnh. Trốn không thoát rồi, chỉ có thể đợi cường giả trong tộc đem chúng ta sống lại. Không. Trong tộc của ta mạnh nhất chỉ là cường giả cấp viên mãn. Sau khi ta chết căn bản là không có khả năng sống lại. Ta chết rồi, người thân của ta phải làm sao? Hành tinh của ta chỉ có ta là cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Người khác căn bản không có năng lực bảo hộ hành tinh. Trong không gian còn lại hơn 4 triệu cường giả vương cảnh. Đa số đều sợ hãi, bất an và tuyệt vọng. Bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Sẽ chết rất nhanh. Bọn họ đã dự cảm được kết cục của mình, Rốt cuộc là ai đã chế tạo ra khu vực này? Những cường giả này đồng thời tuyệt vọng, cũng tràn ngập hận thù, oán độc. Nơi này hiển nhiên là có người tỉ mỉ bày ra để nhắm vào và tàn sát cường giả vương cảnh. Lợi dụng 9 nơi truyền thừa, đem toàn bộ thu hút đến, sau đó đóng lại không gian, phong tỏa đường lui của bọn họ. Răng rác, cuối cùng, rất nhiều vết nứt trên mặt bậc thang truyền thừa của nơi này hoàn toàn nứt vỡ. Oanh, phảng phất như thoát khỏi xiềng xích, nháy mắt, mấy trăm phi đao gió cùng nhau xuất hiện, mỗi một cái đều dài đế mấy chục nghìn mét. Che lấp hoàn toàn mảnh không gian này, không để lại khe hở nào. Tiếng kêu thảm thiết, tức giận mắng mỏ, hoảng sợ, tràn ngập cả mảnh không gian. Mười mấy giây sau, không gian di tích truyền thừa triệt để khôi phục lại bình thường. Không gian lúc này lại vô cùng yên tĩnh. Mấy triệu cường giả vương cảnh, trong mười mấy giây ngắn ngủi, đã chết toàn bộ. Trong phiến không gian, chỉ có vô số mảnh vỡ thi cốt và bảo vật bị phá hủy hoàn toàn. Nhẫn không gian cũng bị cắt mở. Bảo vật bên trong cũng bị phá hủy, không còn có bất kỳ bảo vật hoàn chỉnh nào. Chết rồi, mấy nghìn cường giả vương cảnh của nhân loại chúng ta toàn bộ mất mạng. Yêu tộc chúng ta chết mất gần 10.000 cường giả vương cảnh. Đáng chết, rốt cuộc ai bày ra tất cả cái này? Tất cả cường giả vương cảnh bên ngoài màn quang sắc mặt đều rất khó coi. Thực lực đạt đến vương cảnh, muốn sống lại cần phải trả một cái giá rất lớn. Đương nhiên, đây là có thể sống lại. Có một vài tộc quần căn bản không nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc thời gian. Muốn cường giả trong tộc sống lại, chỉ có thể cầu sự trợ giúp của tộc quần khác. Cái giá phải trả như vậy là vô cùng khổng lồ. Ở nơi xa trong tinh không, trên mặt thú quang diễn tràn đầy sự kinh ngạc. Hắn chứng kiến cái chết của những cường giả vương cảnh này. Từ lúc màn quang khổng lồ đó bắt đầu phong tỏa đường lui của những cường giả vương cảnh. Mới trôi qua mười mấy phút, những cường giả này đã toàn bộ mất mạng. Đây là 6 triệu cường giả vương cảnh, giống như trong thần quốc côn trụ, cường giả vương cảnh ở bên ngoài chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi người bọn họ đều quyền thế ngập trời, bọn họ tiến một người tiến vào bất kỳ thế lực lớn nào, đều cũng sẽ được sắp xếp ở vị trí quan trọng. Thú quang diễn của Dương Thiên ngoài kinh ngạc, còn có một chút sợ hãi, nếu bản thể của mình vừa nãy cũng ở không gian di tích truyền thừa đó. Vậy những phi đao gió liệu có đem những bảo vật của mình cắt thành hư vô không? Cho dù không thể cắt, không có tiểu quang ở đây, bảo vật của mình cũng sẽ rơi mất toàn bộ, ít nhất sẽ thu hút sự chú ý của Giác Nguyên. Thú quang diễn của Dương Thiên trong lòng còn sợ hãi, tiểu quang bây giờ vẫn đang ở trên người thú quang diễn, không ở trên người bản thể của Dương Thiên. Lúc trước thú quang diễn của Dương Thiên nghe được lời Giác Nguyên nói, ý thức được không đúng, bản thể lập tức lui ra khỏi không gian di tích truyền thừa. Nếu muộn mấy giây nữa, bản thể cũng sẽ bị màn quang phong tỏa. Sau khi tiếp xúc với phi đao gió, sẽ bị nhanh chóng giết chết, bảo vật trên người khẳng định sẽ hiện ra toàn bộ. Dương Thiên trong lòng thấy vô cùng may mắn, chỉ cần muộn thêm mấy giây, vạn hạnh, hắn chạy thoát lần tàn sát này. Hừ, chỉ bằng những cường giả dị tộc vương cảnh này mà muốn phá vỡ Điện Lưu Vân để chạy thoát. Khóe miệng Giác Nguyên lộ ra một tia cười lạnh, Điện Lưu Vân, trong lòng thú quang diễn của Dương Thiên có một tia hoài nghi. Lẽ nào là màn quang khổng lồ? Chuẩn bị mấy trăm nghìn năm, 6 triệu cường giả dị tộc vương cảnh toàn bộ đều chết. Những dị tộc đó muốn đem bọn họ sống lại, thì phải trả một cái giá khổng lồ. Trong mắt Giác Nguyên lộ ra một chút vui sướng, tay trái ông ta vẫy động, sau đó màn quang khổng lồ mà mấy chục triệu cường giả vương cảnh hợp lại cũng không thể phá vỡ lại. Xuất hiện biến hóa, màn quang đang thay đổi. Một vài cường giả nhìn thấy màn quang biến hóa, trực tiếp công kích, nhưng màn quang khổng lồ lại không chịu chút ảnh hưởng của công kích chút nào. Hơi run nhẹ, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một đạo quang mang nhỏ nháy mắt rời khỏi đây. Theo màn quang khổng lồ biến mất, tình cảnh trong không gian di tích truyền thừa cũng hiện ra hoàn toàn. Chương 1230, Điện Lưu Vân, bậc thang của 9 nơi truyền thừa khổng lồ đã bị phá vỡ hoàn toàn. Ngoài ra, khu vực 1 tỷ km, toàn bộ đều là mảnh vỡ thi cốt của cường giả dị tộc. Còn có trọng bảo công kích, trọng bảo phòng ngự bị phá hủy hoàn toàn, nơi này hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích, màn quang khổng lồ biến mất rồi. Rất nhiều cường giả vương cảnh nhìn thấy cảnh màn quang khổng lồ rời đi. 6 triệu cường giả vương cảnh chết toàn bộ, màn quang khổng lồ liền biến mất, khẳng định có cường giả lên kế hoạch tất cả việc này. 6 triệu cường giả vương cảnh, gần như bao gồm tất cả tộc quần trong vũ trụ, một khi cường giả đó bị phát hiện, sẽ phải chịu sự truy sát của tất cả tộc quần. Hãy chờ xem, cho dù cường giả đó không hiện thân, cũng không có khả năng ẩn giấu. Các tộc quần đỉnh phong như yêu tộc, nhân tộc, trùng tộc sẽ không có khả năng tha cho người đó. Cho dù người này ẩn giấu tốt, cũng không thể qua mắt những quần tộc này. Tất cả cường giả nghị luận, lần này số lượng cường giả vương cảnh chết quá nhiều. Sự thật cũng như vậy, cao tầng của các tộc quần như nhân loại, yêu tộc, trùng tộc biết tin tức ở đây, vô cùng phẫn nộ. Đây không chỉ là vấn đề bọn họ sống lại có bao nhiêu khó khăn, mà là đã hoàn toàn khiêu khích uy nghiêm của tộc quần bọn họ. Vỏn vẹn 3 ngày sau, trên bình nguyên này xuất hiện một cự mãng toàn thân tàn phát ra khí thế dao động mạnh mẽ. Cường giả yêu tộc hoành cảnh đỉnh phong Xà Viêm Hoàng, lần này ông ta chuyên môn đến đây. Cũng đúng, lần này chết nhiều cường giả, số người chết của yêu tộc là nhiều nhất, gần chục nghìn, những cường giả vương tộc này chết trong nháy mắt. Cao tầng yêu tộc khẳng định vô cùng phẫn nộ, một vài cường giả vương cảnh khác ở phía xa kinh sợ nhìn Xà Viêm Hoàng. Đây chính là tồn tại đứng trên đỉnh phong của chiến trường hư vô. Ánh mắt Xà Viêm Hoàng lạnh lùng, trên người ông ta, một vũ khí kỳ lạ giống như đồng hồ dần dần nổi ra. Chỉ cao 1 mét, trên mặt tản phát ra một đạo quang mang ôn hòa, nháy mắt đem khu vực 1 tỷ cây em bao phủ hoàn toàn. Dần dần, trên bầu trời của phế tích truyền thừa, xuất hiện một video khổng lồ. Đây là một chí bảo thời gian của yêu tộc, có thể xem những sự việc đã qua. Rất nhiều cường giả vương cảnh nhìn vũ khí giống với đồng hồ trước mặt Xà Viêm Hoàng, lộ ra một tia chấn động. Xem những việc đã qua, đó chính là nghịch chuyển thời gian. Trọng bảo như vậy giá trị khó có thể đo lường, cho dù là trọng bảo đứng đầu cũng khó có thể ở trên nó. Trong video trên trời, không gian di truyền thừa cửu tự, luôn có một con cự thú màu đen dài mấy chục mét. Phần lưng có 2 chiếc cánh chim màu đen khổng lồ. Ông ta đang đứng đợi trên bậc thang truyền thừa, cẩn thận đem từng phi đao gió dung hợp vào bên trong bậc thang truyền thừa. Cuối cùng cự thú màu đen rời đi, trên bình nguyên này lại lập tức xuất hiện màn quang khổng lồ. Thú quang diễn, trong mắt Xà Viêm Hoàng lộ ra một tia bạo nộ, là thú quang diễn. Lúc đầu thú quang diễn yêu tộc vô cùng mạnh mẽ, trong đó xuất hiện một cường giả đạt trên cấp viên mãn, gần như dung hợp hoàn mỹ pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Một khi đột phá cấp trên viên mãn, chính là cường giả đỉnh phong của cấp trên viên mãn. Đáng tiếc là bị nhiều tộc quần vũ trụ liên thủ giết chết. Ta biết, mặc dù thú quang diễn yêu tộc bị giết chết, nhưng bọn họ vẫn còn tàn lưu rất ít. Mỗi một con thú quang diễn đều vô cùng hận yêu tộc, thường triển khai trả thù điên cuồng. Rất nhiều cường giả vương cảnh của tộc quần khác cũng biết thú quang diễn này. Ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng, tràn ngập sát ý. Thú quang diễn tạo ra lần giết chóc này, rất nhiều cường giả vương cảnh họ hàng của bọn họ đều chết ở trong sự kiện tàn sát này. Tất cả cường giả yêu tộc, chỉ cần phát hiện ra tung tích của thú quang diễn, lập tức thông báo cho tất cả mọi người, liên kết đem diệt sát linh hồn. Tất cả cường giả trung tộc, tất cả tộc quần nhân chóng hạ lệnh xuống, toàn lực tìm kiếm thú quang diễn này. Dương Thiên mới giết chết hơn 100 cường giả vương cảnh, đã khiến cho các tộc quần điên cuồng. Bây giờ số lượng cường giả chết bởi thú quang diễn thì gấp vô số lần Dương Thiên. Một chỗ trong bầu trời, người khởi xướng sự việc lần này Giác Nguyên mang theo thú quang diễn của Dương Thiên bay về phía một khu vực, đây chính là Điện Lưu Vân. Thú quang diễn của Dương Thiên nhìn một cung điện cao 1 mét trước mắt Giác Nguyên. Tòa ông điện này toàn thân toát ra màu trắng, trên mặt còn truyền đến dao động kỳ dị. Theo sự lưu truyền, bên ngoài cung điện màu trắng lại hiện ra sự trong suốt, giống với màn sáng đứng sừng sững ở bình nguyên lúc trước. Giác Nguyên chú ý đến ánh mắt của thú quang diễn của Dương Thiên, cười nói, đây là bảo vật của cường giả cấp viên mãn của tộc quần thú quang diễn chúng ta sử dụng. Cái gì? Cấp viên mãn? Trong mắt thú quang diễn của Dương Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Đúng, đây là chí bảo loại trói buộc, chỉ cần tiến vào trong, thực lực không đạt đến cấp viên mãn, bất kỳ cường giả nào cũng không thể ra ngoài. Giác Nguyên cười nói, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động, trong mắt có một tia khát vọng, có bảo vật như vậy, bọn họ ở chiến trường hư vô gần như là bất bại. Phảng phất như nhìn ra thú quang diễn của Dương Thiên nghĩ gì. Giác Nguyên cười nói, bảo vật như vậy vô cùng quý báu, nhưng thực lực không đạt đến cấp viên mãn, muốn khởi động vô cùng khó khăn, ta chỉ là khống chế đơn giản, những phi đao gió đó đã được bố trí từ sớm, ngoài điều này ra, ta có thể làm chính là tu lại Điện Lưu Vân này. Chương 1231, lễ rửa tội Hồ Thánh 1. Giác Nguyên tiếp tục nói, nếu Điện Lưu Vân vây khốn 6 triệu cường giả hoàng cảnh, bọn họ liên hợp công kích đối với Điện Lưu Vân không có tổn hại gì. Nhưng ta sẽ phải chịu phản vệ rất lớn, bảo vật như vậy không phải là thứ chúng ta có thể khống chế. Thú quang diễn của Dương Thiên gật đầu, có thể hiểu được, bảo vật càng mạnh, yêu cầu khởi động cũng càng cao, bảo vật cường giả cấp viên mãn sử dụng, tuyệt đối không phải là thứ bọn họ có thể nắm giữ. Bảo vật như vậy đứng ở đó, bọn họ cũng không thể tu vào được. Không biết khải giáp thần vẫn, giới viễn bi của mình ở trạng thái hoàn chỉnh có giống với Điện Lưu Vân này không? Trong lòng thú quang diễn của Dương Thiên thầm nghĩ, hắn bây giờ cũng chỉ nắm giữ một bộ phận của khải giáp thần vẫn và giới viễn bi. Không nắm giữ hoàn toàn, Giác Nguyên đem Điện Lưu Vân trong tay tu lại, nhìn thú quang diễn của Dương Thiên, trực tiếp hỏi, vẫn không biết ngươi xưng hô như thế nào? Thú quang diễn của Dương Thiên nói, ta tên là Quang Hiên, đây đương nhiên là một cái tên Dương Thiên tùy tiện lấy ra. Giác Nguyên gật đầu nói, Quang Hiên, ta bây giờ mang ngươi đến tộc quần thú quang diễn của chúng ta. Lấy tiềm lực của ngươi bây giờ, tuyệt đối sẽ lấy được sự bồi dưỡng rất tốt. Hắn chỉ có thể phán đoán đơn giản tiềm lực của thú quang diễn của Dương Thiên. Cụ thể vẫn cần trở về khảo nghiệm một chút. Trong mắt thú quang diễn của Dương Thiên lộ ra một tia mong đợi. Không biết tộc quần thú quang diễn như thế nào? Mình có thể lấy được cơ duyên như thế nào? Phi thuyền nhanh chóng bay đi. Một tháng sau đến một khu vực vô cùng hẻo lánh. Đây là tọa độ không gian của tộc quần chúng ta đến chiến trường hư vô. Vô cùng bí mật, Giác Nguyên cười nói, ông ta vừa nói xong. Trên trời, một cánh cửa kỳ dị chậm rãi xuất hiện. Một phi thuyền chỉ có mấy mét xuất hiện. Quang Hiên, thu nhỏ cơ thể của chúng ta một chút. Giác Nguyên mỉm cười, thú quang diễn của Dương Thiên gật đầu. Rất nhanh biến thành một con cự thú màu đen chỉ dài mấy mét. Giác Nguyên cũng như vậy. Hai con thú quang diễn tiến thẳng vào trong phi thuyền. Sau đó phi thuyền bay thẳng vào trong tọa độ không gian. Nhìn phi thuyền nhanh chóng bay đi, trong lòng Dương Thiên có chút căng thẳng. Quang Hiên, nơi ở của tộc quần thú quang diễn của chúng ta trong vũ trụ là một khu vực xa xôi. Cách chiến trường hư vô vô cùng xa, thông qua việc đi bằng tọa độ không gian, đại khái cần 3 tiếng mới có thể đến nơi. Thú quang diễn của Dương Thiên gật đầu, nhìn Giác Nguyên nói, Giác Nguyên, có thể nói cho ta biết một chút về tình hình của tộc quần thú quang diễn bây giờ không? Giác Nguyên gật đầu, Quang Hiên, ngươi chưa từng tiến vào trong tộc quần, vẫn luôn độc lập trưởng thành, rất nhiều việc khẳng định không biết, tộc quần thú quang diễn của chúng ta rất lâu về trước thuộc về một tộc quần mạnh mẽ trong vũ trụ. Người nhiều, nhưng mà các tộc quần khác trong vũ trụ luôn mơ ước bí mật dung hợp pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong của chúng ta, liên hợp với nhau tiêu diệt tộc quần chúng ta, chỉ còn lại một bộ phận rất nhỏ lưu lạc ở bên ngoài. Tạo thành tộc quần quang diễn chúng ta bây giờ, số lượng bây giờ của chúng ta tổng cộng có 1 triệu người. 7 vị cường giả cấp viên mãn, những người khác đều là người rất yếu. Giác Nguyên nói, trong mắt lộ ra sự thù hận, số người ít như vậy. Thú quang diễn của Dương Thiên hoài nghi nói, 1 triệu người, tùy địa một hành tinh sinh mệnh của tộc quần nhân loại cũng không chỉ như vậy. Quang Hiên, tộc quần thú quang diễn chúng ta trời sinh gen mạnh mẽ. Muốn sinh sản. Vốn dĩ đã vô cùng khó khăn, đây là quy tắc vận chuyển của vũ trụ, cho dù thú quang diễn lúc đỉnh phong, cũng chỉ có hơn 10 tỷ người. Giác Nguyên nói, thú quang diễn của Dương Thiên gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ, nhân loại đa số gen trời sinh đều rất phổ thông, nhưng sinh sản lại vô cùng kinh người. Số lượng trong các tộc quần của vũ trụ thì xếp hàng đầu, tương tự, cấp bậc gen càng cao, sinh sản càng khó khăn. Mặc dù số lượng người của tộc quần chúng ta thưa thớt, nhưng 7 vị đại nhân cấp viên mãn đều là tồn tại vĩnh hằng. Mỗi một vị đều vô cùng mạnh mẽ. Giác Nguyên nói, người thưa thớt, cường giả thưa thớt, tộc quần thú quang diễn chúng ta lại càng chú trọng việc bồi dưỡng nhân tài. Giống như thiên phú của ngươi Quang Hiên, trở về trong tộc, khẳng định có thể được đến lễ rửa tội hồ thánh của trong tộc. Lễ rửa tội hồ thánh, thú quang diễn của Dương Thiên trong lòng khẽ động, đúng. Hồ Thánh là tồn tại vĩ đại nhất của tộc quần thú quang diễn chúng ta không diễn đại nhân để lại. Giác Nguyên nói, trong mắt lộ ra sự vô cùng cuồng nhiệt, tộc quần thú quang diễn chúng ta cho dù số lượng chỉ có như vậy. Nhưng danh gạch tiến vào lễ rửa tội Hồ Thánh đều được khống chế vô cùng nghiêm khắc. Nó liên quan đến sự ảo diệu của việc dung hợp pháp tác. Dung hợp pháp tác, thú quang diễn của Dương Thiên sững sờ. Hắn biết dung hợp pháp tác, nhưng cụ thể những việc này thì không quá rõ. Cũng không biết vì sao thú quang diễn biết dung hợp pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Quang Hiên, Người biết mọi người trong vũ trụ đều biết hai pháp tắc hàng đầu là không gian và thời gian. Còn có hệ kim, hệ mộc, bảy hệ pháp tắc cơ bản. Giác Nguyên nói, thú quang diễn của Dương Thiên gật đầu. Chương 1232, lễ rửa tội Hồ Thánh 2. Chương 1233, cấp bậc huyết mạch. Thú quang diễn của Dương Thiên gật đầu, trong lòng thầm nói, không biết huyết mạch hoàng tộc thú quang diễn của mình có thể đạt đến trình độ nào. Giác Nguyên nhìn thú quang diễn của Dương Thiên, cười nói, Quang Hiên, thú quang diễn chúng ta bây giờ thành viên thưa thớt, khẳng định vô cùng hoan nghênh ngươi. Ngươi thiên phú bây giờ thể hiện ra có thể đối địch với một vào thiên tài đứng đầu của tộc quần thú. Quang diễn chúng ta, khí tức trên người trẻ như vậy, đã đạt đến vương cảnh sơ cấp, cho dù 1000 thú quang diễn có huyết mạch hoàng tộc của chúng ta bây giờ, cũng không bằng ngươi. Thú quang diễn của Dương Thiên không chút do dự, vẫn không đem thực lực cấp hắc động đỉnh phong nói ra. Chẳng qua, thú quang diễn của Dương Thiên nhìn Giác Nguyên, nghĩ một chút, hỏi thẳng, Giác Nguyên, ngươi bây giờ chỉ là lần đầu tiên gặp ta, sao lại tin ta như vậy, nói không chừng ta có thể bị dị tộc nô dịch linh hồn, có thể là bị sinh mệnh khác hồi sinh, những cái này đều có khả năng, ngươi như vậy đem ta trở về tộc quần thú quang diễn. Thú quang diễn của Dương Thiên trong lòng luôn hoài nghi, Giác Nguyên quá tự tin về hắn rồi, căn bản không có một chút hoài nghi, vừa gặp hắn, liền trực tiếp đem hắn đến tộc quần thú quang diễn. Ha ha, Quang Hiên, giữa thành viên thú quang diễn chúng ta, có sự cảm ứng lẫn nhau, nếu ngươi bị nô dịch linh hồn, vậy ta khẳng định có thể cảm nhận được, nhưng, linh hồn của ngươi hoàn chỉnh vô khuyết, không thể bị nô dịch, về phần bị sinh mệnh khác tạo ra, thành thân phận. Càng không có khả năng, gen thú quang diễn chúng ta mạnh mẽ, sinh mệnh khác không thể tạo ra được. Giác Nguyên tự tin nói, thú quang diễn phổ thông đã khó có thể tạo ra, càng không cần nói đến có huyết mạch hoàng tộc giống như ngươi. Những sinh mệnh có gen đặc biệt có năng lực tạo ra nhiều nhất bằng với thú quang diễn chúng ta. Bọn họ mặc dù có thể tạo ra sinh mệnh, nhưng cũng chỉ có thể tạo ra những sinh mệnh có gen yếu nhân bản thân rất nhiều. Khuôn mặt thú quang diễn của Dương Thiên không đổi. Nhưng trong lòng lại hoài nghi, thú quang diễn không thể bị tạo ra, lẽ nào là bởi vì phân thân cây sinh mệnh của mình bởi vì đã trải qua cải tạo, hoặc là từ thần bí sản sinh ra năng lượng tạo ra của cây sinh mệnh. Lúc đầu, phân thân cây sinh mệnh của Dương Thiên tạo ra thú quang diễn, không gặp bất kỳ khó khăn nào, chẳng qua, năng lượng tạo ra đó lại bởi vì do chữ thần bí sinh ra. Luyện thể quyết vô cùng nghịch thiên, những từ đó vô cùng kỳ quái. Phân thân thú quang diễn được tạo ra thành công rất cơ khả năng là bởi vì nó. Quang Hiên, ngoài ta bản thân có thể dễ dàng phán đoán ra ngươi. Chân chính tiến vào trong tộc quần thú quang diễn chúng ta. Đầu tiên cần phải thông qua một bậc thang quang diễn. Ở đó có thể dễ dàng phân biệt mỗi một thân phận của thú quang diễn. Nô dịch linh hồn hay là thân phận của sinh mệnh khác tạo ra. Đều có thể dễ dàng phán đoán. Chỉ có thông qua bậc thang quang diễn. Ngươi mới có thể chân chính tiến vào bên trong tộc quần của chúng ta. Lấy được bồi dưỡng, Giác Nguyên cười nói, vì vậy ông ta mới không có chút lo lắng nào. Trong lòng ông ta, hơn 90% khả năng, thú quang diễn cả Dương Thiên là đồng tộc với bọn họ. Nhưng nếu phán đoán sai, thú quang diễn của Dương Thiên không thông qua bậc thang quang diễn. Vậy thì cũng không thể nào chân chính tiến vào trong tộc quần thú quang diễn. Vị trí của tộc quần bọn họ không thể bị lộ ra. Thú quang diễn của Dương Thiên nghe lời Giác Nguyên nói, không biến sắc, trong lòng lại xuất hiện một tia hoảng loạn, sớm biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy mà. Làm sao đây, mình đây chỉ là phân thân do cây sinh mệnh tạo ra. Rất có khả năng vị bậc thang quang diễn phán đoán ra. Trong lòng thú quang diễn của Dương Thiên sợ hãi, một khi bị bậc thang quang diễn phán đoán ra thân phận thật của hắn. Đợi Dương Thiên tuyệt đối là cái chết, bất quá, Dương Thiên không sợ. Nhưng khải giáp huyết ngưng của hắn sẽ bị mất. Chẳng qua, bây giờ thú quang diễn của Dương Thiên không có khả năng lùi bước nữa. Ở trong lòng chỉ có thể có một chút may mắn. Thú quang diễn Dương Thiên thấp thỏm trong lòng. Thân phận của hắn một khi bị bại lộ, Giác Nguyên chắc chắn sẽ không nhiệt tình như thế này nữa. Nói không chừng sẽ lập tức tiêu diệt hắn. Có điều, Dương Thiên bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Hiện tại hắn không biết bản thân đã đến nơi nào. Cũng không có khả năng trực tiếp rời khỏi tọa độ không gian này. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó vậy. Thú quang diễn Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Bên trong một khu vực của giới Mạn Tân, một chiếc phi thuyền đang nhanh chóng phi hành. Đột nhiên, một ánh sáng màu vàng kim bay thẳng vào trong phi thuyền. Bên trong phi thuyền, Dương Thiên ngồi xếp bằng. nhìn ánh sáng màu vàng kim, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Tiểu quang cuối cùng đã quay trở về rồi. Dương Thiên nhìn chú rắn nhỏ chỉ dài vài chục cm trước mắt. Lúc trước tiểu quang ở trên phân thân thú quang diễn của hắn. Phân thân thú quang diễn theo giác nguyên rời đi. Dương Thiên vì phòng ngừa gặp chuyện ngoài ý muốn, trực tiếp để tiểu quang trở về nơi này. Nếu không lỡ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tiểu quang khó mà có thể trở về được. Đột nhiên, Dương Thiên đứng dậy, mặt biến sắc, hắn đã biết được sự tồn tại của bậc thang quang diễn. Trên phân thân thú quang diễn của mình có khải giáp huyết ngưng và hồn vân châu rất quý giá. Lần này có khả năng bị thất lạc rồi. Dương Thiên cau mày, khải giáp huyết ngưng đối với hắn mà nói là một bảo vật vô cùng chân quý. Có điều, bây giờ có lo lắng cũng không có tác dụng gì. May là trên phân thân thú quang diễn chỉ có khải giáp huyết ngưng và hồn vân châu. Tổn thất này mình vẫn có thể chịu được. Dương Thiên cảm thấy may mắn trong lòng. Chương 1234, bậc thang quang diễn. Mặc dù khải giáp huyết ngưng quý giá nhưng nó chỉ cố định tăng thực lực của Dương Thiên lên 1.000 lần, so với sự thần bí của khải giáp thần vẫn, giới viễn bi, đao hắc vệ vẫn còn kém rất nhiều. Dương Thiên tuy nói như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút nhức nhối. Khải giáp huyết ngưng, giá trị tuyệt đối kinh người, cho dù là trọng bảo đỉnh cấp, so với khải giáp huyết ngưng vẫn còn kém xa. Thôi vậy, không nghĩ nữa, bản thể một bên rèn luyện, một bên đi về phía nơi truyền thừa pháp tắc đổ nát để lĩnh ngộ pháp tắc. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, phi thuyền của hắn nhanh chóng bay về phía xa, trong một lĩnh vực tinh không vô cùng yên tĩnh của vũ trụ. Một cánh cửa kỳ dị đột nhiên xuất hiện, sau đó có một chiếc phi thuyền chỉ dài vài mét bay ra. Bên trong phi thuyền chính là thú quang diễn Dương Thiên và Giác Nguyên. Thú quang diễn Dương Thiên nhìn xuyên qua phi thuyền về phía thời không. Ánh mắt dao động. Cảnh tượng của bầu trời ở nơi này so với bầu trời của thần quốc nhân loại hoàn toàn không giống nhau. Trên mỗi một hành tinh nơi đây đều có những ánh sáng kỳ dị chớp động, phát ra dao động khí thế cường đại. Bình thường mà nói, trên hành tinh đều có ánh sáng tự nhiên, bản thân cũng không có uy năng gì. Ở đây, thú quang diễn Dương Thiên cảm thấy rất không được bình thường. Quang Hiên, có phải cảm thấy bầu trời ở đây nhìn có vẻ rất kỳ quái đúng không? Giác Nguyên phảng phất cảm nhận được nghi hoặc của thú quang diễn Dương Thiên. Cười nói, thú quang diễn Dương Thiên gật đầu. Ta đã nhìn qua rất nhiều bầu trời, so với ở đây hoàn toàn khác. Ha ha, bầu trời ở đây trước kia không phải là dáng vẻ này. Là do cường giả quang diễn chúng ta cải tạo qua. Giác Nguyên cười nói, cải tạo, thú quang diễn Dương Thiên sửng sốt. Đúng vậy, khi không diễn đại nhân vẫn còn sống. Biết được tộc quần nghịch thiên chúng ta dung hợp tiên phú pháp tắc sẽ dẫn đến sự thèm muốn của các tộc quần khác, vậy nên khi tộc quần thú quang diễn chúng ta hưng thịnh cũng đã có vài đường lui. Nơi đây chính là một trong số đó, bất cứ động tĩnh nào bên trong đều sẽ bị cường giả trong tộc chúng ta biết được. Hai người chúng ta đã đến được đây, ta tin rất nhanh sẽ có cường giả trong tộc đến. Giác Nguyên tiếp tục nói, trước kia cũng có một vài thú quang diễn vì lưu lạc bên ngoài mà trở về đây. Đều phải trải qua phán đoán thân phận, mà cường giả trong tộc kia chính là cường giả phụ trách khảo hạch ngươi khi tiến vào bậc thang. Quang diễn, thông qua rồi, sẽ chính thức đưa ngươi vào nội bộ tộc quần thú quang diễn chúng ta. Thú quang diễn Dương Thiên gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút hoảng loạn. Thời gian trôi qua, cách thời điểm khảo hạch bậc thang quang diễn ngày càng gần. Vù, tốc độ phi thuyền kinh người, đáp thẳng xuống một hành tinh. Được rồi, Quang Hiên, bây giờ bình tĩnh đợi một chút. Không lâu nữa ngươi sẽ thực sự trở về với gia tộc của mình. Giác Nguyên nói, thú quang diễn Dương Thiên gật đầu, nhìn về phía hành tinh kia. Trên hành tinh này ngoại trừ hắn và Giác Nguyên, không có bất kỳ sinh mệnh nào khác. Mặt đất cằn cỗi, hiu quạnh, nhưng lại có các mạch khoáng màu vàng kim khổng lồ. Dương Thiên nhận ra mạch khoáng này, loại mạch khoáng màu vàng kim này là do đá kim tước thạch tạo thành. Kim tước thạch, tương đương với mạch khoáng giác hâm thạch mà Dương Thiên ở Vụ Vân Tinh đào được. Hai thứ đều là vật liệu quan trọng để chế tạo thần binh. Giá trị của nó so với mạch khoáng giác hâm thạch quý giá hơn một chút. Toàn bộ hành tinh có rất nhiều mạch khoáng, số lượng rất khó để ước chừng. Có điều, trước kia nếu Dương Thiên nhìn thấy sẽ vô cùng kích động. Nhưng bây giờ hắn lại không có chút cảm giác nào. Thực lực ngày càng cường đại, kiến thức ngày càng nhiều. Những bảo vật khiến hắn điên đảo ban đầu bây giờ đối với hắn không có gì to tác. Một giờ sau, trên hành tinh này, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa màu trắng, một chiếc phi thuyền khổng lồ từ trong đó bay ra ngoài. Cánh cửa phi thuyền mở ra, Từ bên trong xuất hiện một cự thú màu đen dài tới 10.000 mét. Tỷ lệ cơ thể, rõ ràng là thứ to hơn cánh chim một chút. Tộc quần thú quang diễn, mỗi một thú quang diễn thực ra không hề giống nhau. Cơ thể, khí tức đều tồn tại khác biệt. Y Tạp Vạn, Giác Nguyên nhìn thấy cự thú màu đen liền cười lớn. Y Tạp Vạn bay tới, nhìn thú quang diễn Dương Thiên rồi lại nhìn Giác Nguyên. Đây là thú quang diễn từng bị phong ấn mà ngươi gặp được ở chiến trường hư vô giới Mạn Tân ư? Đúng vậy, khuôn mặt Giác Nguyên hưng phấn, nói, Quang Hiên đã từng bị phong ấn, hơn nữa còn có huyết mạch hoàng tộc, tuyệt đối là thiên tài chân chính của tộc quần quang diễn chúng ta. Thiên phú, huyết mạch sẽ do 7 vị đại nhân tự phán đoán, bây giờ ta chỉ đến để kiểm tra thân phận của Quang Hiên. Y Tạp Vạn nhìn Quang Hiên, trực tiếp lấy ra một đồ vật rồi đặt nó lên trên mặt đất. Trên mặt đất dần truyền đến từng đợt dao động nhẹ. Sau đó là một ánh sáng màu đen khổng lồ lấp lánh. Nơi đây dần dần xuất hiện ra một bậc thang dài tới 100.000 mét. Vừa đủ 10 bậc, Quang Hiên, đây là bậc thang xác minh thân phận của tộc quần thú quang diễn chúng ta. Việc ngươi phải làm bây giờ rất đơn giản. Chỉ cần thành công bước qua hết bậc thang dài 100.000 mét này là có thể chứng minh được thân phận của ngươi. Y Tạp Vạn nhìn thú quang diễn Dương Thiên nói. Thú quang diễn Dương Thiên nhìn về phía bậc thang, thấp thỏm trong lòng. Cuối cùng đã đến lúc xác minh thân phận rồi. Thú quang diễn Dương Thiên không hề do dự liền bay thẳng đến phía trước bậc thang. Hắn chỉ cần một bước đạp thẳng lên, một bước thiên đường, một bước địa ngục, hắn có thể sẽ tử vong. Cũng có thể nhờ vậy mà tiến vào được trong được nội bộ tộc quần thú quang diễn. Giành được cơ duyên nghịch thiên, chương 1235, vào trong tộc quần thú quang diễn. Một bước thiên đường, một bước địa ngục, Dương Thiên trước kia cũng đã trải qua rất nhiều tình huống như này. Nhưng lựa chọn của những lần đó đều là một nửa cơ hội một nửa nguy cơ. Bậc thang quang diễn trước mắt đa phần đều là nguy cơ. Thú quang diễn Dương Thiên không hề do dự, trực tiếp bước lên, vù, một dao động kỳ diệu truyền đến. Bên trên bậc thang quang diễn lập tức xuất hiện rất nhiều ánh sáng màu đen, bao trùm hoàn toàn thân thể thú quang diễn Dương Thiên, sau đó dần xâm nhập vào bên trong cơ thể hắn. Bên dưới ánh sáng màu đen này, thú quang diễn Dương Thiên cảm thấy toàn bộ mọi thứ của bản thân đã bị thứ ánh sáng màu đen biết rõ. Không hay rồi, trong lòng thú quang diễn Dương Thiên hoảng loạn, hắn có cảm giác chỉ cần vài giây thôi, thân phận của hắn nhất định sẽ bị thứ ánh sáng màu đen này nhìn thấu. Ánh sáng màu đen xâm nhập vào trong thân thể của thú quang diễn Dương Thiên, xuyên thấu máu thịt xương cốt của hắn, khám phá linh hồn quan trọng nhất, sinh mệnh vũ trụ, bất luận là các loại tộc nào, quan trọng nhất vẫn là linh hồn của bản thân. Bản chất của sinh mệnh cũng thuộc về linh hồn, không thể để lộ linh hồn của mình được. Thú quang diễn Dương Thiên trong lòng vô cùng lo lắng, linh hồn của hắn nhất định tồn tại một chút sơ hở. Có thể sẽ bị ánh sáng màu đen tìm ra, làm sao đây? Thú quang diễn Dương Thiên sợ hãi, có điều, cho dù hắn biết ánh sáng màu đen có thể phát giác được linh hồn của hắn, hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể đứng nhìn ánh sáng xâm nhập vào trong. Đúng lúc ánh sáng màu đen chuẩn bị tiếp xúc đến linh hồn của hắn, đột nhiên, bên trong thân thể của thú quang diễn Dương Thiên, nổi lên các ký tự kỳ lạ mơ hồ. Các ký tự này phát ra từng đợt dao động, bên dưới dao động này, các ánh sáng màu đen đột ngột dừng lại, sau đó lại tan biến như thủy triều, nhanh chóng thoát khỏi cơ thể của thú quang diễn Dương Thiên. Toàn bộ phía trên bậc thang quang diễn, tất cả đều hồi phục bình thường, chỉ có thú quang diễn Dương Thiên vẫn đang từ từ bước đi. Ha ha, Y Tạp Vạn, ta đã nói Quang Hiên chắc chắn là thú quang diễn chân chính mà. Giác Nguyên và Y Tạp Vạn nhìn ánh sáng màu đen trên bậc thang quang diễn xâm nhập vào bên trong cơ thể thú quang diễn Dương Thiên rồi lại thoát ra ngoài, mà thú quang diễn Dương Thiên lại không có chút biến hóa nào. Giác Nguyên lập tức cười lớn, xem ra, tộc quần thú quang diễn chúng ta lại có thêm một cường giả cấp lĩnh chủ cường đại rồi. Trong mắt Y Tạp Vạn lộ ra sự vui mừng. Nếu đã xác nhận thân phận của thú quang diễn Dương Thiên, vậy thì hắn chính là một thành viên của tộc quần thú quang diễn. Y Tạp Vạn còn rất vui mừng vì tộc quần lại có thêm một cường giả nữa. Khảo nghiệm thông qua rồi. Thú quang diễn Dương Thiên nghe thấy cuộc đối thoại giữa Giác Nguyên và Y Tạp Vạn, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, là do các ký tự thần bí kia. Mặc dù Giác Nguyên và Y Tạp Vạn không nhìn thấy, nhưng Dương Thiên vừa rồi cảm thấy được những ký tự thần bí xuất hiện trong cơ thể. Không ngờ những ký tự thần bí kia có thể ngăn chặn được thăm dò của những tia sáng màu đen. Thú quang diễn Dương Thiên âm thầm ngạc nhiên, mặc dù không biết rốt cuộc nguyên nhân là gì, nhưng nguy cơ của hắn bây giờ đã nhanh chóng được hóa giải rồi. Mười mấy giây sau, thú quang diễn Dương Thiên đã hoàn toàn thông qua trăm ngàn mét bậc thang màu đen. Ha ha, Quang Hiên, Giác Nguyên và Y Tạp Vạn bay đến bên cạnh thú quang diễn Dương Thiên. Quang Hiên, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của bậc thang thú quang diễn. Vậy ngươi chính là một thành viên của tộc quần thú quang diễn. Đây là lệnh bài thân phận của tộc quần thú quang diễn chúng ta. Ngươi hãy trực tiếp đặt linh hồn nhập vào trong đó. Y Tạp Vạn đưa cho Dương Thiên một chiếc lệnh bài màu đen. Thú quang diễn Dương Thiên không hề do dự, trực tiếp làm theo. Thú quang diễn Dương Thiên muốn trả lại lệnh bài. Y Tạp Vạn lắc đầu đáp lại, Quang Hiên, lệnh bài này đã thuộc về ngươi. Bây giờ trong tộc đã có ghi chép của ngươi, lãnh địa tinh không này đã có thể phân biệt ra tin tức của ngươi. Ngươi có thể tùy ý từ nơi khác đến đây, cũng có thể thông qua lệnh bài này mở ra lỗ sâu không gian ở đây. Vào trong nội bộ tộc quần chân chính, có được lệnh bài màu đen này mới chính thức là một thành viên của tộc quần thú quang diễn chúng ta. Quang Hiên, chào mừng ngươi gia nhập tộc quần thú quang diễn chúng ta. Giác Nguyên bên cạnh hưng phấn chào. Giác Nguyên đối với dị tộc trong vũ trụ vô cùng thù hận, nhưng đối với tộc quần thú quang diễn lại rất quan tâm. Trên mặt thú quang diễn Dương Thiên cũng lộ ra chút nụ cười. Được rồi, chúng ta quay về thôi. Chắc chắn Lăng Tuyệt trưởng lão sẽ rất vui mừng. Y Tạp Vạn cười nói. Y Tạp Vạn liền lấy ra một chiếc lệnh bài màu đen rồi bay trở về không trung. Lệnh bài màu đen xuất hiện, trong hư không liền xuất hiện một cánh cửa khổng lồ. Đi thôi. Y Tạp Vạn lấy ra một chiếc phi thuyền, Giác Nguyên và thú quang diễn Dương Thiên cũng vào trong phi thuyền. Phi thuyền bay vào trong lỗ sâu, bên trong một tinh không tĩnh mịch, có một hành tinh lúc này nhìn có vẻ rất bình thường. Nhưng lại có rất nhiều sinh mệnh sinh sống, tất cả bọn họ chính là cự thú màu đen, hình thể có lớn có nhỏ, phần lưng còn có một đôi cánh khổng lồ. Trong một khu vực trên hành tinh này, có một chiếc phi thuyền bay ra ngoài. Từ trong phi thuyền có ba thú quang diễn hình thể to lớn bước ra. Hai cự thú đều qua chục ngàn mét, còn cự thú còn lại chỉ cao có 4000 mét. Ba cường giả cấp lĩnh chủ này, có thủ lĩnh Y Tạp Vạn và thủ lĩnh Giác Nguyên. Còn vị kia là ai? Chưa gặp qua, có lẽ là thú quang diễn lưu lạc ở bên ngoài. Không rõ lắm, hỏi thủ lĩnh Y Tạp Vạn và thủ lĩnh Giác Nguyên đi. Nếu thú quang diễn lạ có thể vào được đây, thì thân phận nhất định sẽ bị nghi ngờ. Chương 1236, Lăng Tuyệt trưởng lão 1. Ở trong khu vực này, còn có rất nhiều thú quang diễn có đủ loại hình thể dị biệt. Bọn họ tò mò nhìn về phía ba thân hình khổng lồ trong không trung. Y Tạp Vạn bay thẳng xuống dưới, nhìn những thú quang diễn cười nói, đây là Quang Hiên, là thành viên mới gia nhập tộc quần thú quang diễn chúng ta. Trước kia lưu lạc ở bên ngoài, Quang Hiên, xin chào, chào mừng gia nhập tộc chúng ta. Bên trong khu vực lập tức xôn xao, từng âm thanh vang lên, những thú quang diễn này đều nhìn Dương Thiên với khuôn mặt mang nụ cười. Thú quang diễn Dương Thiên đành phải mỉm cười lại, nhưng trong lòng thì đang nói thầm, mấy thú quang diễn này cũng quá nhiệt tình rồi. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng kỳ quái, thú quang diễn ở trong vũ trụ hầu như đã bị tiêu diệt hết. Vậy mà ở đây lại xuất hiện nhiều như thế. Y Tạp Vạn đứng ở ngay đầu, cười nói, Quang Hiên vừa quay về tộc quần. Bây giờ ta phải đưa Quang Hiên đi gặp Lăng Tuyệt trưởng lão. Sau này các ngươi và Quang Hiên sẽ làm quen sau. Những thú quang diễn khác nghe được liền thu liễm lại sự nhiệt tình trong lòng. Gặp Lăng Tuyệt trưởng lão quan trọng hơn. Lần đầu gia nhập tộc quần, thực lực đã đạt đến cấp lĩnh chủ. Nhất định phải kiểm tra cường đại huyết mạch. Vừa khéo hôm nay cũng là ngày kiểm tra huyết mạch của thiên tài tộc chúng ta. Các thú quang diễn nhộn nhịp sôi nổi. Y Tạp Vạn và Giác Nguyên mang theo thú quang diễn Dương Thiên. Nhanh chóng bay lên bầu trời, thú quang diễn Dương Thiên cũng hiếu kỳ nhìn xuống cảnh tượng phía dưới. Bên trên hành tinh này, hầu như ở mọi nơi đều phân bố các thú quang diễn có hình thể khác nhau. Thực lực cường đại cũng không giống nhau, bọn chúng chú ý đến động tĩnh trên bầu trời. Tất cả ngước đầu lên nhìn, thú quang diễn ở đây nhiều thật, thú quang diễn Dương Thiên cảm thán, trước kia đến một thú quang diễn mình cũng chưa hề thấy qua. Ha ha, Quang Hiên, hành tinh này là hành tinh quan trọng nhất của tộc quần thú quang diễn chúng ta. Trên đó có 500.000 thú quang diễn tồn tại, Y Tạp Vạn cười nói, thú quang diễn Dương Thiên trong lòng có chút chấn động, toàn bộ tộc quần thú quang diễn cũng phải khoảng 1 triệu thành viên. Kết quả ở hành tinh này lại chỉ xuất hiện một nửa số đó. 500.000 tuy nghe có vẻ không nhiều lắm, nhưng thú quang diễn chúng ta trời sinh thân thể to lớn. Vậy nên hành tinh này hầu như bị chúng ta chiếm hoàn toàn. ở đây đều là người của chúng ta, mà số lượng thú quang diễn của chúng ta hiện nay cực kỳ thưa thớt. Vậy nên giữa các thú quang diễn đều cực kỳ đoàn kết. Vừa nãy ngươi cũng đã cảm nhận được sự nhiệt tình của chúng. Giữa các thú quang diễn đều là như vậy. Y Tạp Vạn cười nói. Thú quang diễn Dương Thiên gật đầu. Số lượng thưa thớt khiến mỗi một thú quang diễn đều vô cùng quan trọng. Cho dù là thú quang diễn cao tầng cũng đều quan tâm đến mỗi thú quang diễn. Giống như nhân tộc, yêu tộc hay các tộc khác, số lượng quá nhiều, ngoại trừ các thiên tài ra, các thành viên bình thường khác đều không có ai quan tâm. Thịnh hành giao dịch nô lệ, tầng lớp cấp cao của nhân tộc, yêu tộc và các tộc khác cũng không quan tâm. Tất nhiên, đó cũng là một hệ thống cạnh tranh rất tốt. Hành tinh này gọi là quang diễn tinh, bên ngoài hành tinh đã được cải tạo trên phạm vi rộng. Có thể hoàn toàn ngăn chặn được các công kích của cường giả cấp viên mãn trở lên. Hơn nữa bên trên còn có rất nhiều tọa độ, lỗ sâu không gian, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Y Tạp Vạn cười nói, trong mắt thú quang diễn Dương Thiên lộ ra kinh ngạc, một hành tinh đến cường giả cấp tinh chủ cũng có thể dễ dàng phá hủy. Không ngờ hành tinh ở đây lại có thể ngăn chặn được công kích của cường giả cấp viên mãn trở lên. Có điều, ở đây là căn cứ quan trọng nhất của tộc quần thú quang diễn. Phòng ngự có mạnh một chút cũng là chuyện bình thường. Như công ty lỗ sâu ảo chiếm cứ hành tinh hỗn độn. Trên đấy nhất định có vô số phòng ngự. Bất cứ tộc quần nào cũng không dám xâm phạm. Phi hành được nửa giờ đồng hồ. Trước mắt thú quang diễn Dương Thiên lại xuất hiện một cung điện vô cùng khổng lồ. Tòa cung điện này toàn bộ đều là màu đen. Bên trên còn có các loại quang văn khác nhau chuyển động. Trước cổng cung điện còn có hai thú quang diễn toàn thân phát ra khí thế cường đại dao động đang canh gác. Nhìn khí thế của hai người họ đã vượt qua vương cảnh đỉnh phong, Y Tạp Vạn, Giác Nguyên và thú quang diễn Dương Thiên bay thẳng xuống dưới. Y Tạp Vạn, Giác Nguyên, các ngươi quay về rồi. Hai người đàn ông canh gác rõ ràng có quan hệ rất tốt với Y Tạp Vạn và Giác Nguyên. Mỉm cười chào, nói xong, hai người liền nhìn về phía thú quang diễn Dương Thiên, nhìn những văn lạc màu vàng bên trên cánh chim, tỏ vẻ ngạc nhiên. Quang Hiên, hai người này là thủ lĩnh Húc Dã và Ba Lỗ Lâm. Cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, thực lực xếp trong 50 người đứng đầu tộc quần thú quang diễn chúng ta. Y Tạp Vạn nói, bái kiến thủ lĩnh Húc Dã, thủ lĩnh Ba Lỗ Lâm, thú quang diễn Dương Thiên cung kính chào, thân có huyết mạch hoàng tộc, không biết nồng độ huyết mạch có cao không? Húc Dã nhìn về phía các văn lạc màu vàng trên cánh chim của thú quang diễn Dương Thiên. Cười nói, vào đi, Lăng Tuyệt trưởng lão nói rồi, các ngươi sau khi đi vào liền trực tiếp vào trong là được. Vừa hay bây giờ có một vài thiên tài đang kiểm tra huyết mạch. Y Tạp Vạn gật gật đầu, cùng Giác Nguyên đưa thú quang diễn Dương Thiên vào trong. Chương 1237, Lăng Tuyệt trưởng lão 2. Chương 1238, Thiên Phú nghịch thiên. Trong chốc lát, thú quang diễn Dương Thiên cũng được yêu cầu tiến hành kiểm tra huyết mạch. Thú quang diễn Dương Thiên sửng sốt, tấm bia đá vậy mà có thể kiểm tra đo lường được 5 tháng tu luyện. Nhưng mà nghĩ lại dù sao cũng là không diễn đại nhân trên cấp viên mãn chế tác. Thú quang diễn Dương Thiên tỏ vẻ điều này lý giải được. Như vậy chuyện gian nan như trở thành tồn tại cường đại cũng dễ dàng hơn không ít. Tấm bia đá này phân chia huyết mạch kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Bọn họ xác thật để ý đến huyết mạch quá nhỉ. Thú quang diễn Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn lại không cảm giác được huyết mạch có chỗ nào tốt. Hắn chủ yếu dựa vào lĩnh ngộ pháp tác của bản thể. Bản thể đạt tới trình độ gì? Phân thân thú quang diễn liền đạt được trình độ đó, mặt bia đá, hai luồng ánh sáng đen nhanh chóng bay lên, mau chóng dừng lại ở một vị trí. Tấn quyền, tu luyện 1.100 năm, huyết mạch cấp trung, cảnh giới cấp hắc động sơ kỳ, cường giả hoàng cảnh lúc trước tuyên bố nói. Nghe được lời này, khuôn mặt Tấn quyền suy sụp hẳn, huyết mạch ảnh hưởng trực tiếp đến thành tựu sau này, nhưng anh ta chỉ là huyết mạch phổ thông, huyết mạch thế này muốn đạt tới cấp lĩnh chủ là rất khó. Đương nhiên, rất khó không có nghĩa là không có cơ hội, có vô số kỳ tích trong vũ trụ cơ mà. Tấn quyền, tuy rằng là huyết mạch phổ thông, nhưng dựa theo quy định của tộc đàn chúng ta, sau khi kiểm tra đo lường huyết mạch đột phá đến cấp hắc động, có thể có được một lần rửa tội tại Hồ Thánh, khi đó hy vọng ngươi nắm chắc cơ hội, hấp thụ một tia huyết mạch của không diễn đại nhân, đem huyết mạch của mình tiến thêm một bước. Cường giả hoàng cảnh nói thẳng, vâng, long huyết đại nhân. Tấn quyền tôi nhất định đảm bảo sẽ nắm chắc cơ hội lễ rửa tội ở Hồ Thánh lần này. Ánh mắt Tấn quyền lộ ra tia kiên định. Trong lễ rửa tội Hồ Thánh, không thiếu tú quang diễn trực tiếp tăng lên huyết mạch cường đại. Thậm chí còn có ví dụ thực tế đem huyết mạch của mình tăng lên tới hoàng cảnh. Được, người lui ra, vị mộc tâm tiếp theo. Long huyết nói, lại một vị thú quang diễn cấp hắc động sơ kỳ, bắt đầu kiểm tra đo lường huyết mạch. Mộc tâm, tu luyện 1.200 năm, huyết mạch phổ thông, cấp hắc động sơ kỳ, có được một cơ hội rửa tội ở Hồ Thánh, lại là một thú quang diễn cấp hắc động phổ thông. Thời điểm tới thú quang diễn thứ ba, khác biệt đã xảy ra. Nguyên Dương, tu luyện 700 năm, huyết mạch cường đại sơ cấp, cảnh giới hắc động sơ cấp, có được một cơ hội đến lễ rửa tội tại Hồ Thánh. Thú quang diễn này vậy mà là huyết mạch cường đại, trong mắt Lăng Nguyệt lộ ra tia thần sắc kinh hỉ, nói, tốt, thời gian 100 năm, thú quang diễn của chúng ta lại xuất hiện thêm một thiên tài huyết mạch cường đại. Trong tộc đàn thú quang diễn, đại bộ phận đều thuộc về huyết mạch phổ thông, mà có được huyết mạch cường đại, tương lai khó khăn khi đột phá cảnh giới cấp lĩnh chủ được giảm thấp rất nhiều. Phải biết rằng, 100 vạn thú quang diễn, hiện tại đạt tới cảnh giới cấp lĩnh chủ chỉ được 1/1 mà thôi. Ánh mắt Nguyên Dương lộ ra mừng vui, có được huyết mạch cường đại, ông ta nhất định có thể mau chóng đột phá đến cấp lĩnh chủ. Đó chính là thọ mệnh 1.000 năm đó. Kiểm tra đo lường tiếp tục, cuối cùng hai vị thú quang diễn cấp hắc động sơ kỳ lúc đầu là phổ thông. Một con là huyết mạch phổ thông trung cấp, còn một con là huyết mạch phổ thông sơ cấp. Tới hiện tại, tất cả kiểm tra đo lường huyết mạch của hơn 10 thú quang diễn cấp hắc động sơ kỳ kết thúc. Long huyết đại nhân nhìn về phía thú quang diễn Dương Thiên. Nói thẳng, Quang Hiên, hiện tại, kiểm tra đo lường huyết mạch của ngươi. Quang Hiên, đi lên đi, ta tin thiên phú của ngươi khẳng định sẽ dọa mọi người nhảy dựng. Giác Nguyên nhìn về phía thú quang diễn Dương Thiên cười nói. Thú quang diễn Dương Thiên là ông ta mang về. Thiên phú cường đại, ông ta cũng có thể được các thú quang diễn khác lau mắt mà nhìn. Hơn nữa, còn có thể tăng thực lực của tộc đàn. Trong tộc đàn thú quang diễn lúc này, để ý nhất đến cống hiến cá nhân cho tộc đàn. Thú quang diễn Dương Thiên sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp đi tới, dưới ánh mắt của mọi người. Trên người hắn xuất hiện một miệng vết thương, sau đó một giọt máu tươi bay ra, trực tiếp tiến vào trong chất lỏng giống với thủy ngân trước bia đá. Ong, một cỗ dao động kỳ dị truyền ra, hai ánh sáng đen bắt đầu thong thả bay lên. Ánh mắt mọi người đổ dồn hết qua nơi này, ngay cả Lăng Tuyệt cũng nhìn qua đây. Hắn biết thú quang diễn Dương Thiên có được huyết mạch hoàng tộc. Chỉ là không biết cấp bậc của huyết mạch hoàng tộc này là gì. Hai đạo ánh sáng đen bay lên, cuối cùng rốt cuộc dừng lại. Nhưng, ánh mắt mọi người lại ngơ ra hẳn. Trong mắt bọn họ lộ ra một tia kinh hãi, nhìn về phía Hàm Nghĩa hai đạo ánh sáng kia dừng lại. Quang Hiên, tu luyện 360 năm, huyết mạch hoàng tộc sơ cấp. Cảnh giới vương cảnh sơ cấp, Long Thiên nhìn thông tin trên mặt bia đá, thần sắc kinh hãi trong mắt đến tràn ra, sau một lúc lâu mới nói ra thông tin của Dương Thiên. Chương 1239, chấn động, Quang Hiên, thời gian tu luyện 360 năm, huyết mạch hoàng tộc sơ cấp, cảnh giới vương cảnh sơ cấp, giọng nói của Long Huyết vang lên, toàn bộ sân đấu lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người nhìn về phía thú quang diễn của Dương Thiên. Trong mắt tràn đầy kinh hãi, 360 năm, ánh mắt Giác Nguyên hiện lên sự hoảng sợ. Hắn đã từng gặp thú quang diễn của Dương Thiên ở giới Mạn Tân. Khí thế trên người hắn đúng là vương cảnh sơ cấp. Giác Nguyên nhìn vóc dáng thú quang diễn của Dương Thiên cũng có thể đại khái đoán ra thời gian tu luyện rất ngắn, nhưng không nghĩ tới, hắn đã đánh giá thấp tiềm lực thú quang diễn của Dương Thiên. Sao có thể? Thiên phú sơ cấp của ta cường đại cũng phải tu luyện 700 năm mới có thể đột phá tới cấp hắc động sơ kỳ, mặc dù thiên phú hoàng tộc sơ cấp mạnh mẽ nhưng cũng không thể nào chỉ mất có hơn 300 năm đã đạt đến vương cảnh sơ cấp, sao có thể tu luyện nhanh như vậy chứ? Hơn 10 thú quang diễn cấp hắc động sơ kỳ nhìn thú quang diễn của Dương Thiên, khuôn mặt ngốc trệ, ngay cả những thú quang diễn hoàng cảnh có mặt ở đây cũng đầy vẻ khó tin. Để đạt được đến cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, huyết mạch của bọn hắn đều rất cường đại, có vài vị cũng là huyết mạch hoàng tộc sơ cấp, nhưng để đạt tới vương cảnh phải tốn thời gian đến mấy chục nghìn năm, đồng dạng huyết mạch nhưng thú quang diễn của Dương Thiên lại chỉ mất hơn 300 năm đã làm được. Lăng Tuyệt nhất thời tản ra một luồng uy thế cường đại. Ông ta cũng bị thú quang diễn của Dương Thiên làm cho kinh sợ. Không có khả năng, cho dù là đại nhân không diễn huyết mạch hoàng tộc cao cấp lúc trước cũng phải mất chục nghìn năm mới có thể đạt đến vương cảnh sơ cấp. Lăng Tuyệt trong lòng khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía thú quang diễn của Dương Thiên lộ ra chút hoài nghi. Thiên phú cường đại là tốt, nhưng đạt đến trình độ khó tin thế này khiến ai ai cũng phải nghi ngờ. Vạn năm và 360 năm, đây là khoảng cách lớn thế nào? Bia đá do Không Diễn đại nhân tạo ra chưa bao giờ sai. Thiên phú hoàng tộc sơ cấp vừa sinh ra đã được thừa nhận pháp tắc truyền thừa mới có thể làm được. Việc này, Quang Hiên, xin hỏi ngươi làm thế nào để đạt đến trình độ này? Lăng Tuyệt nhìn về phía thú quang diễn của Dương Thiên, nói, có khả năng khiến thực lực cấp viên mãn như ông ta kinh hãi. Có thể thấy thú quang diễn của Dương Thiên mang đến cho ông ta chấn động thế nào. Tấm bia đá này thực sự kiểm tra được thời gian tu luyện của ta. Thú quang diễn của Dương Thiên trong lòng than nhỏ, phân thân thú quang diễn được cây sinh mệnh nuôi dưỡng, và từ khi xuất hiện đến nay thực sự mới có 360 năm. Nhưng mà trong thời gian thai nghén, lĩnh ngộ pháp tắc của bản thể Dương Thiên đã đạt đến cấp hắc động đỉnh phong, cho nên phân thân thú quang diễn từ lúc tạo ra đến lúc xuất hiện, thông qua tài nguyên, thực lực chân chính đã đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Sau đó, thông qua thần tự, tinh thạch cự linh thú cùng với lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân, thực lực đã gấp 1000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Nói về tiến bộ pháp tắc chân chính thì thời gian hơn 300 năm. Pháp tắc xác thực chưa đạt đến mức quá kinh người. Thú quang diễn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tuyệt nói, Lăng Tuyệt trưởng lão, thực lực của ta quả thực chưa đạt đến vương cảnh sơ cấp. Hiện tại, hắn đã khiến cường giả cấp viên mãn nghi ngờ, chỉ có thể nói ra thực lực thật. Soạt, thú quang diễn của Dương Thiên vừa động tâm niệm, bên cạnh hắn xuất hiện một hạt châu màu đen kỳ lạ. Trên người hắn cũng đột nhiên bộc phát ra thực lực cường đại. Cấp hắc động, tất cả mọi người cảm nhận được một hố đen cực lớn trên người thú quang diễn của Dương Thiên. Ánh mắt khiếp sợ, nhất là Giác Nguyên, trong lòng càng thêm chấn động. Ở giới Mạn Tân, trên chiến trường hắn gặp phải cường giả vương cảnh, nhưng không ngờ Quang Hiên lại là cấp hắc động. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Tiếp theo, trên người thú quang diễn của Dương Thiên, huyết sắc khải giáp cũng rơi xuống. Theo khải giáp huyết ngưng rơi xuống, khí thế trên người thú quang diễn của Dương Thiên lập tức hạ xuống. Lúc này, khí thế vừa vặn cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Hạt châu này đã ẩn dao động khí tức trên người ta, che giấu hắc động của ta, huyết sắc khải giáp này tăng thực lực của ta lên gấp 1000 lần. Dựa vào hai bảo vật chân quý này, ta mới có thực lực như vậy, mới dám xông vào giới Mạn Tân trong chiến trường hư vô. Thiên phú quá mức kinh người hắn thể hiện đã khiến cường giả cấp viên mãn Lăng Tuyệt nghi ngờ. Đây chính là người mạnh nhất tộc thú quang diễn, ai biết được sẽ có mánh khóe thần bí nào. Thần tự của ông ta đã ngăn cản thăm dò trước đó về cầu thang quang diễn. Nếu như để Lăng Tuyệt hoài nghi sau đó tra ra thân phận thật sự của hắn, đối với hắn mà nói đó thực sự là một tai họa. Vì vậy, thú quang diễn của Dương Thiên lựa chọn nói thật. Lăng Tuyệt nhìn về phía khải giáp huyết ngưng và hồn vân châu, hai món bảo vật lập tức đi tới trước mắt ông ta. Lăng Tuyệt cẩn thận cảm nhận uy lực và đặc tính của chúng. Dựa vào áo giáp này liền có thể đạt tới vương cảnh sơ cấp. Thực lực bản thể của ngươi hẳn đã đạt đến cấp lĩnh chủ sơ kỳ đi. Lăng Tuyệt nhìn về phía thú quang diễn của Dương Thiên. Thú quang diễn của Dương Thiên khẽ gật đầu một cái. Thi triển một chút cho ta xem. Lăng Tuyệt nói, khí thế trên người thú quang diễn của Dương Thiên đột nhiên biến đổi. Móng vuốt bên phải hướng thẳng lên trời. Lúc này, hắn chỉ sử dụng không gian pháp tắc và pháp tắc hệ phong. Thông qua thi triển đao pháp tự nghĩ ra, rất nhanh đã đạt đến cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Chương 1240, Lăng Tuyệt vui mừng một. Quả nhiên là uy năng của cấp lĩnh chủ sơ kỳ, ánh mắt Lăng Tuyệt lộ ra chút vui mừng. Trước kia, Không Diễn cũng chỉ mất mấy trăm năm đã đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Lúc trước ngươi không nói là lo chúng ta sẽ cướp đoạt bảo vật trên người ngươi sao? Lăng Tuyệt nhìn về phía thú quang diễn của Dương Thiên hỏi. Thú quang diễn của Dương Thiên không dám nói lời nào, nhưng im lặng chính là thừa nhận hắn có suy nghĩ này. Mặc dù bảo vật của ngươi cường đại, nhưng cũng chỉ là bảo vật cấp lĩnh chủ. Cấp viên mãn cũng không có nhiều tác dụng. Giọng Lăng Tuyệt ồm ồm. Khải giáp huyết ngưng và hồn vân châu quay lại bên người thú quang diễn của Dương Thiên. Đây là hai bảo vật cường đại với thực lực của ngươi. Thú quang diễn chúng ta không làm ra chuyện cướp đoạt bảo vật của đồng tộc. Thú quang diễn của Dương Thiên trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hồn vân châu vừa tiến vào trong người hắn, khải giáp huyết ngưng cũng lần nữa bao phủ lên người hắn. Chỉ 360 năm, ngươi không ỷ lại vào bất kỳ bảo vật nào lại có thể đánh bại cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Thú Quang Diễn chúng ta đến bây giờ rốt cuộc cũng tìm ra một tuyệt thế thiên tài có thể so sánh với Không Diễn đại nhân. Giọng nói to lớn của Lăng Tuyệt vang lên, ai cũng có thể cảm nhận được sự vui mừng trong đó. Lăng Tuyệt lúc này đúng là đang vui mừng khôn xiết. Tộc Thú Quang Diễn hiện tại chỉ còn lại có 1 triệu người. Đạt với cấp viên mãn tồn tại mãi mãi chỉ có ông ta và 6 người nữa. Bọn họ đương nhiên hy vọng trong tộc xuất hiện thêm nhiều thiên tài nữa. Nhìn thiên phú Thú Quang Diễn của Dương Thiên thể hiện, hoàn toàn có thể sánh ngang với Không Diễn. Chỉ cần Không vẫn lạc, tương lai nhất định có thể đạt đến cấp viên mãn, thậm chí còn có chút hy vọng đạt đến cấp trên viên mãn. Lăng Tuyệt vô cùng vui mừng, những Thú Quang Diễn khác nhìn về phía Thú Quang Diễn của Dương Thiên. Ánh mắt lại vô cùng khiếp sợ, Lăng Tuyệt là người mạnh nhất tộc Thú Quang Diễn bọn họ hiện nay. Ông ta lại nói thiên phú của Quang Hiên có thể so với Không Diễn. Không Diễn đại nhân là người mạnh nhất tộc Thú Quang Diễn bọn họ từ xưa đến nay. Thực lực cấp trên viên mãn, thuộc hàng đỉnh cao sức mạnh, theo những lời Lăng Tuyệt nói. Chỉ cần Quang Hiên phát triển bình thường, tương lai sau này rất có thể đạt đến trình độ giống như Không Diễn đại nhân. Thú Quang Diễn của Dương Thiên cung kính đứng một bên, không có chút kiêu ngạo, biểu hiện hết sức trầm ổn, trên người cũng không xuất hiện dao động hưng phấn. Biểu hiện này rơi vào trong mắt Lăng Tuyệt, ông ta vô cùng vừa ý, nội tâm âm thầm gật đầu, không kiêu ngạo, không bốc đồng, tính tình trầm tĩnh, tính cách như thế này mới có khả năng đi xa. Được rồi. Hiện tại kiểm tra huyết mạch của 10 mấy người đã kết thúc. Chiếu theo lệ cũ, thánh trì 30 năm mới được mở một lần nhưng bây giờ ta thay đổi một chút. 1 tháng sau mở thánh trì, đến lúc đó Quang Hiên, Tấn Quyền, Mộc Tâm cùng những người khác, cũng như những thành viên đã đạt đến cấp hắc động sơ kỳ trước đó. Toàn bộ sẽ tiến vào hấp thụ sức mạnh của thánh trì. Lĩnh ngộ pháp tắc trong đó, tiến thêm một bước, Lăng Tuyệt tuyên bố, lời của Lăng Tuyệt vừa dứt. Trong mắt đám người Tấn Quyền và Mộc Tâm lập tức lộ ra sự vui mừng. Lần đầu rửa tội hô thánh là lần thực lực phát sinh biến hóa lớn nhất. Hơn nữa còn có một tia hy vọng có thể hấp thụ được tinh huyết của Không Diễn đại nhân. Nâng cao cấp bậc huyết mạch của mình, sau lần rửa tội đầu tiên trong hồ thánh, sẽ kiểm tra huyết mạch một lần nữa. Khi đó, huyết mạch càng cao thì bộ lạc cung cấp càng nhiều tài nguyên để tu luyện. Huyết mạch càng cao đại biểu thiên phú càng mạnh. Ánh mắt mấy người Tấn Quyền, Mộc Tâm đều nhìn về phía Thú Quang Diễn của Dương Thiên. Bọn họ biết rõ, Hồ Thánh mở trước thời hạn nhất định là do Thú Quang Diễn của Dương Thiên. Nghìn năm qua, đây là lần đầu tiên Hồ Thánh của tộc Thú Quang Diễn phá vỡ lệ cũ. Việc này trước giờ chưa bao từng thay đổi, nay thoáng cái nói mở trước 30 năm. Giác Nguyên, người dẫn Quang Hiên đi tìm một chỗ ở lại, giúp Quang Hiên sắp xếp tất cả mọi thứ. Lăng Tuyệt phân phó, dạ, Lăng Tuyệt trưởng lão. Giác Nguyên cung kính nói, trong lòng hắn vô cùng vui mừng, hiện tại biết được thiên phú của Thú Quang Diễn của Dương Thiên. Có thể làm bạn với hắn, nhân cơ hội kéo gần quan hệ. Trong lòng hắn, Quang Hiên sau này nhất định là một cường giả cấp viên mãn cường đại. Lăng Tuyệt nói xong, ánh mắt nhìn về phía Thú Quang Diễn của Dương Thiên nói. Quang Hiên, ngươi điều chỉnh lại tình trạng của mình, đợi 1 tháng sau, lấy trạng thái tốt nhất của bản thân tiến vào Hồ Thánh. Dạ. Lăng Tuyệt trưởng lão, Thú Quang Diễn của Dương Thiên cung kính đáp, lui đi, Lăng Tuyệt nói, mọi người không dám cãi lời, tất cả cung kính thối lui, trong cung điện bây giờ chỉ còn lại một mình Lăng Tuyệt. Ha ha, tiếng cười của Lăng Tuyệt vang vọng cả cung điện, Quang Hiên này thiên phú cường đại, khí vận nghịch thiên, thực lực cấp hắc động đỉnh phong lại sánh ngang với cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Dựa vào một món bảo vật ngụy trang lại dám xông vào giới mạn tân chiến trường hư vô. Thiên phú như vậy, can đảm, hiểu biết như vậy cho dù là nhân tộc, trùng tộc hay những tộc quần đỉnh cao khác cũng có rất ít tuyệt thế thiên tài như này. Xem ra tộc quần Thú Quang Diễn chúng ta sau này sẽ chân chính xuất hiện một cường giả đỉnh cấp. Chương 1241, Lăng Tuyệt vui mừng 2. Lăng Tuyệt vẻ mặt tươi cười, thời điểm Không Diễn đại nhân vẫn còn, ông ta đã đạt đến cấp viên mãn. Sau khi Không Diễn chết đi, tất cả mọi chuyện của tộc quần đều đặt trên người ông ta. Lăng Tuyệt nơm nớp lo sợ, vì bồi dưỡng thiên tài cho tộc mình, mỗi quyết định đều vô cùng thận trọng, sợ mỗi một quyết định của mình sẽ khiến tộc Thú Quang Diễn rơi xuống vực thẳm. Đối với sự xuất hiện của một tuyệt thế thiên tài trong tộc, ông ta là người vui sướng nhất, bọn lão nhị, lão tam biết chuyện này chắc chắn cũng sẽ vô cùng vui mừng. Lăng Tuyệt mỉm cười, 1 tháng sau là rửa tội hồ thánh, 1 tháng là đủ để bọn họ trở về, không biết Quang Hiên có thể tạo ra kỳ tích cho chúng ta hay không? Lăng Tuyệt nói xong, bắt đầu gửi tin cho các cường giả cấp viên mãn khác trong tộc Thú Quang Diễn. Ra khỏi cung điện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Thú Quang Diễn của Dương Thiên. Trong mắt có chút kỳ quái. Quang Hiên, người tu luyện như thế nào? Sao có thể cường đại như vậy? Đám Tấn Quyển đi tới, tò mò hỏi, thời gian bọn hắn tu luyện đều dài hơn Thú Quang Diễn của Dương Thiên nhưng thực lực lại kém hơn. Gặp được tương đối nhiều cơ duyên, Thú Quang Diễn của Dương Thiên mỉm cười nói, cơ duyên, đám Tấn Quyển đang định nói gì đó thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Các người còn chưa cút đi tu luyện đi, ở đây hỏi han cái gì? Cường giả cấp lĩnh chủ Hoàng Cảnh Long Huyết đi tới, lạnh lùng nói, đám Tấn Quyển thấy khuôn mặt lạnh lùng của Long Huyết, không khỏi rụt đầu, tất cả xám xịt rời đi. Xem ra, bọn họ rất sợ Long Huyết, đến khi những người khác đã rời đi hết, Long Huyết nhìn về phía Thú Quang Diễn của Dương Thiên, nói, Quang Hiên, người cố gắng điều chỉnh trạng thái của chính mình, thời gian tôi luyện thánh trì có thể sẽ tương đối dài. Người từ khi sinh ra đến giờ mới có 360 năm. Vì vậy ngươi phải điều chỉnh trạng thái bản thân tốt nhất. Kiên trì được thời gian càng dài càng tốt. Lần đầu rửa tội hồ thánh càng kiên trì được thời gian dài. Chỗ tốt bản thân đạt được càng lớn. Thú Quang Diễn của Dương Thiên nhẹ gật đầu. Nói, đa tạ đã cho biết. Sau khi đám Long Huyết rời đi, chỉ còn lại Thú Quang Diễn của Dương Thiên và Giác Nguyên. Ha ha, Quang Hiên, ngươi đúng là làm ta giật cả mình. Giác Nguyên nhìn về phía Thú Quang Diễn của Dương Thiên cười nói. Ánh mắt hắn vẫn còn lưu lại chút khiếp sợ, thực lực chỉ ở cấp hắc động lại dám lang bạt trong giới mạn tân ở chiến trường hư vô. Thời điểm ta tu luyện hơn 300 năm vẫn còn chưa dám bước ra khỏi tộc quần. Thú Quang Diễn của Dương Thiên khẽ mỉm cười, nói, ở giới mạn tân có nhiều cơ duyên, ta dựa vào bảo vật nâng cao thực lực muốn đạt được nhiều cơ duyên một chút. Tiến vào đó ta cũng vô cùng thận trọng, so với Quang Hiên ngươi, ta vẫn thua kém hơn nhiều. Giác Nguyên nói nhưng không hề có chút đố kỵ nào, thiên phú của hắn cũng cường đại, hiện tại đã đạt đến cảnh giới vương cảnh, thực lực cũng thuộc hạng đầu trong tộc Thú Quang Diễn rồi. Đối với việc tộc quần có thêm một thực lực cường đại, hắn cũng vô cùng cao hứng. Được rồi, đi thôi, Quang Hiên, ta đưa ngươi đi về chỗ ở. Giác Nguyên cười nói, Thú Quang Diễn của Dương Thiên gật đầu một cái, trong tộc Thú Quang Diễn. Những Thú Quang Diễn khác cũng rất quan tâm tới kết quả kiểm tra đo lường huyết mạch của hơn 10 thiên tài. Khi kết quả kiểm tra truyền ra còn được bổ sung thêm tin tức về một Thú Quang Diễn xa lạ nữa. Huyết mạch hoàng tộc sơ cấp, tu luyện 360 năm, cấp hắc động đỉnh phong nhưng lại mang trong mình thực lực cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Tin tức này như cuồng phong truyền khắp toàn bộ tộc Thú Quang Diễn. Tin tức về việc kiểm tra huyết mạch Thú Quang Diễn Dương Thiên giống như một cơn lốc xoáy. Nháy mắt truyền khắp toàn bộ tộc quần Thú Quang Diễn, tin tức này vô cùng chấn động, những người khác biết được đều muốn báo cho những người khác nữa. Người nọ truyền cho người kia, số lượng Thú Quang Diễn cũng chỉ có 1 triệu, thế nên chẳng mấy chốc tất cả tộc quần Thú Quang Diễn đã biết được tin tức này. Thế nhưng không ai cấm tin tức này phát ra, có Thú Quang Diễn Dương Thiên làm ví dụ, có thể thúc đẩy sự cạnh tranh của những thiên tài Thú Quang Diễn khác, khiến bọn họ nhanh chóng nâng cao sức mạnh. Giống như năm bí cảnh lớn của công ty lỗ sâu ảo, cũng là thông qua sự đối lập của các thiên tài để thúc đẩy sự cạnh tranh của bọn họ, khiến bọn họ điên cuồng gia tăng thực lực của mình. Có cạnh tranh, có mục tiêu thì mới có tiềm lực không ngừng áp bức bản thân, để bản thân nhanh chóng mạnh mẽ. Trời à, trong 360 năm ta mới chỉ đạt tới cấp tinh chủ, thế mà bây giờ Quang Hiên lại có thể địch nổi cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Thiên phú quá mạnh mẽ. Ta cũng là thiên phú hoàng tộc sơ cấp, nhưng cũng mất tận 500 năm mới đột phá được đến cấp hắc động sơ kỳ. Đúng là không thể nào so sánh được, thiên phú mạnh mẽ như thế này, về sau chắc chắn sẽ dễ dàng đạt tới cấp viên mãn. Quang Hiên là huyết mạch của vị đại nhân nào vậy? Sao lại có thể nghịch thiên đến như thế? Chương 1241, Lăng Tuyệt vui mừng 2. Lăng Tuyệt vẻ mặt tươi cười, thời điểm không diễn đại nhân vẫn còn, ông ta đã đạt đến cấp viên mãn. Sau khi không diễn chết đi, tất cả mọi chuyện của tộc quần đều đặt trên người ông ta. Lăng Tuyệt nơm nớp lo sợ, vì bồi dưỡng thiên tài cho tộc mình, mỗi quyết định đều vô cùng thận trọng, sợ mỗi một quyết định của mình sẽ khiến tộc Thú Quang Diễn rơi xuống vực thẳm. Đối với sự xuất hiện của một tuyệt thế thiên tài trong tộc, ông ta là người vui sướng nhất, bọn lão nhị, lão tam biết chuyện này chắc chắn cũng sẽ vô cùng vui mừng. Lăng Tuyệt mỉm cười,

có mấy thú quang diễn đang đứng chung một chỗ, thực lực cấp hắc động đỉnh phong lại có thể địch nổi cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Thiên phú của Quang Hiên đúng là đáng sợ. Một vị cường giả cấp hắc động đỉnh phong khiếp sợ nói. Thực lực của ta cũng đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Hơn nữa bản thân thú quang diễn chúng ta có gen rất mạnh mẽ. Thực lực mạnh nhất có thể gấp cường giả cấp hắc động đỉnh phong 200 lần. Nhưng nếu muốn tăng lên thì lại là chuyện vô cùng gian nan. Một cường giả cấp hắc động đỉnh phong khác nói. Điều đáng sợ hơn chính là Quang Hiên chỉ mất gần 300 năm đã đạt được tới trình độ này. Những người khác đều nhìn về phía người đang nói. Quẩn giới, ngươi cũng là thiên phú hoàng tộc sơ cấp. Thực lực hiện tại cũng đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Ngươi là thiên tài nghịch thiên nhất của tộc quần thú quang diễn chúng ta. Thực lực có thể miễn cưỡng địch nổi cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Ngươi có muốn tỉ thí với Quang Hiên một chút không? Quẩn giới sửng sốt, sau đó lắc đầu. Ta tu luyện đã gần 10.000 năm rồi. Khó khăn lắm mới đạt tới thực lực như hiện tại. Nếu ta tỉ thí với quang diễn thì không công bằng với hắn. Quẩn giới, chỉ là tỉ thí để học hỏi lẫn nhau mà thôi. Giao đấu với thiên tài tuyệt thế cũng có ích cho việc nâng cao thực lực của ngươi. Tộc quần chúng ta không phải rất đề cao chuyện học hỏi lẫn nhau sao? Một vị thú quang diễn cười. Đúng vậy, tộc quần chúng ta rất ủng hộ những cuộc tỉ thí như vậy. Mấy cường giả khác cũng lên tiếng khuyên nhủ. Bọn họ đều là thiên tài cấp hắc động của tộc quần thú quang diễn. Quần giới do dự một chút, nhìn mấy người xung quanh rồi gật đầu. Ánh mắt cũng lộ ra ý chí chiến đấu. Được. Anh ta đúng là cũng muốn được thử sức một chút thực lực của vị thiên tài tuyệt thế đột nhiên xuất. Hiện nay, trong một khu vực rộng lớn, thú quang diễn Dương Thiên nằm sấp, trong đầu đang suy nghĩ đến lễ rửa tội ở Hồ Thánh vào tháng sau. Không biết lễ rửa tội ở Hồ Thánh có giúp sức gì cho thực lực của mình hay không? Ánh mắt của thú quang diễn Dương Thiên lộ ra vẻ mong chờ. Trong tộc quần thú quang diễn, thứ quan trọng nhất chính là Hồ Thánh. Đây là một sự tồn tại mà tất cả mọi thú quang diễn đều khao khát. Có thể chứng minh Hồ Thánh này có uy lực khủng khiếp. Giống như tộc Cốt Linh có vài nơi truyền thừa, thực lực của tộc quần thú quang diễn không thấp hơn tộc Cốt Linh. Thế nên hiệu quả của Hồ Thánh chắc chắn cũng không kém những nơi truyền thừa kia. Không nghỉ nữa, thời gian một tháng vô cùng ngắn ngủi, mình cứ an tâm chờ đợi là được. Thú quang diễn Dương Thiên nghĩ thầm, hắn chuẩn bị điều chỉnh lại trạng thái của mình. Đột nhiên, có một con thú quang diễn bay từ phía xa tới. Thú quang diễn Dương Thiên đứng lên, nghi hoặc hỏi, Giác Nguyên, có chuyện gì sao? Giác Nguyên nhìn thú quang diễn Dương Thiên, nói thẳng, Quang Hiên, quần giới của tộc quần chúng ta muốn khiêu chiến với ngươi. Quần giới, thú quang diễn Dương Thiên sửng sốt, quần giới là thiên tài nghịch thiên nhất của tộc quần thú quang diễn chúng ta giai đoạn này. Huyết mạch hoàng tộc sơ cấp, thực lực cấp hắc động đỉnh phong, giống như ngươi vậy, nhưng quần giới đã tu luyện gần 10.000 năm rồi. Có thể dùng thực lực cấp hắc động đỉnh phong để đối đầu với cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Giác Nguyên giải thích, ồ, là thiên tài tuyệt thế trong giai đoạn này sao? Thú quang diễn Dương Thiên yên lặng suy nghĩ. Quang Hiên, người suy nghĩ như thế nào? Giác Nguyên nhìn thú quang diễn Dương Thiên. Bây giờ thân phận của hắn rất đặc biệt. Giác Nguyên làm chuyện gì cũng phải nghe theo quyết định của thú quang diễn Dương Thiên. Ta chấp nhận lời khiêu chiến này. Ban đầu thú quang diễn Dương Thiên đã định từ chối. Nhưng cho dù từ chối thì những thiên tài khác cũng sẽ đến tìm hắn khiêu chiến mà thôi. Biện pháp tốt nhất chính là hắn nhanh chóng chứng minh thực lực của mình. Đây cũng là cách tốt nhất để không bị quấy rầy. Chỉ cần hắn đánh bại kẻ mạnh nhất thì những thiên tài khác sẽ không đến quấy rầy hắn nữa. Được, vậy ngươi đi cùng ta. Giác Nguyên cười nói, Giác Nguyên cũng muốn nhìn xem thú quang diễn Dương Thiên và ẩn giác ai mạnh hơn. Hai người nhanh chóng bay đến một khu vực, nơi đó đã có đông đảo thú quang diễn. Nhìn kìa, đó chính là Quang Hiên, là người lúc trước vẫn luôn ở bên ngoài, nhưng sau đó được thủ lĩnh Giác Nguyên đưa về từ giới Mạn Tân của chiến trường hư vô. Quả nhiên là trẻ tuổi, giới Mạn Tân của chiến trường hư vô là chiến trường của những cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Tộc quần thú quang diễn chúng ta có rất ít người có thực lực có thể tiến vào nơi đó. Nghe nói là bởi vì hắn có một bảo vật rất mạnh, nhưng mà cho dù có bảo vật thì cũng không biết Quang Hiên vào ẩn giới ai mạnh hơn ai nhỉ. Các thú quang diễn khác nhìn thấy thú quang diễn Dương Thiên thì vô cùng tò mò. Xin chào, Quang Hiên, ta là Quẩn Giới, một con thú quang diễn khổng lồ bay về phía này, dừng lại bên cạnh thú quang diễn Dương Thiên. Xin chào, thú quang diễn Dương Thiên cũng cười nói, nhìn dáng vẻ của Quẩn Giới vô cùng thân thiện. Quang Hiên, Quẩn Giới, đây chỉ là một cuộc tỉ thí đơn giản, Một khi xuất hiện thương tích thì lập tức dừng thi đấu. Giác Nguyên phân phó, cường giả giao chiến vô cùng nhanh chóng. Hai người trước mắt đều là thiên tài của tộc quần Thú Quang Diễn. Không ai được phép xảy ra chuyện. Thú Quang Diễn, Dương Thiên và Ẩn Giới đều gật đầu. Hai người nhanh chóng bay đến một khu đất trống. Lúc này, khải giáp huyết ngưng và hồn vân châu trên người Thú Quang Diễn Dương Thiên lập tức bị thu vào. Trong nhẫn không gian, chương 1243, hạ gục trong nháy mắt. Trận chiến bắt đầu rồi. Hai vị thiên tài tuyệt thế giao chiến với nhau. Tất cả Thú Quang Diễn đều chăm chú quan sát tình hình nơi này. Tin tức về trận chiến nhanh chóng được truyền ra ngoài. Những Thú Quang Diễn nhận được tin tức không ngừng tới đây xem. Thậm chí còn có những cường giả cấp lĩnh chủ tản ra lĩnh vực để quan sát tình hình. Bên trong một cung điện màu đen cực lớn, người mạnh nhất của tộc quần Thú Quang Diễn Lăng Tuyệt cũng đang đứng trước một màn hình rất lớn. Trên đó đang chiếu video chiến đấu của Thú Quang Diễn Dương Thiên và Ẩn Giới. Lăng Tuyệt cũng cảm thấy hứng thú với trận chiến này. Trong hư không, Thú Quang Diễn Dương Thiên và Ẩn Giới đứng thẳng. Bùm, Ẩn Giới ra tay trước. Thân thể cao lớn của anh ta lóe lên. Sau đó móng vuốt sắc nhọn như một lưỡi dao gió xuyên thấu không gian. Nháy mắt ập tới bên người Thú Quang Diễn Dương Thiên, kết hợp pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong sao. Thú Quang Diễn Dương Thiên cảm nhận được uy lực của lưỡi dao gió này nhưng không hề hoảng loạn. Vì để luận bàn chiến đấu nên hắn không sử dụng những trọng bảo tăng cường lực công kích. Ẩn Giới cũng không sử dụng, cuộc đấu giữa hai bên đơn thuần là cuộc chiến đấu thân thể. Pháp tắc, linh hồn thuần túy, đây mới là biểu hiện thực lực chân chính. Thú Quang Diễn Dương Thiên mặt không đổi sắc. Nhưng cũng không hề cố kỵ những lưỡi dao gió kia. Thân hình trực tiếp bay về phía Ẩn Giới. Lưỡi dao gió sắc bén nháy mắt bay tới bên người Thú Quang Diễn Dương Thiên. Đánh thẳng lên người hắn. Uy lực của những lưỡi dao gió của Ẩn Giới đạt tới cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Thế mà Quang Hiên lại không tránh né. Tốc độ tấn công của Ẩn Giới quá nhanh. Chắc là Quang Hiên không có cách nào tránh né. Không đâu, thực lực của Quang Hiên cũng ngang với lĩnh chủ sơ cấp. Ta cảm thấy Quang Hiên nắm chắc mình có thể đỡ được đòn công kích này. Để xem Quang Hiên có thể đỡ tiếp được không? Mọi người vừa quan sát vừa bàn luận cuộc chiến giữa hai thiên tài. Bùm, một lưỡi dao gió khổng lồ đánh lên người Thú Quang Diễn Dương Thiên nhưng thân thể Thú Quang Diễn. Dương Thiên lại không có bất cứ biến hóa nào. Hắn trực tiếp dựa vào thân thể mạnh mẽ để chống lại công kích của Ẩn Giới. Lưỡi dao gió tạm dừng khoảng mấy giây, sau đó không cam lòng mà tiêu tán. Thú Quang Diễn Dương Thiên lại không có bất cứ vết thương nào. Cái gì? Quang Hiên có thể dùng thân thể của mình ngăn chặn đòn công kích mạnh nhất của Ẩn Giới. Mạnh mẽ quá rồi, mới chỉ hơn 300 năm chứ mấy. Không thể hiểu nổi, tất cả những người đứng xem đều bị sốc. Thân thể khó tu luyện hơn pháp tắc rất nhiều. Ban đầu bọn họ chỉ biết là uy lực pháp tắc của Quang Hiên đã đạt tới cấp lĩnh chủ sơ cấp. Nhưng bây giờ mới biết thì ra thân thể của hắn cũng đã đạt tới rồi. Cái gì? Có thể ngăn cản đòn công kích của ta một cách dễ dàng như vậy. Ẩn Giới sợ hãi nói. Anh ta biết điều này có nghĩa là mình đã thua. Bởi vì đó chính là đòn công kích mạnh nhất của anh ta. Sắc mặt của Thú Quang Diễn Dương Thiên vẫn như thế. Nhưng tốc độ lại vô cùng kinh người. Nhanh chóng bay về phía Ẩn Giới. Công kích của Ẩn Giới chỉ đạt tới cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Còn thân thể của mình thì đã vượt qua một ít. Mình hoàn toàn có thể thừa nhận đòn công kích của anh ta. Phân thân Thú Quang Diễn của Dương Thiên đã hấp thụ không biết bao nhiêu tinh thạch cự linh thú. Chắc phải hơn 2.000 viên. Còn dung hợp rất nhiều chữ bí ẩn. Thân thể đã đạt tới một cảnh giới rất kinh người. Hơn nữa, cùng với pháp tắc phòng ngự thì những đòn công kích của Ẩn Giới không thể khiến hắn bị thương được. Vút vút, thân thể của Thú Quang Diễn Dương Thiên khẽ lóe lên. Vùng móng vuốt lên, sử dụng đao pháp thứ hai mà mình tự nghĩ ra. Một lưỡi dao gió xuất hiện. Nháy mắt đi tới bên người Ẩn Giới, đánh trúng lên thân thể anh ta, đòn tấn công mạnh mẽ chém thẳng lên người Ẩn Giới, để lại một vết thương sâu hàng chục mét, máu tươi lập tức chảy ra, Ẩn Giới không chịu đựng được đòn tấn công này, anh ta kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn ngã xuống đất, Thú Quang Diễn Dương Thiên dừng tấn công, cũng nhanh chóng bay xuống, ta nhận thua, Ẩn Giới không chút do dự, nói thẳng, anh ta nhanh chóng lấy một viên linh quả ra, nuốt xuống. Trên mặt lộ vẻ cười khổ, anh ta bị Thú Quang Diễn Dương Thiên hạ gục chỉ trong một chiêu. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, Quang Hiên thắng rồi, nếu như Ẩn Giới không phá được phòng ngự của Quang Hiên thì thua là kết quả định sẵn. Mạnh mẽ quá, Ẩn Giới là thiên tài nghịch thiên nhất ở cấp hắc động. Tu luyện 10.000 năm, thế mà lại bị Quang Hiên mới tu luyện 360 năm hạ gục trong nháy mắt. Thiên phú của Quang Hiên quá nghịch thiên, trận chiến chưa đến một phút đã kết thúc, kết quả khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Ngươi không sao chứ? Thú Quang Diễn Dương Thiên nhìn Uẩn Giới. Không sao. Một lúc sau, Uẩn Giới đứng dậy, nhìn Thú Quang Diễn Dương Thiên, nói, ngươi rất mạnh, ta không bằng ngươi. Thú Quang Diễn Dương Thiên không nói gì. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì đối mặt với đối thủ như Uẩn Giới hoàn toàn không có áp lực gì. Nếu như hắn lôi hết con át chủ bài của mình ra thì thậm chí có thể giết chết Uẩn Giới trong vòng một giây, cho dù là về thực lực hay là về kinh nghiệm chiến đấu thì Uẩn Giới đều không thể so sánh với hắn. Được, chương 1244, bước vào Hồ Thánh 1. Được rồi, vậy thì trận chiến này kết thúc tại đây. Quang Hiên chiến thắng, những người khác cũng đừng nghĩ tới chuyện khiêu chiến với Quang Hiên nữa. Tập trung nâng cao thực lực của mình đi. Giác Nguyên nhìn thấy mấy thiên tài Thú Quang Diễn khác nóng lòng muốn thử thì nói thẳng. Một tháng sau Quang Hiên phải tiếp nhận lễ rửa tội Hồ Thánh. Hắn cần phải ổn định trạng thái của mình. Những thiên tài Thú Quang Diễn khác nghe vậy thì cũng không có ý kiến gì nữa. Bọn họ cũng biết tầm quan trọng của lễ rửa tội Hồ Thánh. Trận đấu nhanh chóng kết thúc. Thú Quang Diễn Dương Thiên và Giác Nguyên lập tức rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại nhóm Thú Quang Diễn không ngừng bàn tán sôi nổi. Chớp mắt đã là một tháng sau, trong đình viện thật lớn, Thú Quang Diễn Dương Thiên đang nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, khí thế dao động trên người ẩn ẩn hiện hiện. Giác Nguyên từ xa bay đến, Quang Hiên, đã tới giờ rồi, để ta đưa ngươi tới Hồ Thánh. Thú Quang Diễn Dương Thiên lập tức mở mắt ra, ánh mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Cuối cùng cũng đã tới thời gian rồi sao? Thú Quang Diễn Dương Thiên đứng dậy, hai bóng người nhanh chóng bay đi. Sau đó xuất hiện ở cung điện màu đen của Lăng Tuyệt. Quang Hiên, Quang Hiên, lại đây. Lúc này, bên trong cung điện có rất nhiều Thú Quang Diễn, có khoảng chừng 50 người, ngoại trừ những người mà Thú Quang Diễn từng gặp như Tấn Quyền, Mộc Tâm thì còn hơn 20 người trông rất xa lạ. Đây chắc là những người đã đột phá đến cấp hắc động nhưng còn chưa trải qua lễ rửa tội Hồ Thánh. Thú Quang Diễn Dương Thiên nghĩ thầm trong bụng, hắn mỉm cười chào hỏi những người khác. Sau đó cũng đứng vào trong đội ngũ, Thú Quang Diễn Dương Thiên đứng trong đội ngũ, yên lặng chờ đợi, hơn 10 phút sau, ba Thú Quang Diễn cấp hắc động xuất hiện, Long Huyết vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn số người rồi đứng ra nói, được rồi, 55 người tiếp nhận lễ rửa tội ở Hồ Thánh lần này đã có mặt đầy đủ. Các ngươi đi cùng ta, những người khác tự rời đi, Long Huyết dẫn 55 người này đi về phía một khu vực. Ông ta vừa đi vừa giới thiệu với nhóm người Thú Quang Diễn Dương Thiên. Hồ Thánh là thánh địa quan trọng nhất của tộc quần Thú Quang Diễn chúng ta. Chắc các ngươi cũng đã biết rồi, nhưng bây giờ ta vẫn sẽ nói lại cho các ngươi nghe một lần. Nhóm người Thú Quang Diễn Dương Thiên yên lặng lắng nghe. Hồ Thánh là nơi do cường giả mạnh mẽ nhất tộc quần chúng ta Không Diễn đại nhân lưu lại. Hồ Thánh có hình tròn, đường kính lên tới 100 triệu mét, chất lỏng bên trong được tạo thành nhờ sự dung hợp vô số bảo vật quý hiếm. Ẩn chứa một luồng năng lượng khổng lồ, không những thế, Hồ Thánh còn chứa cả tinh huyết và truyền thừa pháp tắc thời gian và pháp tắc hệ phong hoàn chỉnh mà Không Diễn đại nhân lưu lại. Những thứ này kết hợp với kinh nghiệm tu luyện mà Không Diễn đại nhân để lại có thể khiến các ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ. Chất lỏng năng lượng trong Hồ Thánh có thể khiến cường độ thân thể của các ngươi tăng lên. Tinh huyết của Không Diễn đại nhân có thể khiến cấp bậc huyết mạch của các ngươi tăng lên. Truyền thừa pháp tắc giúp các ngươi lĩnh ngộ pháp tắc nhanh hơn. Đây chính là ba yêu cầu mỗi khi Thú Quang Diễn chúng ta bắt đầu tu luyện. Tất nhiên, những thứ này muốn có cũng không phải chuyện dễ dàng. Hồ Thánh có năng lượng mạnh mẽ, áp lực lên thân thể cũng mạnh mẽ. Chờ đến khi thân thể các ngươi hấp thu đến một trình độ nhất định thì sẽ không thể hấp thu thêm. Được nữa, cũng khó có thể hấp thu tinh huyết của Không Diễn đại nhân vào trong thân thể. Chuyện này có rất ít người thành công. Còn về chuyện truyền thừa pháp tắc thì phải xem các ngươi có thể ở chỗ này bao nhiêu lâu. Càng kiên trì được lâu thì lĩnh ngộ pháp tắc càng mạnh. Trong lịch sử của tộc quần Thú Quang Diễn chúng ta, người mạnh nhất có thể kiên trì ở trong Hồ Thánh 100 năm. Thực lực từ cấp hắc động sơ kỳ trực tiếp tăng tới cấp hắc động đỉnh phong. Nếu như không phải chịu giới hạn cảnh giới thì thực lực của người đó chắc chắn còn có thể tăng thêm. Được nữa, Long Huyết nói vô cùng tỉ mỉ. Thú Quang Diễn Dương Thiên nghe Long Huyết nói thì yên lặng gật đầu. Chẳng trách lúc trước Giác Nguyên và Long Huyết bảo mình phải điều chỉnh trạng thái đến mức hoàn mỹ. Nhất, chắc là bọn họ hy vọng mình có thể ở trong Hồ Thánh lâu hơn một chút. Thời gian càng dài thì càng có nhiều lợi ích. Mọi người đi khoảng nửa tiếng thì tới được một nơi. Đây là nơi sâu nhất trong cung điện. Hồ Thánh cũng ở nơi này. Trước cửa đại điện, Long Huyết dừng lại, cung kính chào hỏi trước cánh cửa. Trưởng lão, lần này có 55 người tiếp nhận lễ rửa tội Hồ Thánh. Ta đã đưa bọn họ tới đây rồi. Long Huyết nói xong thì cánh cửa lập tức mở ra. Các ngươi vào đi, Lăng Tuyệt trưởng lão đang ở bên trong. Long Huyết nói với nhóm người thú quang diễn Dương Thiên. 55 người gật đầu, lập tức tiến vào. Chờ khi bọn họ bước vào thì cánh cửa cung điện lập tức đóng lại. Thú quang diễn Dương Thiên vừa mới đi vào trong thì đã cảm nhận được một luồng linh lực mạnh mẽ. Trước mặt hắn là một hồ nước sâu khổng lồ, chất lỏng màu đen bên trong không ngừng dao động, giống như sóng biển, linh lực khủng bố vô cùng. Những người có thực lực không đạt tới cấp tinh chủ mà tiến vào thì chắc chắn sẽ bị linh lực này nghiền nát.